Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt quan sát Sủ Chỉ Cả Nổ Kỳ, nói, xem ra ngươi đã mắt mở, ta có thể không phải loại này chính là huế thổ chuyển sinh thuật là có thể thao túng, hơn nữa ngươi nơi đó nhìn ra ta là một người chết. Không phải người chết, ngươi chẳng lẽ còn có thể là người sống hay sao? Nổ Kỳ tuy là thấy được Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chút nào huế thổ chuyển sinh đặc thù, cả người cùng người sống giống nhau như lúc, thế nhưng hắn có thể không phải tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ còn sống, đồng thời còn như thế tuổi trẻ. Hắn tình nguyện tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, mới, chỉ có, miễn dịch cái loại này huế thổ chuyển sinh đặc thù. Bất quá đang ở Nổ Kỳ vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền từ chỗ cao nhảy xuống, hai tay bỗng nhiên kết ấn đồng thời, hướng về phía Nổ Kỳ nhàn nhàn nói nói, vậy ngươi liền tự mình cảm thụ một chút ta, Nổ Kỳ tiểu quỷ. Uchiha Mạ Đạ Dạ tính khí cũng sẽ không giải thích cái gì, vẫn luôn là cầm nắm tay nói chuyện. Lần này tự nhiên cũng không ngoài ý, nói còn chưa nói hai câu liền hướng về phía dưới bốn vị ảnh nhóm xuất thủ. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Kinh khủng gần như bao phủ mấy chục thước phạm vi lớn đại hỏa diễm, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng phun ra, tựa như một đạo màu đỏ hỏa diễm sóng lớn, hướng về Nổ Kỳ đám người nghiền ép mà đến. Chương 307, giao phong. Thật là khủng khiếp hỏa độn. Quá khoa trương. Nổ Kỳ bốn vị ảnh nhóm còn chưa làm xuất động làm. Bên cạnh bọn họ những cái này nhị dạ thấy như vậy một màn dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không hổ là uy áp một thời đại cường giả, thuận tay một cái hỏa độn thì đạt đến kinh người trình độ, rung động toàn trường. Bất quá Nổ Kỳ bọn họ cũng không phải ngồi không, mặc dù đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực cũng có chút cảm thấy khiếp sợ, nhưng bọn họ sở dĩ là từng cái thôn người thống trị, liền là bởi vì bọn họ ở toàn thôn hết thể nhị dạ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, bọn chúng đều là nhất phương hào kiệt. Tuy là thực lực không bằng Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế nhưng cũng không khả năng cứ như vậy chịu thua, liếc nhau một cái sau đó, đều rối rít bắt đầu động tác hai bốn linh. Thủ hạc chi thuẫn, thủy độn, mộ hoa trướng. Mặc dù không có thực hiện câu thông, thế nhưng bốn vị ảnh nhóm phối hợp cũng tương đương ăn ý. Đầu tiên là cả dẹt gà ạ dạ thi triển hắn phòng ngự mạnh nhất, trực tiếp lấy ra dưới đất thiết xa các loại, chờ, mỏ kim loại vật chất dung nhập vào trong hạt cát, sau đó áp xúc. Tạo thành một cái khổng lồ ly miêu hạt cắt tượng đắp chắn trước mặt mọi người. Mà ở ly miêu hạt cắt tượng đắp phía trước, mị dục mẹ tờ rủ mị thì là sử xuất cao cấp thủy độn mộ hoa trướng, một tầng dịch thấu trong suốt thủy mạc mọc lên, ngăn ở sóng lửa đường phải đi qua bên trên. Xì xì xì. Trong nháy mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ hào hỏa diệt lại liền đi tới trước mắt mọi người, hừng hực sóng lửa trực tiếp nhào vào thủy mạc bên trên, nhất thời một hồi thủy hỏa tương kích thanh âm liền vang lên, trận trận hơi nước không ngừng bay lên. Mẹ tờ rủ mỉ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ so sánh với, thực lực sai biệt dù sao quá lớn, tầng này thủy mạc căn bản là ngăn không được Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ hào hỏa diệt lại kích thước nhỏ 1/3 sau đó, tầng này thủy mạc đã bị bốc hơi lên sạch sẽ. Bất quá trải qua mộ hoa chướng tiêu hao sau đó, tầng tầng sóng lửa vẫn không thể nào đột phá gà ạ dạ thủ hạc chi thuẫn ngăn cản, được thành công ngăn lại. Mà cùng lúc đó, đang ở gà ạ dạ cùng mẹ tờ rủ mỉ thi triển phòng ngự nhận thuật ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích thời điểm, Nổ Kỳ cùng đệ tứ Zeka ngải cũng điều động trả cơ dạ, thi triển chính mình tối cường nhận thuật. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. Địa ngục đâm, hai bản xuyên qua. Ở Nổ Kỳ bắn chân độn kết tinh sau đó, đệ tứ Zeka cũng kích hoạt rồi lôi độn áo giáp, đem lực lượng của toàn thân đều tập trung vào thân ở phía trước nhất hai ngón tay bên trên, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng đâm đi. Ha ha ha. Lúc này mới giống nói a. Xin dạ kèn sầy. Uchiha Mạ Đạ Dạ chứng kiến chính mình công kích không có bắt đầu đến bất kỳ hiệu quả nào đã bị ngăn lại, hơn nữa đối phương còn đối với mình sử xuất phản kích mãnh liệt, không khỏi thoáng nhấc lên chút hứng thú tới. Nhất thời một cổ cường đại sức đẩy liền từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người hiện ra tới, hướng về bốn phía khuếch tán. Mà đứng mũi chịu sao đúng là Nổ Kỳ trần độn cùng hướng nơi đây đâm đệ tứ giải cả. Trong nháy mắt mang theo trận trận tàn ảnh về phía trước đâm đệ tứ ra cả giống như là đụng phải tường giống nhau, thân hình không tự chủ được ngừng lại, sau đó chợt bay vút về đằng sau đi, đồng thời trong miệng còn không ngừng phun tiên huyết. Mà Nổ Kỳ trần độn mặc dù không có bị đánh bay, thế nhưng cũng là ở tiếp xúc được xỉn dạ kẹn sẽ trong nháy mắt liền bộc phát ra, ngoại trừ trên mặt đất lưu lại một hố to ở ngoài, không còn còn lại thu hoạch. Hỏa độn, đại viêm đạn. Mà đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dự định thừa thắng xông lên. Cho không trung đệ tứ ra cả một kích tối hậu thời điểm, đột nhiên một cái to lớn hỏa cầu từ bên cạnh hướng hắn phóng tới. Mà cùng lúc đó, một cái thân ảnh khỏe mạnh hướng về phía trước nhảy lên, tiếp nhận bị đánh bay đệ tứ giải cả. Hai anh! Con chuột rất nhiều đó a. Uchiha Mạ Đạ Dạ giang bàn tay ra, viên kia nóng bức hỏa cầu đánh vào trên bàn tay của hắn, cũng không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại không ngừng thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền bị hấp thu hầu như không còn. Nhiều uổng cho các ngươi. Tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng là lại không có suy yếu chút nào ý, đệ tứ giới cả đối với xuất thủ dị dị giả cùng cứu hắn xù nạ nói lời cảm tạ. Tuy là vẫn đủ chán ghét ngươi, bất quá người nào gọi chúng ta bây giờ là đồng bạn đâu. Dị dị giả cả lơ phất phơ nói rằng, mà bên kia xù nạ nhưng không có mở miệng, mà là hai tay nổi lên lục mang, hướng về phía đệ tứ giới cả nơi ngực in lên. Ho khan. Trong nháy mắt võ thuật, đệ tứ giới cả lại hộp ra một ngụm máu huyết sau đó, cũng cảm giác cả người thoải mái rất nhiều, tuy là không phải nói hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Đa tạ. Xem ở xù nạ trị cho hắn mặt mũi của, đệ tứ giới cả không có phản ứng gì dễ ra, ngược lại hướng về phía xù nạ lại một lần nữa nói lời cảm tạ nói. Không có gì, giống như là gì dễ ra nói như vậy, chúng ta đã là đồng bạn. Xù nạ thuận miệng trả lời một câu, nhãn thần lại nhìn chòng chọc vào người đối diện ảnh. Nói xong gì ngôn sao, có muốn hay không ở cho các ngươi một ít thời gian. Đây cũng tính là ta còn sống nhân tử. Nhìn thấy xú nạ đám người không có động tĩnh, phản mà nhìn chòng chọc vào để cho mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ mỉm cười đối với xú nạ đám người nói. Mặc dù không biết ngươi sống thế nào, bất quá không quan hệ, xin mời ngươi chết một lần nữa a. Tuy là nổ kỷ không phải tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ là người sống, thế nhưng không giấu giếm được chủ tu chữa bệnh nhận thuật xú nạ, tái kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ lần đầu tiên. Liền nhìn ra đối diện cái này cùng ra ra hắn yêu nhau 3.3 bộ dạng giết cả đời nam nhân căn bản liền không phải là cái gì hế thổ chuyển sinh, mà là chân thực người sống. Bất quá mặc dù có nghi hoặc, thế nhưng Sủ Nạ cũng biết lúc này có thể không phải tìm hiểu cội nguồn thời điểm, đối diện đủ trí hạ mạ đạ giả sống hay chết căn bản cũng không trọng yếu, thể tâm hợp lực đánh bại hắn mới là trọng yếu nhất, nếu không, bọn họ thì có thể trở về không được. Nếu Di Ngôn nói xong, vậy tiễn các ngươi lên đường đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản là không có để ý tới Sù Nạ khiêu khích, vừa dứt lời trên người của hắn mà bắt đầu mọc lên đại lượng trả cờ dạ, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một người cao 100 mét cự đại trả cờ dạ cự nhân, chính là Uchiha bộ tộc đặc hữu Sở Sạ Nụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này đang đứng ở nơi này cái Sở Sạ Nụ cái chán bộ vị một viên hình thoi bảo trong đá, nhìn mọi người. Chương 308, hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ. Ghê tởm, là hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ. Chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ thời khắc này trạng thái, Sù Nạ cắn răng, sắc mặt nặng nề nói rằng. Mấy người khác mặc dù không biết chưa từng nghe qua cái gì hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ, nhưng nhìn đến phía trước không xa cái kia cao tới 100 mét trả cờ dạ cự nhân, tâm tình cũng cùng Sù Nạ không sai biệt lắm. Có đôi khi, hình thể đã là lực lượng, không phải cần muốn đặc biệt gì kỹ xảo hoặc là nhẫn thuật, đơn luân lớn như vậy hình thể, một quyền xuống phía dưới uy lực tối thiểu cũng tương đương với hạ cấp nhận thuật uy lực. Nếu là hợp thành cái này cự nhân trả cờ dạ đang ngưng tụ một ít, như vậy đạt được cờ cấp cũng không phải là không thể. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng ra Sở Sạ Nụ hiển nhiên không phải dự định cùng bọn họ đùa giỡn, căn bản cũng không có để ý tới tâm tình của bọn họ, trực tiếp khống chế được Sở Sạ Nụ, rút ra đồng dạng từ trả cờ dạ tạo thành cự kiếm, hướng về Sù Nạ đám người bổ tới. Kiếm còn không có bổ tới Sù Nạ trên người bọn họ, mang theo kình phong đã giống như 11 là bài sơn đảo hải giống nhau hướng bọn họ đè ép xuống. Sù Nạ bọn họ còn không được tốt lắm, nhưng là phía sau bọn họ những thế lực kia hơi yếu một ít nỉ dạ đã bị kình phong đè lên trên mặt đất, không thể động đậy. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. Dung độn, dung nham quái thuật. Thủ hạc chi thuẫn. Đối mặt cái này đủ để phá núi đoạn nhạc một đao, chư vị ảnh nhóm hiển nhiên cũng không có khuất phục ý tứ, dồn dập triển khai hành động. Đầu tiên là nổ kỷ sử dụng chân độn đánh chúng bổ tới trả cờ dạ cự kiếm, nếu là đệ nhất hoặc là giai đoạn thứ hai Sở Sạ Nụ lời nói. Là tuyệt đối đỡ không được trần độn, thế nhưng đối mặt đây hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ bội kiếm, trần độn bạo phát phía sau tuy là quả thực đối với bổ tới cự kiếm tạo thành thương tổn, thế nhưng cự kiếm thể tích tại nơi bày đặt đâu, tình không đủ để hoàn toàn phá hủy nó. Sau đó chính là mẹ tờ dù mì dung nham quái thuật, bất quá lại càng thêm bất ham, mới vừa tới gần đã bị cự kiếm bao quanh phong áp cho thổi bay ra ngoài, căn bản cũng không có chiếu thành một điểm tổn thương. Mà sau cùng thủ hạc chi thuẫn, lực phòng ngự quả thực mạnh nhất. Coi như là thường quỷ cấp nhận thuật đều có thể phòng ngự xuống tới, thế nhưng đối mặt với đủ để phách đoạn sơn đỉnh một kiếm, hiển nhiên hiệu quả cũng không có gà ạ dạ dự chủ tốt như vậy. Chỉ là rằng có như vậy một sát na, sau đó Sở Sạ Nụ bội kiếm thì thành công đột phá nặng nề ngăn cản, tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đi tới trước mặt bọn họ, từ bọn họ phía trên bắt đầu đánh xuống. Một đột, bảng đứng hàng thuật. Trong lúc nguy cấp này, vẫn bị Sèn Hạ Củ an bài ở Sù Nạ phía sau để ngừa hết ý Sèn Dù Hạt Hỉ Dạ mà rốt cuộc không nhịn được, hắn có thể không thể xem cùng với chính mình tôn nữ cư như vậy chết ở trước mặt mình, vì vậy trực tiếp chế tạo một mặt hình như răng nanh mặt quỷ bằng gỗ cái khiên chắn trước mặt mọi người. Bàng! Một tiếng vang thật lớn đang lúc mọi người vang lên bên tai, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn thể sở xạ nụ tuy là vô cùng cường đại, thế nhưng cuối cùng vẫn không có thể đột phá sẻn dù hạt hỉ ra mã địa bảng đứng hàng thuật. Một kiếm kia, chỉ là ở chỗ này mặt quỷ mục chế trên tâm chắn để lại một vết kiếm hàn sâu, bất quá ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ trả cờ dạ dưới sự ủng hộ, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là một độn khó chơi chỗ, nếu như không thể một hơi thở hoàn toàn phá hủy chúng nó. Như vậy chúng nó ở trả cờ dạ dưới sự ủng hộ, là có thể nhanh chóng tái sinh, căn bản cũng không chờ ngươi tiếp theo công kích thì sẽ khôi phục nguyên dạng, càng chưa nói, sen dù hạt hỷ dạ mà một độn thậm chí còn có hấp thu địch nhân trả cờ dạ hiệu quả. Hạt hỷ dạ mà, không ngờ tới chúng ta lại lần gặp gỡ sẽ đúng như vậy tình cảnh. Nhìn thấy bề mặt này mặt quỷ mục chế tấm thuẫn một sát na, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền nhận ra bề mặt này tấm thuẫn chủ nhân, trên mặt lưu lộ ra hoài niệm vẻ, cũng không có tiếp tục công kích. Mà là đối xù nạ đám người phương hướng nhẹ giọng nói. Ha ha, ngươi chính là như thế nhạy cảm a, Mạ Đạ Dạ. Tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng là vẫn bị sẻn dù hạt hỷ dạ mà nghe được rõ rõ ràng ràng. Sẻn dù hạt hỷ dạ mà cũng không tiếp tục cần giấu, xuất hiện tại xù nạ bên cạnh, mặt khuôn mặt nụ cười đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, xem ra có thể lần nữa gặp lại Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn cũng hết sức vui vẻ. Hai anh, Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng. Tiếp tục nói ra, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi tên ngu ngốc này sao? Ngươi nói người nào, ngươi mới là ngu ngốc. Ngươi cũng đừng quên, mỗi lần quyết đấu cũng đều là ta thắng. Senzuha Hi Dạ Mạ nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với hắn đánh giá tức giận, thế nhưng nộ khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sau đó lại đắc ý hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ khoe khoang nói. Hai anh! Uchiha Mạ Đạ Dạ bị Senzuha Hi Dạ Mạ sặc nói không ra lời, tuy là hắn cực kỳ muốn phản bác ở hai người trong quyết đấu hắn cũng có thắng. Thế nhưng ở trận chiến cuối cùng bên trong, hắn đúng là thua, cái loại này giống như là nói xạo lời nói hắn thực sự chẳng đáng với giải thích, chỉ là lại hừ lạnh một tiếng. Lộ bộ, nghệ tình ta, Mạ Đạ Dạ ngươi có thể hay không thu tay lại à, ngươi tiếp tục như thế thật vất vả có được và thế hòa mặt liền lại muốn bị phá hư 810. Senzuha Hi Dạ Mạ tuy là bình thời tính cách quả thực hai đi một tí, thế nhưng cũng không nốc, mới nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm còn tưởng rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là huế thổ chuyển sinh đi ra. Thế nhưng sau đó hắn liền phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại căn bản là một người sống, mặc dù không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao còn sống, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ từ đó được ra chân tướng của chuyện. Nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ còn sống, như vậy căn cứ Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực và tính cách, chắc chắn sẽ không chịu người khác sai khiến, như vậy cái này chẳng chiến tranh chủ sử sau màn cũng rất rõ ràng. Ngươi chính là như vậy ngây thơ, hạt hỉ dạ mạ. Sự thực không phải đã chứng minh rồi ngươi bộ kia căn bản là không thể thực hiện được sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về phía Senzuha Hi Dạ Mạ rêu cợt nói rằng. Thế nhưng ta tin tưởng, con muốn mọi người có thể lẫn nhau lý giải, nhất định sẽ nên đón hòa bình. Senzuha Hi Dạ Mạ nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi vấn chính mình lý niệm, giọng nói cũng nhận chân, e rằng trước đây ta chính sách quả thực chưa thành công, thế nhưng hiện tại ngũ đại nhận thôn đã ở cái này chẳng trong chiến tranh sinh ra ràng buộc. Tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm được lẫn nhau hiểu, lần này nhất định có thể thành công nên đón hòa bình. Chương 309, Hỏa Quốc Lôi Chi Khu, Phong Chi Khu, Thổ Chi Khu, Thủy Chi Khu. Không thể, ngươi quá ngây thơ rồi. Coi như hiện tại bọn họ sinh ra ràng buộc, vậy thì thế nào, con muốn cái này nhận giới một ngày vẫn tồn tại sai biệt, như vậy thì một ngày không có khả năng nên đón hòa bình. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng hiếm thấy hướng về phía sẻn dù hạt hỉ ra mạ giải bày đứng lên. Hỏa quốc vật chất phong phú, mà còn lại quốc gia đâu. Hiện tại bọn họ quả thật có thể lẫn nhau lý giải, thế nhưng đến khi bọn họ quốc gia nghèo không ăn nổi cơm thời điểm, ngươi còn trông cậy vào bọn họ lẫn nhau lý giải sao? Còn là nói ngươi muốn chính mình quốc gia nhân dân đói bụng, đem thức ăn của mình phân cho còn lại quốc gia người. Các loại, chờ, cái thời gian đó, liền coi là bọn họ không muốn, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục đánh nhau, không phải bọn họ thích chiến tranh, mà là vì tốt hơn sinh tồn, không thể không chiến tranh. Nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ giọng càng phát rêu cợt đứng lên. Coi như ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ta tin tưởng đây hết thảy con muốn mọi người có thể đoàn kết lại với nhau, luôn có thể nghĩ đến không phải dựa vào cấp đoạn, tất cả mọi người có thể qua bên trên cuộc sống thoải mái đích phương pháp xử lý. Senzuha Hi Dạ Mạ trầm mặc khoảng khắc, vẫn là kiên định ý kiến của mình, hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng. Ha ha! Lúc này Senhaku đang ngồi ở trong bộ chỉ huy, đi qua cảm giác thủy cầu nhìn một màn này. đối với sẻn dù hạt hí ra mà ngây thơ, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Điều này cũng có thể chính là gì dễ dạ, nạ dù tô bọn họ nói hỏa tâm ý chi à, thế nhưng so sánh mà nói, sẻn hạ cụ vẫn tương đối tán thành ủ trí hạ lời nói, miễn là tồn tại sai biệt, vô luận là giàu nghèo sai biệt cũng tốt, giai cấp sai biệt cũng tốt, cuối cùng đều sẽ khiến chiến tranh, cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Dù sao loài người tập tính một trong chính là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Nếu như mọi người ăn cũng không đủ no, quá không được há, cái kia còn chưa tính. Thế nhưng dựa vào cái gì người có thể ăn núi chân hải vị, xuyên tơ lụa, mà chúng ta lại phải đối mặt chết đói phiêu lưu. Đối mặt loại tình huống này, vô luận là người nào cũng không thể ở trong lòng một chút ý tưởng cũng không có. Mà các đời nhẫn giới đại chiến đều là loại tình huống này đưa tới, dựa vào cái gì đều là năm nước lớn, đều là ngũ đại nhẫn thôn, hỏa quốc là có thể ăn no mặc ấm, mà phong quốc, thổ chi quốc, lôi chi quốc, thủy quốc cũng chỉ có thể ở sa mạc, nham thạch, cổ di mạ, cùng đồi núi các loại, chờ, ác liệt hoàn cảnh dễ rủa cầu sinh. Mà ở trong nguyên tắc, cuối cùng nhẫn giới nên đón đại đồng xã hội, hòa bình hàng lâm, ở sẻn hạ cụ xem ra, cùng với nói là cả nhẫn giới người đều hiểu nhau, còn không bằng nói là còn lại quốc gia đang đối mặt nạ dụ tổ, xạ sủ kẹ như vậy thần ma cấp cường giả mà không thể không hiểu nhau. Tin tưởng miễn là nạ dụ tổ, xạ sủ kẹ vừa chết, mà cổ nổ hạ có hay không mới năng lực gáp toàn bộ nhận giới cường giả nói, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, thậm chí lần thứ 6 nhận giới đại chiến, sẽ rất nhanh thì khai hỏa. Cho nên sẻn hạ cụ căn bản là không có chờ mong quá cái gì hiểu nhau các loại, mà là định đem toàn bộ nhận giới đều biến thành một cái quốc gia, một cái chính thể, còn nếu như vậy, dĩ nhiên là không đánh nổi. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể đi qua vĩ mô điều tiết khống chế tới lau sạch những địa khu này sai biệt, mặc dù không còn như đạt được hoàn toàn bình quân, thế nhưng tối thiểu đều có thể sống nổi. Hơn nữa những đất kia khu đã không có nhân thôn, đã không có lực lượng, dĩ nhiên là an tĩnh. Mà đang ở sẻn hạ cụ suy nghĩ thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng càng nói càng kích động, song phương đều cho là mình đúng, dần dần ầm ĩ ra khỏi cơn tức. Vẫn là đấu một hồi phân thắng thua A, lần trước ngươi thắng ta, cho nên ngươi là đúng. Bất quá lần này ta tin tưởng, ta nhất định sẽ cho toàn bộ nhận giới mang đến cuối cùng hòa bại nhờ. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy không thuyết phục được sẻn dù hạt hí ra mạ, cũng không thất vọng, từ lúc mấy chục năm trước là hắn biết kết quả này, lần này chẳng qua là nhịn không được đang thử lần đã. Bất quá lần này thời cơ đã thành thục, hắn tuyệt không thỏa hiệp, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công, miễn là sủ cỏ mì vĩnh cửu có thể hoàn thành, toàn bộ nhận giới tất cả mọi người có thể tâm tưởng sự thành, đến lúc đó tất cả mọi người có thể nên đón hạnh phúc. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền khống chế được sở sạ nụ dơ lên trên người song kiếm đồng thời hướng về sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phương hướng chém tới. Một đột, một nhân thuật. Nhìn thấy không thuyết phục được Uchiha Mạ Đạ Dạ, tuy là biết rõ sẽ là kết quả này, thế nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vẫn là không nhịn được thở dài hai tiếng, nếu có thể hắn là thật không muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ xung đột vũ trang, bất quá vì hòa bình, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc trước phóng thích địa bảng đứng hàng thuật ngăn trở Uchiha Mạ Đạ Dạ song kiếm trong khoảng thời gian ngắn, Senju Hashira Mạ cũng điều động đại lượng trả cơ dạ, chế tạo ra một cái thể tích không chút nào kém cỏi hơn hoàn toàn thể sở xạ nụ khuôn mặt hoặc người đi ra. Cái này một nhân bị chế tạo ra phía sau, liền lập tức giơ lên trong tay trái cái khiên chặn Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ song kiếm, sau đó tay trái nắm tay trực tiếp hướng về sở xạ nụ đầu vị trí đấm ra một quyền. Tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ tự tin sở xạ nụ có thể ngăn cản một quyền này, thế nhưng hắn vẫn nghẹo đầu tránh ra, dù sao hắn bản thể nhưng là đứng ở sở xạ nụ cái chán, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không muốn mạo không sợ phiêu lưu. Sau đó nhanh chóng thu hồi song kiếm, hướng về công tới một nhân cánh tay chém tới. Phanh! Phanh! Song phương ngươi tới ta đi, hai cái trăm thước cao cự nhân kịch liệt vật lộn, là không phải còn kèm theo từng cái uy lực to lớn hỏa độn hoặc là một độn nhận thuật từ song phương trong tay phát sinh. Hướng về đối phương đánh. Matsuna, Nộ Kỳ đám người, từ lúc song phương vừa mới bắt đầu giao phong chi tế, mà bắt đầu hướng rút lui, hiện tại sớm đã đến chiến trường sát biên giới. Không phải bọn họ không muốn cự ly gần quan chiến, mà là thực lực không cho phép, chỉ là song phương giao chiến dư ba đều để bọn họ quá, nếu là không cẩn thận bị ngộ thương rồi, cái kia bọn họ thật có thể chết oan uổng, nói rõ lý lẽ đều không cuối cùng nói đi. Bất quá chân tránh thấy song phương thật tốt giao phong, Tsuna, gì dễ dạ không nói. Bọn họ đều đã biết sẻn hạ củ cùng sẻn dù hạt hí ra mà chiến đấu, trận kia so với bây giờ tràng diện càng thêm thông minh, mà những thứ khác mấy vị kia ảnh nhóm mới thật sự là mục trường khẩu đốc. Bọn họ phía trước tuy là đã nghe qua thủ hạ miêu tả, biết sẻn hạ củ cùng sẻn dù hạt hí ra mà chiến đấu trường mặt kinh người, thế nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến, trong lòng vẫn là mang theo vài phần may mắn, cho rằng muốn là mình bên trên coi như không bằng cũng nhiều lắm chính là kém cái một hai bậc các loại. Thế nhưng lúc này chân chính đối mặt loại này dường như viễn cổ thiên thần đại chiến chẳng diện, bọn họ mới xem như minh bạch chân chính đỉnh cấp chiến lực là dạng gì, trong lòng không khỏi may mắn năm đó chung kết chi cốc chiến đấu là sẻn dù hạt hỷ giả mạ thắng lợi, nếu không. Bây giờ nói bất định bọn họ quốc gia liền sẽ biến thành hỏa quốc cổ nổ hạ lôi chi khu, phong chi khu, thổ chi khu, thủy chi khu xưng hô như thế. Cảnh tượng như vậy ngẫm lại đều có chút để bọn họ sợ run lên. Chương 310, thiên ngại chấn động tinh. Ha ha ha, hạt hỷ giả mạ, hiện tại ngươi căn bản cũng không lại thời kỳ toàn thịnh. Mà ta thì thôi kinh vượt qua năm đó toàn thắng trạng thái, lần này ngươi là tuyệt đối ngăn không được ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được 100m trên dưới hoàn toàn thể sở xạ nụ cơ song kiếm không ngừng cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ không chế một nhân giao phong. Thế nhưng ở năm đó có thể cùng hoàn toàn thể sở xạ nụ giao phong mà không kém chút nào lớn hoặc người lúc này đã có chủng rơi vào hạ phong xu thế, vừa mới bắt đầu hoàn hảo. Thế nhưng giao chiến một sau này sẽ trở nên phòng nhiều công ít, vết thương trên người cũng dần dần nhiều. Một độn, một long thuật. Senju Hashirama cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rất có lý, chính mình tuy là có thể sử dụng sinh tiền tất cả chiêu số, thế nhưng trong uy lực lại nhất định là không bằng lúc còn sống, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thì không phải biết rõ làm sao hồi sự, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ nhãn lực so với mấy chục năm trước cường thịnh không chỉ một bậc, sở xạ nụ uy lực cũng là so với phía trước cường đại hơn thêm. Mắt thấy một nhân dần dần chống đỡ hết nổi, Senju Hashirama lại chế tạo ra một cái dài trăm thước khổng lồ mục long đi ra, hướng về sở xạ nụ trên người quấn quanh đi. Ở tiếp xúc được sở xạ nụ sát na, hợp thành 790 sở xạ nụ trả cờ dạ liền nhanh chóng bị một long hấp thu. Hai anh, bát xích quỳnh câu ngọc. Cảm giác được sở xạ nụ năng lượng bị một long không ngừng hấp thu, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp hướng về phía đang cùng mình đấu một nhân ném bắn ra nhiều câu ngọc, bất ngờ không kịp đề phòng một nhân trong nháy mắt bị đánh lui ra. Xoát, đang bước lui một nhân phía sau, sở xạ nụ cơ song kiếm hướng về một long vạch tới. Kiếm quang lóe lên sau đó, nguyên bản quấn quanh ở sở xạ nụ trên người Mộc Long biến thành mấy khúc rớt xuống mặt đất bên trên, đập đến mặt đất bang bang rung động. Dừng tay a. Mạ Đạ Dạ, hiện tại cũng không có cửu vĩ để cho ngươi thúc giục, chỉ cần hết toàn thể sở xạ nụ là tuyệt đối địch bất quá ta xin sở Senju. Ở Mộc Long bị tiêu diệt phía sau, Senju Hashirama mạ cũng không có lập tức động thủ, mà là đứng ở trên Mộc Nhân hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp tục khuyên nhủ. Tại hắn trong ấn tượng, nếu muốn ngăn cản chính mình xỉn sợ xẻn dù, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có phát động giã thú khó khăn mới, chỉ có, vờ giờ FBD, thế nhưng hiện tại cửu vĩ bị phong ấn ở gì nụ gì kỳ trong cơ thể, không có cửu vĩ ở một bên hiệp trợ, chỉ dựa vào lấy hoàn toàn thể sở xạ nụ là tuyệt đối đỡ không được xỉn sợ xẻn dù, càng không cần phải nói phía sau cuối cùng áo nghĩa, trên đỉnh biến hóa phật. Mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ thật vất vả sống lại, hắn thực sự không muốn giết hắn. Ngươi chính là như thế ngây thơ, hạt hỷ dạ mạ, nếu như không có 10 phần đem ta ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được sẻn rủ hạt hỷ dạ mạ khuyên cáo, cười nhạt hai tiếng, sau đó hướng về phía sẻn rủ hạt hỷ dạ mạ nói ra, vậy ngươi sẽ nhìn một chút ta nhiều năm như vậy mới chiếm được lực lượng A, ta Uchiha bộ tộc nhất ngọn nguồn lực lượng. Thiên ngại chấn động tinh. Tiếp theo trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay đột nhiên ở trước ngực đống nhiên hợp lại, bày ra một cái kết ấn tư thế. Cùng lúc đó, chạ cờ dạ gào thét bên trong bay lên, bao vây lấy hắn hoàn toàn thể sở xạ nụ cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy sở xạ nụ trong tay song kiếm hóa thành chạ cờ dạ tiêu tán ra, sau đó ngoại hình bắt đầu biến hóa, bày biện ra ba đầu sáu tay hình thái, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau, đồng thời kết ấn. Vô thanh vô tức, thiên địa đột nhiên tối xuống. Những cái này đang ở cách đó không xa xem cuộc chiến xú nạ đám người, theo bản năng ngẩng đầu lên, xem hướng bầu trời. Sau đó, vẻ mặt của bọn họ liền tất cả đều đọc lại. Bịch. Đây là vũ khí rớt xuống mặt đất bên trên thanh âm, không chỉ một, mà là một mảnh. Trong chấp nhoáng này, xú nạ đám người phía sau không biết lại có bao nhiêu người bắt không được vũ khí của mình, để cho rơi vào trên mặt đất, lại hồn nhiên không cảm giác. Mọi người nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy hai chân mềm, thậm chí ngay cả rời động một cái khí lực cũng không có, dường như thân thể trong nháy mắt đã bị hoàn toàn bất thời giờ. Đùa gì thế? Cái này là nhân loại có thể làm được sao? Chúng ta đến tột cùng một mực cùng quái vật gì chiến đấu a? Trong giây lát đó, những cái này thông thường nhị giả ý chí đều bắt đầu sụp đổ, đối với thắng lợi cũng không tiếp tục báo chút nào hy vọng, một mảnh tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập ra. Dù nạ mấy vị ảnh cấp cường giả cũng nhìn bầu trời, lại nhìn một chút phía trước nằm ở sở xạ nù mi tâm ủ trí hà mạ đạ dạ, cái kia vẻ mặt đạm nhiên, trên cao nhìn xuống quan sát toàn trường dáng vẻ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khổ sáp. Đây hoàn toàn không phải là một cấp bậc, tận đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới, tuy là bọn họ đều là ảnh cấp cao thủ, trước kia cũng tự nhận là đã đứng ở toàn bộ nhận giới đỉnh, thế nhưng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ so sánh với, sự chênh lệch giữa bọn họ không cần hạ nhẫn cùng sự chênh lệch giữa bọn họ nhỏ bao nhiêu. E rằng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cường giả như vậy trong mắt, bọn họ những thứ này ảnh cấp, cùng hạ nhẫn cũng không có gì khác biệt, tựa như mặt người đối với một con kiến lúc, sẽ không để ý cái này con kiến ở nghị quần bên trong trô với địa vị gì giống nhau. Thiên nhân hình thức. Nhìn trên đỉnh đầu viên kia đang tại rơi xuống giường như tiểu hành tinh một dạng cự đại vẫn thạch, Senju Hashirama cũng không khỏi nghiêm túc, tuy là hắn biết viên này vẫn thạch còn không đả thương được chính mình cố này hế thổ chuyển sinh đi ra thân thể, thế nhưng phía sau hắn xú nạ đám người chỉ sợ cũng không có hắn vận khí tốt như vậy, tuyệt đối một cái đều chạy không thoát. Vì vậy Senju Hashirama cũng sử xuất toàn lực của mình. Hai tay ở trước ngực hợp lại, một cái thủ ấn dần dần hình thành, sau đó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ quanh người tự nhiên năng lượng thật giống như tìm được rồi chủ nhân một dạng, không kịp chờ đợi vùi đầu vào sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong thân thể. Nhất thời sẻn dù hạt hỉ dạ mạ khí thế càng phát bành trướng, trên mặt cũng bắt đầu hiện hiện màu đỏ tiên nhân Facebook. Chương 311, Vạn tượng tiên dẫn. Xin sở sẻn dù, trên đỉnh biến hóa Phật. Ở trong người trả cờ dạ toàn bộ lột sắc thành tiên thuật trả cờ dạ sau đó. Senju Hashirama liền lập tức đem toàn thân trả cờ dạ đều thâu vào dưới chân trong mục nhân, nhất thời mục nhân bắt đầu nhanh chóng căng phồng lên tới, hầu như chính là trước mắt một cái mục nhân thể tích liền trở nên lớn gấp 3-4 lần chi nhiều, mà ngoại hình cũng thay đổi làm một tòa Phật tượng đi ra, mà tòa tượng Phật phía sau còn sắp hàng vô số cánh tay, liền dường như thiên thủ quan âm ở dạng. Ở vẫn thạch sắp hạ xuống mặt đất bên trên thời điểm, từ Senju Hashirama khống chế cái này tòa lớn đại Phật tượng cũng động, phía sau cái kia vô số cánh tay liền hướng không trung vẫn thạch vỗ tới. Phanh! Không ngừng đánh ra tiếng vang lên, những thứ này to lớn một chế cánh tay mang theo trận trận trường kính, không ngừng đánh cái kia vẫn thạch khổng lồ. Trong lúc nhất thời, ở nơi này vô số trường kính đánh ra phía dưới, viên này vẫn thạch khổng lồ dĩ nhiên lơ lửng trên không trung, không phải lại tiếp tục tung tích, hơn nữa vẫn trên đá cũng bắt đầu hiện ra từng đạo thật nhỏ vết dạn. Từ từ, những thứ này vết dạn càng lúc càng lớn, cuối cùng, ở cách đó không xa những cái này nỉ dạ chờ đợi trong ánh mắt, viên này đủ để diệt tuyệt tất cả mọi người tại châu cự đại vẫn thạch bị xỉn sở sẻn dù đánh thành vài phiến. Tuy là mảnh vụn thể tích còn không tiểu, thế nhưng tại châu những thứ này nỉ dạ cũng đều không phải là cái gì tân thủ, mà là từng cái nhận thôn tỉ mỉ chọn lựa ra trong tinh anh, thực lực yếu nhất cũng có thượng nhẫn cấp bậc, hợp lực phía dưới, những thứ này chính là mảnh vỡ thiên thạch còn chưa rơi vào trên mặt đất đã bị đủ mọi màu sắc nhận thuật cho đánh thành cho tàn. Căn bản là uy hiếp không được bất luận người nào an toàn. Không tệ lắm, như vậy khóa đâu. Nhìn thấy chính mình triệu hoán vẫn thạch không có hiệu quả, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải sinh khí, trong mắt nhãn lực đại thịnh, nhất thời một cỗ so với vừa rồi càng cường đại hơn dẫn lực liền đột phá hư không, tác dụng ở địa cầu bên ngoài những cái này vẫn thạch khổng lồ bên trên. Lúc đầu bởi vì tiêu diệt viên này cự đại vẫn thạch mọi người đang ở vui vẻ cực kỳ, đột nhiên nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm, đều cả người cứng đờ. Giống như chim sợ ná xem hướng trên bầu trời, rất sợ lại nện xuống như thế một viên vẫn thạch tới. Bất quá tái kiến trên bầu trời căn bản không có cái gì đặc thù, vẫn là như vậy một bộ trời xanh mây trắng bộ dạng lúc, đều rối rít thả lỏng một hơi. Ngay cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng là như vậy, hắn tất lại không phải ở toàn thịnh trạng thái, đối phó như thế một viên vẫn thạch đều đã ra khỏi toàn lực, ngay cả những cái này phá toái mảnh vỡ thiên thạch đều không có công phu xử lý, vì vậy cũng là sợ ủ trí hạ mạ đã giả cố kỹ trọng thi. Chính hắn đến không có việc gì, dù sao thì coi là đỡ không được này tâm hế thổ chuyển sinh khu cũng không phách thương tổn, thế nhưng phía sau hắn những người đó, bao quát tôn nữ của mình xù nạ có thể cũng không chạy khỏi. Lúc này, Senju Hashirama không khỏi nhớ tới sẻn hạ cụ tới, vừa nghĩ tới phía trước cùng mình lúc chiến đấu sẻn hạ cụ sử ra cái kia khai thiên tích địa một kiếm, hắn bây giờ còn có chút tâm lý run, hắn biết, coi như mình thực sự sống lại, nham thạch đỡ không được một kiếm kia. Nếu như sèn hạ cụ ở chỗ này, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không đáng để lo, mặc kệ bao nhiêu vẫn thạch, cũng không đủ hắn một kiếm đánh cho. Bất quá bọn họ hiển nhiên cao hứng quá sớm. Sở dĩ vừa rồi trên bầu trời không có có dị tượng, cái kia không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ không có động thủ, mà là Uchiha Mạ Đạ Dạ không hài lòng vừa rồi vẫn thạch uy lực, định đem vũ trụ chỗ sâu hơn một ít lớn hơn vẫn thạch hấp dẫn xuống tới. Đang suy tư lấy làm sao đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ mọi người đột nhiên phát hiện sắc trời tối xuống. Đều không khỏi hoảng sợ hướng bầu trời nhìn lại, cái này nhìn một cái không quan trọng, rất nhiều người là triệt để tuyệt vọng. Còn thấy trên bầu trời lại có một viên vẫn thạch khổng lồ đang ở xé liệt vân tầng, hướng về mọi người đập tới. Để những thứ này nhị dạ tuyệt vọng là, viên này vẫn thạch thể tích trước chừng so với vừa rồi viên kia lớn không chỉ gấp 2A. Hơn nữa càng quá đáng chính là, lần này rơi xuống không phải một viên vẫn thạch, mà là 5 viên thể tích đều chừng phía trước viên kia khổng lồ vẫn thạch thể tích gấp 2-3 lần lớn như vậy vẫn thạch xếp hàng dựng lên đứng hàng, chỉnh tề hướng về các vị nhị dạ phương hướng giáng xuống. Không. Cái này khiến, không riêng những cái này nhị dạ tuyệt vọng, ngay cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà sắc mặt cũng âm trầm xuống, lần này hắn chính là thực sự không nắm chắc có thể an toàn giải quyết chuyện này. Ta còn có thể ngăn cản một hồi, các ngươi mau chạy đi, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy a. Sen Du Hashi Giả Mạ cũng không phải một cái đem mình mặt mũi hoặc có lẽ là cái gì cường giả tôn nghiêm xem đến rất nặng nhân, nếu cảm giác mình không đối phó được, vậy thì không thể nguyên do bởi vì cái này hại người khác. Vì vậy ngồi ở lớn đại Phật tượng ở trên hắn quay đầu, nghiêm túc hướng về phía sau hắn nỉ dạ liên quân đoàn người nói rằng, trong đó, hắn đặc biệt nhìn chằm chằm Suna, hiển nhiên những lời này trọng điểm chính là Suna. Ha ha, chạy thoát sao? Uchiha Mạ Đạ Giả nghe được Sen Du Hashi Giả Mạ dự định đoạn hậu. Cho những cái này nhị dạ nên đón một tuyến sinh cơ thời điểm, cười a a vài tiếng, sau đó cũng không còn phản bác Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ lời nói, hắn vẫn là không có thói quen cái gì công phu miệng, mà là thiên hướng về thực tiễn. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Sù Nạ đám người lại muốn chạy trốn tư thế, nghiêm trọng nhãn lực càng thêm cường thịnh đứng lên. Vạn tượng thiên dẫn. Nhất thời hấp dẫn những thứ này vẫn thạch từ trong vũ trụ rơi tới đây cự đại dẫn lực càng cường thịnh một bậc không ngừng, những thứ này vẫn thạch tốc độ rơi xuống lập tức trở nên nhanh hơn. Mọi người còn không có chạy bao xa, bóng ma liền rơi vào trên tóc của bọn hắn, ngẩng đầu nhìn một cái, vài cái vốn là có chút hỏng mất nỉ dạ dưới chân mềm nhũn, liền nặng nề quỳ trên đất, căn bản cũng không có trốn chạy dục vọng rồi, trong miệng còn ở lẩm bẩm trốn không thoát các loại tới. Mà Sen Dù Hạt Hí Dạ Mạ tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi, bởi vì là huế thổ chuyển sinh nguyên nhân, lúc này Sen Dù Hạt Hí Dạ Mạ có vô hạn trả cơ dạ, lập tức lại một bộ xỉn sở Sen Dù. Trên đỉnh biến hóa Phật hướng về phía dưới cùng chính là cái kia vẫn thạch đánh ra đi. Thế nhưng đối mặt thể tích lớn gấp 2-3 lần khổng lồ vẫn thạch, hiển nhiên Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chiêu này không thế nào tốt khiến cho, tuy là đem phía dưới cùng viên kia vẫn thạch đánh tan nát hơn phân nửa, thế nhưng còn có một nửa nhưng là không kịp rồi, hướng về trên mặt đất mọi người đập tới. Chương 312, một đại giạt vẫn thạch đập tới, làm sao bây giờ, tại tuyến các loại, chờ. Uống. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nộ quát một tiếng. Sau đó gồ lên toàn thân tiên thuật trả cơ dạ, đều thâu vào dưới chân hắn đại Phật trong, phát ra công suất chi đại sứ được thân thể hắn mặt ngoài không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách, bất quá cũng mất đi hắn bây giờ là huế thổ chuyển sinh thân thể trả cơ dạ kinh mạch bị căng bạo cũng không quan trọng, nếu là hắn hiện tại cũng là người sống, sợ rằng đã trả cơ dạ kinh mạch bạo liệt mà chết. Mà có liên tục không ngừng đại lượng tiên thuật trả cơ dạ chống đỡ. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ dưới chân đại Phật cũng rốt cuộc không ở cực hạn với chỉ cần sử dụng sau lưng những cái này bàn tay công kích, mà là cả người đều đứng lên, giơ cánh tay lên, trực tiếp chống được hạ lạc cái kia nửa viên vẫn thạch. Oeng! Một hồi ầm vang, đại Phật hai chân trực tiếp lâm vào mặt đất 837 trong, thế nhưng trung quy vẫn là chống đỡ cái này nửa viên vẫn thạch, không để cho hắn nện xuống tới. Các ngươi đi mau. Bất quá Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không có cảm thấy vui vẻ, mà là quay đầu đi hướng về phía đang ngơ ngác nhìn một màn này Sù Nạ đám người hô, đi mau, đi tìm Sẻn Hạ Cụ, phía sau còn có 4 viên vẫn thạch ta tuyệt đối nhịn không được. Lúc đầu chứng kiến Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ngự sử đại Phật không tốn sức chút nào chĩa vào vẫn thạch, Sù Nạ đám người còn đang vui vẻ đâu, thế nhưng chỉ một lúc Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tiếng cảnh cáo giống như một chậu nước lạnh một dạng tưới tại bọn họ trên đầu. Cái này phút chốc. Lúc đầu bởi vì này khỏa vẫn thạch chặn tầm mắt bọn họ mới nhớ cái này bọn họ không muốn đối mặt sự thực tới. Trên bầu trời còn có 4 viên lớn hơn vẫn thạch đang tại rơi xuống đâu. Thế nhưng nói thật, bọn họ những người này chạy trốn vẫn là lưu lại căn bản liền không có khác nhau chút nào. Bởi vì này 5 viên vẫn thạch khoảng cách cũng không lớn, hầu như đang ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ gánh vác phía dưới cùng viên này bị xỉn sở Sẻn Dù đánh nửa tàn vẫn thạch lúc, phía sau cái kia 4 viên vẫn thạch cũng dồn dập rơi xuống. Làm viên thứ hai vẫn thạch đập phải viên kia nửa tàn vẫn thạch bên trên lúc, Sẻn Dù Bùn Sủ Mạ giống thân thể liền một trận rung động, sau đó lại là hướng mặt đất chấm xuống, chọn lại đi mặt đất hãm xuống phía dưới 8-9 mét sâu. Sau đó, mỗi một khỏa vẫn thạch nện xuống, Sẻn Dù Bùn Sủ Mạ giống thân hình liền ải một phần, hơn nữa bằng gỗ thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cuối cùng, đợi đến cuối cùng phút chốc vẫn thạch đập xuống tới thời điểm. Sẻn Dù Bùn Sủ Mạ giống như coi như là có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ không ngừng hướng bên trong chuyển vận tiên thuật trả cờ dạ tới chữa trị, cũng chi chỉ không nổi, vết dạn đã trải rộng toàn bộ bằng gỗ thân thể, trận trận giòn vang sau đó, liền nước toát ra, hóa thành vô số gỗ vụn mảnh nhỏ phân tán bốn phía. Mà quá trình này, nói đến phức tạp, nhưng kỳ thật bất quá là mấy hơi thở võ thuật mà thôi. Mà lúc đầu muốn chạy trốn xú nạ đám người ở viên thứ hai vẫn thạch đập xuống tới thời điểm, liền bi ai phát hiện một sự thật, lấy vẫn thạch rơi xuống tốc độ đến xem, nếu như sẻn rú bùa xú mạ giống như cầm cự không nổi, như vậy bọn họ căn bản cũng không khả năng ở viên thứ năm vẫn thạch rơi xuống phía trước thoát đi vẫn thạch phạm vi công kích, càng chưa nói còn có thể ở viên thứ tư, thậm chí viên thứ ba, sẻn rú bùa xú mạ giống như thì có thể chi trì không nổi. Mà nếu như sẻn rú bùa xú mạ giống như cuối cùng tiếp tục chống đỡ, như vậy bọn họ cũng không có chạy cần thiết. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ trốn chạy hành vi căn bản là không cần thiết, cũng hoàn toàn không thể được. Loại này sinh tử không do người tình huống, từ trở thành sủ chỉ cả sau đó Lao Phu liền lại cũng chưa từng cảm thụ, không có muốn đến hôm nay Lão Phu lại thử một hồi. Nếu biết chạy trốn vô dụng, Nô Kỳ cũng sẽ không chạy, nhìn cái kia như sơn nhạc một dạng sẻn dù buồn sủ mà giống như tự rêu nói rằng, lực không bằng người, nên như vậy. Ngược lại là đệ tứ giải ca. Tuy là cũng biết tình huống hiện tại là cựu tử nhất sinh, nhưng cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực, ngược lại nhìn rất thoáng. Đây cũng là hắn, hoặc có lẽ là làng mây thờ phụng nhân sinh chuẩn tắc, cá lớn nuốt cá bé, bởi vì không đủ mạnh mà chết nói, cái kia căn bản cũng không có oán hận cần phải, thiên kinh địa nghĩa, tựa như hắn yên tâm thoải mái đi cướp đoạt còn lại người yếu giống nhau. Những người khác mặc dù không có mở miệng, thế nhưng thần sắc cũng là phức tạp khó hiểu, tử vong những thứ này tình anh nì dạ e rằng không sợ, bọn họ có thể có thực lực hôm nay. Đều là không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, nếu là sợ chết cũng đi không phải đến thành tựu như hôm nay vậy. Nhưng là tử vong cũng chia rất nhiều trường hợp, nếu là chết bởi nhiệm vụ, hoặc là vì trọng yếu chi vật hy sinh, những thứ này đều xem như là chết có ý nghĩa, thế nhưng giống như hôm nay như vậy, địch nhân chủ yếu mục tiêu căn bản liền không phải là mình, bị chiến đấu vạ lây mà chết coi là chuyện gì xảy ra a? Bộ dáng như vậy chẳng ai sẽ cam tâm a? Thế nhưng mạnh mẽ chính là mạnh mẽ, yếu chính là yếu. Hiện thực không phải manga, không phải lại bởi vì ngươi không cam lòng liền tới cái trường thi bạo nổ chủng, sau đó giết ngược địch nhân gì gì đó. Ở xu nạ đám người không cam lòng trong ánh mắt, cái kia như sơn nhạc một dạng sẻn rú buồn xù mạ giống như cuối cùng vẫn ở viên thứ 5 vẫn thạch dưới áp lực nước toát ra, những cái này vẫn thạch lại không có sẻn rú buồn xù mạ giống như ngăn cản phía sau, hướng về mọi người phương hướng đập xuống. Không muốn chết tới gần ta, e rằng còn có một tuyến sinh cơ. Có lẽ là nhanh muốn tử vong duyên cớ. Nộ kỳ ở tử vong dưới áp lực, đột nhiên linh quang lóe lên, hướng về phía xù nạ các loại, chờ, người hét lớn một tiếng, sau đó lại bắt đầu động tác của mình, còn như xù nạ đám người có nghe hay không hắn cũng bất chấp, có thể nhắc nhở một tiếng coi như là tròn kề vai chiến đấu tình nghĩa. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. 2.4 Nộ kỳ cảm giác mình trả cờ dạ chưa từng có giống như bây giờ điên cuồng bị chính mình điều động, từng cái chân độn không ngừng hướng về bay xuống vẫn thạch đánh. Trong cơ thể mình trả cờ dạ hết sạch, không quan hệ, chỉ cần mình còn chưa có chết, cái kia có thể từ trong tế bào tiếp tục tinh luyện, đến rồi hắn đẳng cấp này, trả cờ dạ tinh luyện hiệu suất đã rất cao, miễn là trong tế bào thân thể năng lượng một đề luyện ra, mạnh mẽ lực lượng tinh thần là có thể nhanh chóng cùng thân thể năng lượng kết hợp hình thành mới trả cờ dạ. Tuy là như vậy chỉ thấy lợi trước mắt sẽ đối với thân thể tạo thành tiêu hao thương tổn, thế nhưng hiện tại cũng bất chấp, có thể thoát được một mạng lại nói còn lại. Chương 313, Đào động. Dù nạ đám người mặc dù không biết nổ kỳ là không phải thật nghĩ được biện pháp gì, thế nhưng hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có thể còn nước còn tát, vì vậy cũng không lời nói nhảm, đều rối rít thuấn thân đi tới nổ kỳ bên cạnh. Mà những cái này ảnh cấp một cái lý ra, ở nổ kỳ bên cạnh còn dễ nói một ít, mà cách nổ kỳ khoảng cách tương đối xa một chút liền bị kịch, bọn họ cũng không có su nạ, đệ tứ giới ca bọn họ tốc độ như vậy, nhìn vẫn thạch giảm xuống tốc độ, tuy là bọn họ cũng đang nhanh chóng chạy tới, thế nhưng có kịp hay không liền không nói được rồi. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy nổ kỳ liều mạng nghiền ép thân thể của chính mình, không ngừng hướng về phía rơi xuống vẫn thạch sử dụng chân độn, dù nạ đám người nhất thời hiểu nổ kỳ dự định, những người khác còn chưa tính, coi như đã biết cũng bất lực, thế nhưng xù nạ bất đồng, thân là nhận giới đệ nhất chữa thương nì dạ, nàng lại có thể đem tự thân trả cờ dạ cho người khác mượn sử dụng. Chỉ thấy xù nạ nhanh chóng tới 11 đến nổ kỳ phía sau, hai tay đặt tại nổ kỳ trên lưng. Nhất thời một đại cổ màu xanh biếc trả cờ dạ liền dũng mãnh vào đến nổ kỳ trong cơ thể. Có xú nạ trả cờ dạ trợ rút, nổ kỳ trần độn bắn càng chuyên cần, trong nháy mắt lại là hai phát trần độn bắn ra ngoài. Vâng! Bất quá đáng tiếc là vẫn thạch cũng không có cho nổ kỳ lưu lại quá nhiều thời gian, hầu như thở dốc võ thuật liền rơi xuống. Bất quá lúc này đối mặt che khuất bầu trời khổng lồ vẫn thạch, bất kể là nổ kỳ vẫn là xú nạ đám người, chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại đều lộ ra một cỗ chứng kiến hy vọng thần sắc tới. cũng là nổ kỳ căn bản là không có trông cậy vào chính mình chân độn có thể tại như vậy trong lúc vội vàng đem vẫn thạch cho nát bấy, cái kia quá không thực tế. Mà chỉ là sử dụng đại lượng chân độn đem đập về phía bọn họ chỗ ở cái vị trí kia cho nát bấy ra một cái động lớn mà thôi, còn muốn cái hang lớn này có thể dung nạp bọn họ những người này, coi như toàn bộ vẫn thạch lại lớn, cũng đối với bọn họ không có uy hiếp gì. Ngược lại bọn họ là không cần lo lắng bị vẫn thạch đập chết. Những thứ này chuột nhỏ cũng thật có ý tứ nha. Tuy là nổ kỳ đám người tự cứu hành động bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ thu hết vào mắt, thế nhưng nàng hiển nhiên cũng không thèm để ý nổ kỳ đám người, chỉ là thuận miệng khen một câu, sau đó liền tiếp tục xem trước mắt đẩy từ cho tàn không ngừng tụ lại mà hình thành hình người, chính là bị đánh bể sẻn dù hạt hỉ dạ mà đang tại khôi phục hế thổ chuyển sinh thân thể. Mã đạ dạ, xem ra ngươi rốt cuộc siêu việt ta, bất quá ta hay là mời cầu ngươi có thể không thể thả bọn họ một con ngựa. Lúc này sẻn dù hạt hỉ dạ mà còn không có khôi phục hoàn toàn. Chỉ là khôi phục đầu cùng thân thể mà thôi, tứ chi còn tại khôi phục bên trong, thế nhưng hắn cũng cảm giác được nổ kỳ đám người lúc này tình cảnh, biết mình tổ chức không được Uchiha Mạ Đạ Dạ, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ thỉnh cầu nói. Nghe được Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói, vốn đang dự định ở châm chọc Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mấy câu Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên nhận được hắc dẹt tín hiệu, cửu vĩ chặt cả mang theo giả đã chóc nã hoàn thành. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi nghe được tin tức này, đầy đầu cũng nghĩ không biết cái kia cửu vi chặt cả mang theo giả có thể hay không đạt được sống lại thập vi yêu cầu, vì vậy cũng không tâm tình đang tiếp tục chơi đùa đi xuống. Đúng vậy, trận chiến đấu này đối với trọng sinh Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, không đáng kể chút nào chiến đấu, mà chỉ là một hồi chơi đùa mà thôi. Hạt Hỉ Dạ Mạ, lần này xem ở trên của ngươi mặt mũi ta sẽ tha các ngươi một lần, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta phách kế hoạch thực hiện, đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch ta mới là chính xác. Đến lúc đó thế giới nhất định sẽ cùng bằng phẳng, đồng thời vĩnh viễn hòa bình xuống phía dưới. Có cách gì Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thật sâu Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ liếc mắt, sau đó mới trịnh trọng nói. Đây cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ lời thật lòng, cái này cái trên thế giới, hắn duy nhất quan tâm ngoại trừ Izuna, chính là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, thậm chí ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng coi như là Izuna cũng không có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trọng yếu. Vì vậy, ở kế hoạch sắp kết thúc công việc hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ mãnh liệt hy vọng mình làm tất cả có thể được Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy, đạt được Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhận đồng, chứng minh trước đây Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ là sai, chỉ có dựa theo phương pháp của mình làm, mới, chỉ có thể chân chính nên đón hòa bình thế giới. Cái kia liền đa tạ ngươi, Mạ Đạ Dạ, nếu ta đánh không lại ngươi, vậy thì nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn làm gì được rồi. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng có thể cảm nhận được Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm tình của giờ khắc này. Vì vậy cũng bất đắc dĩ đối với Uchiha nói ra, bất quá ta có thể không phải mạnh nhất, sau này tự nhiên có hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ đi ngăn cả ngươi, Nozomi nói thật, ngươi phần thắng không lớn. Hai anh, vậy mọi mắt mong chờ a. Nghe được sẻn dù hạt hỉ giả mạ đối với sẻn hạ cụ tôn sùng, thậm chí ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ trong mắt của, hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ còn mạnh hơn chính mình, Uchiha mạ đạ giả cũng không giải thích, lạnh rên một tiếng liền tiêu thất ngay tại chỗ. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là ngoài miệng chẳng đáng, thế nhưng biết Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tính nết hắn trong lòng vẫn là đối với Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ tên này coi trọng. Lúc đầu hắn trước giờ sống lại nguyên nhân cũng là bởi vì Uchiha Obito cùng tuyệt tự cảm thấy không có cách nào đối phó cái này Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, cho nên mới vội vã đem hắn tỉnh lại. Nếu như phía trước hắn còn mang theo là không phải Uchiha Obito cùng tuyệt quá phế vật, mà không phải Sẻn Hạ Cụ quá mạnh mẽ ý tưởng. Lúc này Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lần nữa nhắc tới Sẻn Hạ Cụ, thì thực sự để Uchiha Mạ Đạ Dạ đem Sẻn Hạ Cụ trở thành hắn kế hoạch trở ngại. Bất quá tuy là như vậy, hắn cũng không có 857 đem Sẻn Hạ Cụ trở thành bình đẳng đối thủ, bởi vì coi như là mới vừa rồi cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cuộc chiến đấu này, tuy là thanh thế lớn, thế nhưng hắn căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Hắn tin tưởng, coi như cái kia Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ có thể đánh bại hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, thế nhưng đến khi luân mộ, vừa ngục vừa ra, không có gì nệ gẳng Sẻn Hạ Cụ, chỉ có bị treo lên đánh một đường. Mà lúc này, đang ở phòng chỉ huy nhìn hiện trường chuyển trực tiếp Sẻn Hạ Cụ, nhìn thấy Sủ Nạ đám người tuyệt cảnh về sau liền muốn đánh coi là xuất thủ cứu bọn họ, bất quá khi nhìn đến nổ kỳ động tác sau đó lại ngồi trở xuống. Sau đó nhìn thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đem hắn run lên đi ra, cũng không để ý, chỉ là có loại thấy buồn cười cảm giác mà thôi, không ngờ tới hắn cũng có cơ hội trở thành rủa hỉ nhận giới chi thần hậu trường. Thật là có gan cùng có vinh yên cảm giác đâu. Còn như Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể hay không bởi vì Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói này càng coi trọng hơn hắn các loại, hắn là thật không thèm để ý, giống như là thời khắc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ căn bản không lưu ý xù nạ đám người sinh tử giống nhau, khi đó bởi vì xù nạ đám người căn bản đối với hắn một điểm ý hiếp cũng không có. Mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đối với thời khắc này xẻn hạ cụ mà nói, cũng là như vậy, cùng xù nạ những thứ này ảnh cấp, thậm chí những cái này thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn các loại không có gì bản chất khác biệt, căn bản ngay cả một điểm ý hiếp được xẻn hạ cụ có khả năng cũng không có. Chương 314, 9 con vĩ thú tề tụ. Mà ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi rời đi, Senju Hashira Mạ cũng không có có động tác gì, mà là vẫn nhìn chăm chú vào Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi phương hướng, chau mày, không biết suy nghĩ cái gì, có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không có hắn nói nhẹ nhõm như vậy. Thời gian qua đi mấy chục năm sau lại một lần nữa gặp lại, không ngờ tới vẫn là binh nhung giáp nhau, cái này không được không cho Senju Hashira Mạ tâm tình phức tạp. Thẳng đến thời gian uống cạn chun trà tả hữu, cái kia giống như xếp là hàn giống nhau trồng chất trên đất mấy viên vẫn thạch bên trong phía dưới cùng viên kia vẫn thạch mới xuất hiện một ít động tĩnh. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. Chỉ thấy cái kia vẫn thạch mặt bên đột nhiên sáng bắt đầu một trận bạch quang, sau đó cân nhắc thước vuông vẫn thạch đang ở trong bạch quang hóa thành cho tàn, lộ ra một cái cửa động đi ra. Rốt cuộc đi ra. Kèm theo kêu to một tiếng, cửa hàng kia bên trong leo ra ngoài một cái bắp thịt quần cuộn tráng hắn tới, không phải đệ tứ gia cả là ai. Mà ở đệ tứ gia cả phía sau, Tuna, Dì Dì Dạ, Nổ Kỳ, Mẹ Tờ Dù Mì, Gà Ả Dạ mấy người cũng lục tục từ cái kia bị Trần Độn đánh ra cái động khẩu đi ra. Mà tại bọn họ phía sau, chính là một ít cùng theo bọn họ thủ hạ. Bất quá tuy là Nổ Kỳ ở chỗ là đập phải bọn họ phía trước cho dù nghĩ tới biện pháp tránh được một kiếp, thế nhưng coi như như vậy, vẫn thạch rơi xuống đất tạo thành sóng xung kích cùng chấn động hay là cho bọn họ tạo thành rất lớn thương tổn. Tuy là những tổn thương này đối với xù nã bọn họ những thứ này ảnh cấp nỉ dạ mà nói còn có thể thừa nhận, nhưng là bên cạnh bọn họ những cái này thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn liền có chút phiền phức. Những cái này thiên về cùng thể thuật cùng nhẫn thuật nỉ dạ hoàn hảo chút, thể thuật nỉ dạ thân thể tố chất cứng cỏi, có thể thừa nhận tổn thương lớn hơn, mà những cái này nhẫn thuật nỉ dạ có thể phóng thích phòng ngự nhẫn thuật bảo hộ tự thân. Thế nhưng những cái này không thế nào tinh thông phòng ngự nhẫn thuật nỉ dạ cùng ảo thuật nỉ dạ liền gặp vận rủi lớn. Đại bộ phận đều ở đây vẫn thạch rơi xuống đất cái này sóng đánh chúng xuất huyết bên trong mà chết. Ha ha ha. Đi ra mấy người đầu tiên là phòng bị đảo mắt một vòng, nhìn thấy không có Uchiha Mạ Đạ Dạ tung tích sau đó, đều rối rít thả lỏng một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đều không tự chủ được cười lên ha ha. Lần này chúng ta thật là sống sót sau tai nạn. Nợ nụ cười một hồi, mẹ tờ dù mị mới, chỉ có, tiếp tục cười híp mắt nói rằng. Không ngờ tới chúng ta cùng đỉnh cấp cường giả chênh lệch sẽ lớn như vậy. Nô Kỳ cũng có chút tự dễ ước, nhiều năm như vậy hắn dựa vào Trần Độn vẫn luôn cho là hắn mới là nhận giới tối cường rất, không ngờ tới hiện thực thật tốt cho hắn lên bài học. Không ngờ tới ngay cả Gia Gia cũng không phải đối thủ, xem ra chỉ có thể nhìn Sẻn Hạ Cụ. Tu Nạ vừa nghĩ tới ủ trí Hạ Mạ Đạ Dạ triệu hắn 5 viên cự đại vẫn thạch cũng có chút tâm tình trầm trọng, đem hy vọng đặt ở Sẻn Hạ Cụ trên người. Mà ở bên kia, ủ trí Hạ Mạ Đạ Dạ ở bỏ vào đắc thủ tín hiệu cho sướng tốc độ về tới Ả Cát Sủ Kỳ trong căn cứ. Mà lúc này, HZ cùng Uchiha Obito đã ở chỗ này chờ hắn. Mà ở HZ cùng Uchiha Obito chân bên, đang nằm một cái mái tóc màu xám, thân người mặc cùng loại tăng lữ bào thiếu niên. Người đã trở về Mạ Đạ Dạ. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến đến, HZ mở miệng trước chào hỏi. Ừm, đây chính là cựu vĩ chặt ca mang theo giả. Uchiha Mạ Đạ Dạ thuận miệng lên tiếng, cũng không thế nào để ý tới, ngược lại cẩn thận quan sát nằm trên đất người thiếu niên kia, không sai. Trong cơ thể hắn trả cờ giả mặc dù không có thể cùng hết toàn thể cựu vị so sánh với, thế nhưng sống lại thập vị chắc là vậy là đủ rồi. Mở ra gì nệ gẳng quan sát không trong cơ thể bị phong ấn cựu vị chắc cả, Uchiha Mạ Đạ Dạ hài lòng gật đầu, xem như là nhận đồng chống không tư cách. Vậy liền bắt đầu a. Uchiha Mạ Đạ Dạ như là đã xác nhận qua, cũng liền ở không lo lắng, mặc dù không có bắt được hoàn chỉnh cựu vị có chút tiếc nuối, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng thiếu niên ở trước mắt thích hợp. Dù sao mười mấy năm tâm nguyện liền muốn đạt thành, mà lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm tính cũng có chút sinh ra khẩn cấp cảm giác. Thông linh, ngoại đạo ma tượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ tự tay kết ấn, sau đó hướng mặt đất vỗ, ở một hồi đất rung núi chuyển bên trong, một tòa dữ tợn cửu nhãn ma giống như liền từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong ấn, huyễn long cửu phong tận. Ở triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng phía sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp bắt đầu khống chế được ngoại đạo ma tượng bắt đầu hấp thu cái này cuối cùng một cái vi thú lực lượng. Lúc đầu phải kể tới vị ảnh cấp cường giả mới có thể sử dụng huyễn long cựu phong cấm, lúc này từ Uchiha Mạ Đạ Dạ một người dễ dàng sử dụng ra. Hơn nữa so sánh với Vu Hiểu tổ chức tất cả nhân viên cũng muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể đem vĩ thú từ dị nụ dị kỳ trong cơ thể hoàn toàn rút ra cũng hấp thu mà nói, trước mắt ngoại đạo ma tượng hấp thu cửu vĩ chặt cả tốc độ, sợ rằng căn bản không cần dùng lâu như vậy. Có lẽ là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực quá mạnh mẽ, có lẽ là không trong cơ thể cửu vĩ chặt cả vốn là không bằng vĩ thú đói nhiều, chỉ bất quá nửa canh giờ võ thuật, không trong cơ thể cửu vĩ chặt cả đã bị ngoại đạo ma tượng hấp thu không còn một mảnh. Mà không, tuy là trong cơ thể hắn phong ấn không phải hoàn chỉnh vĩ thú, nhưng là vận mệnh của hắn cùng dị nụ dị kỷ cũng là không sai biệt lắm. Trong cơ thể vĩ thú chả cờ dạ đã sớm cùng hắn sinh mệnh nối liền với nhau, lúc này vĩ thú chả cờ dạ bị hoàn toàn hấp thu, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Lúc này, trống không thi thể lặng lặng nằm ở ngoại đạo ma tượng trước mặt trên mặt đất, thế nhưng mấy người tại chỗ, vô luận là người nào, đều đưa ánh mắt đặt ở hấp thu 9 con vi thú trả cờ dạ ngoại đạo ma tượng bên trên, không ai lưu ý điểm ấy. Mà ngoại đạo ma tượng cũng không phụ ủ trí hạ mạ đạ dạ đám người nhiều năm như hoa, hấp thu cửu vi chặt cả sau đó, tuy là Vương Lý Triệu liền yên tĩnh lại, thế nhưng ở ánh mắt của mọi người bên trong, không có an tĩnh bao lâu ngoại đạo ma tượng mà bắt đầu giống như là có sinh mệnh một dạng, ngửa mặt lên trời điên cuống hét lên. Liên ở tiếp theo trong nháy mắt, ngoại đạo ma tượng bên trên đột nhiên tóe ra màu trắng yên vụ. Ngay sau đó một cỗ khổng lồ đến mức tận cùng trả cờ dạ ba động liền ầm ầm bạo nổ, lay động bốn phương tám hướng. Giờ này khắc này, cái này đã không còn là ngoại đạo ma tượng, mà là thập vĩ. Thập vĩ trả cờ dạ ba động, trong nháy mắt hám thiên động địa, hầu như bên trong chiến trường này hết thể ní ra, cũng có thể cảm giác được cái loại này khủng bố đến mức tận cùng trả cờ dạ ba động, trong lúc nhất thời đều dừng lại chiến đấu, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Manoki. Chú nạ đám người đang may mắn đủ trí hạ mạ đạ dạ không có đem bọn họ để vào mắt, thoát được một mạng thời điểm, chợt cảm giác được kinh khủng này trả cờ dạ ba động, đều là biến sắc, sắc mặt khó coi. Chương 315, ổ bị tổ chết. Cái hướng kia. Nhanh đi qua nhìn một chút. Chết tiệt, tại sao có thể có như vậy trả cờ dạ ba động, loại này trả cờ dạ, đơn giản là. Một cái ủ trí hạ mạ đạ dạ còn chưa đủ, cái này vậy là cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này, tuy là tâm tình trầm trọng. Thế nhưng trên chiến trường lý dạ, bao quát nổ kỳ, chú nạ đám người ở bên trong vẫn là đều tự giác hướng về trả cờ dạ ba động chuyển tới phương hướng tự phát tụ tập. Thế nhưng dần dần hướng về phía này đến gần trong quá trình, nổ kỳ đám người mồ hôi lạnh trên trán đều là càng ngày càng dày đặc, chỉ cảm thấy một loại trọng kiềm nén khí tức ở bốn phía tràn ngập, áp được bọn họ không thở nổi. Mà những cái này ảnh cấp dưới lý dạ liền càng bất ham, tâm thần đã bị cái này khí thế ảnh hưởng. 10 phần thực lực có thể phát huy cái 7-8 thành coi như là tâm lý tố chất không tệ. Thập vĩ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn ngửa mặt lên trời gầm thét thập vĩ, khỏe miệng rốt cuộc dương lên một tia độ cung. Thần uy, cạn mù ải. Bất quá đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy Uchiha Obito thân hình một hồi vặn mẹo, tái xuất hiện lúc đã đến thập vĩ trên đỉnh đầu, hai tay bắt đầu kết ấn, mà dưới chân hắn thập 577 vĩ đã ở hắn kết ấn trong quá trình bắt đầu thân hình bất ổn đứng lên. E rằng ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến, Uchiha Obito mới bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cứu được thời điểm, đúng là một cái tâm tư đơn giản thiếu niên, coi như sau bởi vì gì nỉ ạ lâm tử vong mà hắc hóa trạng thái, cũng chỉ là trở nên tâm ngoan thủ lạn, không chọn thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng hiện tại cách thời điểm đó đã là hơn 10 năm, trải qua cái này thập mấy năm phía sau màn hắc thủ cuộc đời, vốn là thỏ đã sớm tiến hóa thành hồ ly. Năm đó gì nỉ ạ lâm tử vong chân tướng, Uchiha Obito trong lòng cũng có suy đoán của mình. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, mặc kệ gì nỉ ạ lâm là chết như thế nào, thế nhưng dù sao đã chết, coi như hiện tại phản bội báo thù cũng là không làm nên chuyện gì, vì vậy thực hiện sủ cỏ mì vĩnh cửu ở Uchiha Obito trong lòng mới là chính sự. Cũng là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ biết Uchiha Obito cái này tâm tư, mới đúng Uchiha Obito yên tâm như vậy. Hắn không phải là không biết gì nỉ ạ lâm tử vong chân tướng rất có thể tại hắn không có ở đây trong cuộc sống bị Uchiha Obito điều tra ra, cũng không phải là không biết Uchiha Obito sau khi biết chân tướng sẽ vô cùng hận hắn, thế nhưng những thứ này đều không trọng yếu, miễn là Uchiha Obito nhận đồng hắn nguyệt chi nhãn kế hoạch liền tất cả cũng không có vấn đề. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, cam kết gì, tình cảm gì ràng buộc đều không đáng tin cậy, chỉ có sở hữu lợi ích chung, cộng đồng mục tiêu mới là ghét nhất phản bội. Đây cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Uchiha Obito yên tâm như vậy nguyên nhân chỗ. Thế nhưng ngoài Uchiha Mạ Đạ Dạ dự liệu là, Uchiha Obito quả thực không có phản bội bọn họ cộng đồng sự nghiệp, nhưng là lại đối với chủ đạo người vị trí có quan điểm, lợi dụng mạn dễ kỳ ủ không gian nhẫn thuật, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ đắc ý vô cùng trong nháy mắt trước giờ tiếp xúc đến thập vĩ, đồng thời dự định trực tiếp đem thập vĩ nạp làm hữu dụng, trở thành tân thế giới thần. Ngươi dám? Luân mộ, vừa ngục. Nhìn thấy Uchiha Obito hành động, Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức hiểu ý đồ của hắn, hét lớn một tiếng, liền trực tiếp sử xuất chính mình dĩ nệ gẳng bên trong ẩn chứa sát chiêu mạnh nhất. Mà Uchiha Obito hiển nhiên là xem thường Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn mặc dù đang trong mười mấy năm này, đi qua quan sát ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ đã biết gì nệ gẳng bên trong ẩn chứa mỗi bên loại sức mạnh, lúc này cũng là đánh một cái chênh lệch thời gian, tính toán coi là tốt gì nệ gẳng bên trong những cái này nhận thuật đánh tới chính mình thời điểm, chính mình khẳng định đã đem thập vị hấp thu, đến lúc đó ủ chỉ hạ mã đạ dạ phản ứng kịp cũng đã chậm. Thế nhưng hắn hiển nhiên không ngờ tới gì nệ gẳng loại vật này, ở nguyên chủ nhân trong tay cùng ở cấy ghép giả trong tay, hoàn toàn có thể bê bờ giờ bê lấy nói là lượng chủng đồ đạc. Chẳng những mỗi bên chủng năng lực uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi, càng là dựng dục có độc trúc với nguyên chủ nhân độc đặc nhẫn thuật, chỉ có nguyên chủ nhân có thể sử dụng độc đặc nhẫn thuật. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ độc đặc nhẫn thuật chính là luân mộ, vừa ngục. Trong nháy mắt bốn cái thường nhân không thấy được bóng dáng liền từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ánh mắt phân đi ra, chỉ một lúc liền trực tiếp đem đang hấp thu thập vị Uchiha Obito đánh bay đi ra ngoài. Thế sự không có tuyệt đối, luân mộ. Vừa ngục chế tạo bóng dáng e rằng không phải chỉ có gì nệ gẳng mới có thể thấy được, thế nhưng coi như vậy, chỉ là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng là tuyệt đối không thấy được, vì vậy ủ trí hạ ô bị tổ căn bản ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp, liền trực tiếp bị đánh cách thập vị thân thể. Vì vậy, lúc đầu theo ủ trí hạ ô bị tổ kết ấn, đã có chút hổ là hóa thập vị lại làm lại ổn định lại. Có lẽ là kém chút bị hấp thu nguyên nhân, làm lại ổn định lại thập vị trở nên càng thêm cuồng bạo, tiếng giống giận. To lớn sóng âm trực tiếp đem chung quanh tường cũng bắt đầu rung ra vết rách. Ta coi khinh ngươi, Obito. Ngăn lại Uchiha Obito, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặt đối với Uchiha Obito nói ra, ngươi nếu dám làm như thế, nói vậy đã muốn tin tưởng hậu quả. Khái khái. Được làm vua thua làm giặc. Có cái gì tốt nói, ta tuy là nhận đồng ngươi Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, thế nhưng tại sao phải từ ngươi thực thi không thể? Uchiha Obito cười thảm hồi đáp. Tốt, vậy ngươi hãy đi đi. Bất quá ngươi yên tâm, ở sau khi ngươi chết, nói vậy gì nỉ ạ lâm sẽ ở hạ tặc cả cả sỉ trong ngộng sống khỏe mạnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng thở dài, hắn cũng không phải một cái người thích giết chóc, hắn làm nhiều như vậy cũng là vì hòa bình của thế giới. Nếu như Uchiha Obito thật không có nhị tâm, hắn cũng nhất định sẽ làm tròn lời hứa, để Uchiha Obito ở sủ cỏ mì vĩnh cửu trong ngộng cùng gì nỉ ạ lâm mỹ mãn sinh hoạt đến vĩnh cửu. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu làm liền phải gánh vác đại giới. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay ấn quyết một kết, nguyên bản đặt ở Uchiha Obito trong thân thể chuẩn bị ở sau liền lập tức phát tác. Uchiha Obito tuy là trong thân thể di thực đệ nhất tế bào, sinh mệnh lực thịnh vượng, nhưng hay là trực tiếp ở cái này một lúc sau hồn về quê cũ. Lâm. Lâm. Ở trước khi chết, Uchiha Obito dường như thấy được hắn mới tốt nghiệp thời điểm, cùng Di Nỉ A Lâm, cả cả sĩ cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ chẳng cảnh, khuôn mặt hạnh phúc. Chương 316. Không phải đã nói phản phái ở diệt thế trước đều muốn lấy le sao? Đáng tiếc Uchiha Obito một phen mưu hoa. Uchiha Obito nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trong cơ thể hắn trong trái tim loại phù chú hắn sớm đã phát hiện. Thế nhưng trái tim dù sao là một người yếu hại, coi như là hắn sở hữu hạt hỉ dạ mạ tế bào tu bổ thân thể, mất đi trái tim cũng tuyệt đối không thể có thể sống được. Vì vậy biết rõ trái tim bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế, thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Ở trong nguyên tắc Uchiha Obito cũng là lợi dụng cả cả sĩ giật kỳ dị đem trái tim hoàn toàn phá hư, ở tử vong phía trước hấp thu thập vĩ vào cơ thể, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ mới, chỉ có, khôi phục lại. Mà nguyên tắc bên trong Uchiha Obito sở dĩ thành công là bởi vì lúc đó Uchiha Mạ Đạ Dạ không có sống lại, không cách nào hấp thu thập vĩ mà thôi, này mới khiến Uchiha Obito lượm cái tiện nghi. Thế nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên cũng không có cho Uchiha Obito cơ hội lựa chọn. Nếu như hắn không phải liều một phát như vậy vận mệnh của hắn liền thực sự ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong trở bàn tay, hoàn toàn không khỏi mình làm chủ. Mà tại nhận giới chìm nổi thập mấy năm Uchiha Obito hiển nhiên cũng không cam lòng như vậy, hiện tại hắn đã không ở tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng không ở trông cậy vào bất luận kẻ nào, còn tin tưởng hắn chính mình, chỉ có đem quyền chủ động cầm ở trong tay mình, hắn có thể cam đoan sự tình sẽ dựa theo hắn cần phương hướng phát triển. Vì vậy hắn mới có thể đi hiểm đánh một trận. Nếu như thành công ở Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trước hấp thu thập vĩ, như vậy trong tim chú ấn gì gì đó tự nhiên không đáng để lo, nhưng lại có thể đắp nặn một cái hắn cùng Lâm, còn có tất cả mọi người ở hoàn mỹ thế giới. Thế nhưng hiển nhiên hắn xem thường Uchiha Mạ Đạ Dạ, ở thành công trước cửa ngã xuống. Bất quá cái này cũng chưa nếm không phải một cái kết quả tốt, sợ rằng ở Uchiha Obito trong lòng cũng không phải như vậy kiên định à, nhiều năm như vậy giết chết lao sư của mình, kém chút hủy diệt rồi thôn của chính mình, chặt đứt chính mình tất cả ràng buộc, mặc dù là Lâm hắn ti hào đô không hối hận, thế nhưng trong lòng cũng sớm đã mệt mỏi không ra, lúc này mặc dù thất bại, thế nhưng cũng coi như là cấp sự tình làm chút hiểu biết. Chờ đấy ta A Lâm, ta đây phải đi tìm ngươi. Không phải biết nhiều như vậy năm chính ngươi dưới đất cô không cô đơn, qua được có được hay không. Bất quá không quan hệ, ta đây liền tới cùng ngươi. Ôi chao, ta nhiều năm như vậy làm sự tình Lâm nhất định sẽ trách ta, không biết bị nàng đánh một trận có thể hay không đạt được tha thứ a. Ở nơi này tâm tư bay loạn bên trong, Uchiha Obito rốt cuộc mang theo vẻ mặt vẻ chờ mong nuốt xuống sau cùng một hơi thở. Bắt đầu đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không biết Uchiha Obito trước khi chết tâm lý còn có như thế phong phú ý tưởng, hắn cũng không có hứng thú biết, đang đáng tiếc nhìn thoáng qua Uchiha Obito sau đó, liền đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào trước mắt điên cuồng gầm thét cự đại quái vật trên người, mang theo vẻ mặt vẻ chờ mong từng bước một đi tới thập vĩ trước mặt. Lục đạo thập vĩ cứu ấn. Ôm thành công phía trước tâm thần bất định, Uchiha Mạ Đạ Dạ hít sâu một hơi, không phải đang do dự, hai tay kết ấn, chỉ một lúc. Đang gầm thét thập vĩ liền hóa thành một chùm sáng vọt vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể. Mà chỉ một lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia mái tóc đen nhánh, đột nhiên hóa thành ngân bạch sắc, trên đỉnh đầu sinh ra hai cây nho nhỏ gấp tới, trên người áo giáp cũng vô thành vô tức tiêu thất, ở trong ánh sáng hóa thành mang theo câu ngọc bên ngoài trong trắng đen tóc dài bảo. Hơn nữa còn có mấy viên đen nhánh cầu đạo ngọc hiện lên ở sau lưng, một bả hoàn toàn do cầu đạo ngọc hóa thành quyền trượng cũng xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây chính là lục đạo lực lượng sao? Ha ha ha ha. Cảm thụ đến cái này một khắc chính mình có lực lượng, đã xa xa qua phía trước, Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc ngửa mặt lên trời cười ha hả, một lần này trong tiếng cười, tràn đầy ngạo thị hết thể khí thế. Hiển nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ ý chí so với Uchiha Obito càng thêm kiên cường, ở trong nguyên tắc cho Uchiha Obito mang đến không phải phiền toái nhỏ thập vĩ cuồng bạo ý chí kháng Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chiếu thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà đang nhanh chóng chạy tới Nỉ Dạ Liên Quân đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thành công trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, đột nhiên phát hiện mục tiêu vị trí chỗ ở cái kia cổ khí thế cường đại biến mất không thấy, thay vào đó là một cái càng thêm nói không rõ, không biết là mạnh hơn vẫn là yếu hơn khí thế. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy ở cổ khí thế này áp bách dưới, mặc dù không có phía trước cổ khí thế kia tạo thành hiệu quả như vậy trực tiếp, hoàn toàn không có đối với bọn họ chiếu thành ảnh hưởng gì lớn, nhưng là bọn họ vô luận là trung nhẫn vẫn là ảnh cấp, đều ở trong lòng mông thượng một cô bóng ma, nội tâm không biết nguyên do, không bị khống chế nôn nóng bất an, liền dường như địa chấn, hồng thủy phía trước những cái này động vật giống nhau. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng những cái này thông thường nhị dạ việc không đáng lo, ngược lại vì áp lực tiêu thất mà cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng giống như là xù nạ các loại, chờ, ảnh cấp cường giả lại hoàn toàn không có lạc quan như vậy tâm thái, loại tình huống này đối với bọn họ mà nói quá mức quỷ dị, bất quá cho dù có nguy hiểm. Vì toàn bộ nhận giới, vì mình quốc gia, bọn họ còn không được không phải kiên trì đi một lần, cha tham tinh tưởng. Không có nghĩ tới những thứ này chuột nhỏ động tác rất nhanh nha. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này mượn thập vĩ hoàn thành sinh mệnh thuế biến, thành tựu càng cao thứ nguyên sinh vật, vô luận là thực lực hay là cảm giác lực các loại đều đạt tới một mức độ mới. Vì vậy ở thật xa, dù nạ đám người còn không có tới gần thời điểm, cũng đã bị hắn cảm giác được hành tung. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển nhiên không có gì lòng thanh thản đi để ý tới bọn họ, bởi vì trong miệng của hắn mộng tưởng liền muốn thực hiện. Dù có mì vĩnh cửu. Lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển nhiên cùng nguyên tắc bên trong biểu hiện bất đồng. Mạn gạ dù sao cũng là mạn gạ, mà hiện thực cũng là một cái chú ý suy luận địa phương một. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã làm xong tất cả chuẩn bị một chút, hiển nhiên cũng không cần đang cùng nguyên tắc bên trong giống nhau cùng nhẫn giới những người đó ở nói linh tinh gì thế. Trên thực tế hắn chính là làm như thế, hoàn toàn không có một chút đi tiếp xúc nỉ dạ liên quân hứng thú, trực tiếp mà bắt đầu phát động sủ cỏ mì vĩnh cửu. Miễn là sủ cỏ mì vĩnh cửu phát động thành công, toàn bộ nhận giới mọi người, trừ hắn ra đều sẽ rơi vào mộng đẹp của chính mình trong. Đến lúc đó nỉ dạ liên quân mặc kệ có hay không chuẩn bị ở sau, có đồng ý hay không đều không trọng yếu. Chương 317. Sức đẩy quyền. Bất quá hiển nhiên đủ trí hạ mã đạ giả cũng không phải thế giới nhân vật chính. Không có may mắn ít thuộc tính, nhất cử nhất động của hắn hoàn toàn cũng bị Sèn Hạ Cụ nhìn ở trong mắt. Phía trước Sèn Hạ Cụ không có động thủ là bởi vì không cần phải, vô luận là hắn cùng Sú Nã bọn họ chiến đấu vẫn là cùng Sèn Dù Hạt Hì Gia Mạ giữa chiến đấu, ở Sèn Hạ Cụ trong mắt miễn là Sú Nã, Dì Dì Dạ các loại, chờ, Cổ Nộ Hạ Nhân không có thương vong là tốt rồi, những thứ khác hướng nổ kỳ, đệ tứ giật cả các loại, chờ, người đã chết sèn hạ cụ cũng không quan tâm, nói không chừng còn có thể đối với phía sau nhận giới thống nhất hành động giảm thiểu trở ngại đâu. Hơn nữa có một chút sèn hạ cụ ý chí và hắc dẹt là giống nhau, đó chính là sèn hạ cụ cũng hy vọng đem cả gù dạ thả ra ngoài, đến lúc đó vô luận hòa hay chiến, tóm lại có một chấm dứt. Nếu không, vẫn có như thế cái đùi ba một linh bột ở sau lưng làm mưa làm gió cũng thật phiền thoái. Cho nên sèn hạ cụ mới có thể chỉ đem nạ rủ tổ giấu đi, mà không có quản không, thậm chí còn đem không bỏ vào chính diện trên chiến trường, chính là vì cho ủ trí hạ mạ đã ra, hắc dẹt đám người thu hoạch cửu vĩ chặt cả cơ hội. Lúc đầu nếu như chỉ là thập vĩ sống lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ lời nói, Sen Hạ Cụ cũng không ngại nhìn nữa một hồi nhận giới hào kiệt đại chiến lục đạo Mạ Đạ Dạ hùng hồn bị ca, nếu như đến lúc đó những cái này còn lại nhận thôn ảnh nhóm ở chết đến như vậy một hai thì tốt hơn. Thế nhưng hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải theo lẽ thường xuất bài, căn bản cũng không có làm chút gì cuối cùng phản phái bột giác ngộ, căn bản cũng không có một điểm lời nói nhảm, trực tiếp liền muốn phát động sủ khó mì vĩnh cửu. Cái này để Sẻn Hạ Cụ không thể không động thủ. Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn thân nhân của mình bằng hữu cũng lâm vào sủ cỏ mì vĩnh cửu bên trong. Vì vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ đang ở đắc ý vô cùng chuẩn bị thực hiện của mình cuối cùng lý tưởng thời điểm, một cỗ đột nhiên sức đẩy đánh vào trên người của hắn. Nhất thời đang ở điều động trả cờ dạ chuẩn bị phát động sủ cỏ mì vĩnh cửu Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ven đường trực tiếp trang bị nát hơn 10 đống phòng ốc. Cuối cùng đang bay mấy ngàn thước sau đó hung hăng ngã ở một mảnh trên đất trống, đem lúc đầu mặt đất bằng phẳng cho đập ra một cái hố nhỏ tới. Là ai? Tuy là một kích này uy lực mạnh mẽ, thế nhưng hiển nhiên cũng không thể làm gì được đã phát sinh lột xác Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chỉ bất quá tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới một kích này cũng không có thụ thương, hoặc có lẽ là sau khi bị thương lập tức liền khôi phục lại, nhưng là tâm tình của hắn quả thực hết sức tệ hại. Cho dù ai ở cuộc đời mộng tưởng liền muốn thực hiện thời điểm bị người cắt đứt sợ rằng đều sẽ có chủng muốn giết đối phương xung động, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể nghi ngờ cũng nghĩ như vậy, kèm theo hai cái này dường như từ trong hàm răng nặn đi ra chữ, một hồi vô cùng kinh khủng sát khí hướng về bốn phía khuyết tán đi. Cũng không thể thực sự để cho ngươi phát động sủ cỏ mì vĩnh cửu đâu. Bất quá nếu Sèn Hạ Cụ quyết định động thủ tự nhiên cũng sẽ không ở dấu giếm, một cái lắc mình liền đi tới mấy ngàn thước bên ngoài Uchiha Mạ Đạ Dạ cách đó không xa. Nhàn nhạt hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng: "Ngươi chính là Hyūga Sèn Hạ Cụ. Mặc dù không biết ngươi vì sao không có ngăn cản, nhưng nếu để cho ta tới mức độ này, như vậy ngươi bây giờ đang ở xuất thủ cũng đã muộn, ta hiện tại đã được đến lục đạo tiên nhân lực lượng, cái này cái thế giới đã triệt để thuộc về ta." Lúc đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là đem Sèn Hạ Cụ coi như cùng Sèn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà không sai biệt lắm đối thủ, thậm chí Sèn Hạ Cụ trong lòng của hắn tầm quan trọng còn không bằng Sèn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà. Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ sở dĩ thua ở Sèn Hạ Cụ trong tay cũng chỉ là bởi vì đồng nhất nhận thôn Nì Dạ, Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ thủ hạ lưu tình mà thôi. Vì vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là kỳ quái tại sao không có ở trên chiến trường đụng tới Sèn Hạ Cụ, thế nhưng cũng không thèm để ý. Thế nhưng một mạch đến hiện tại chính diện đối mặt Sèn Hạ Cụ, cái kia đập vào mặt cảm giác gáp bách mới để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ minh bạch lúc trước hắn thật sự là quá coi thường cái này Hì ủ gạ Sèn Hạ Cụ. Sợ rằng lúc đó Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cùng cái này Hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ lúc giao thủ, thật đúng là không có thủ hạ lưu tình. Bất quá vừa cảm thụ đến trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm thần có an định xuống tới, ở trong ấn tượng của hắn, lục đạo tiên nhân lực lượng đã là cái này cái thế giới lực lượng cường đại nhất, chiếm được lục đạo tiên nhân lực lượng hắn đã là vô địch thiên hạ. Mặc dù không minh bạch Sẻn Hạ Cụ vì sao không có ngăn cản hắn đạt được cổ lực lượng này, nếu như Sẻn Hạ Cụ đứng ra tổ chức nói, hắn thật đúng là không có dễ dàng như vậy đạt được cửu vĩ chắc cả, thế nhưng này cũng không trọng yếu, hiện tại hắn đã trở thành mới lục đạo tiên nhân, chỉ cần biết rằng cái này như vậy đủ rồi. Người thế giới sao? Ha ha! Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ hào ngôn trí khí, Sèn Hạ Cụ cũng không nói gì thêm, chỉ là a a tiếu hai tiếng, bất quá loại này không tiếng động trào phúng so với bất luận cái gì cãi lại đều dùng được. Đang nghe cái này hai tiếng tràn ngập trào phúng ý vị nụ cười sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ dường như cảm giác chính mình gân xanh trên trán đều muốn bạo, lửa giận tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Thiên ngại chấn động tinh. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, so với nói chuyện, hắn càng quen thuộc động thủ, cảm giác bị trào phúng sau đó, lập tức hướng phía trên bầu trời thi triển vạn tượng tiên dẫn, kéo xuống mấy viên vẫn thạch tới. Bất quá theo Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực tăng cường, chiêu này so với phía trước hắn đối với Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thi triển thời điểm uy lực càng là không thể so sánh nổi. chẳng những kéo xuống vẫn thạch thể tích lớn mấy lần, hơn nữa tốc độ rơi xuống càng là nhanh hơn không chỉ một bậc. Lớn hơn chất lượng, tốc độ nhanh hơn, mang tới tự nhiên là càng cường đại hơn động năng, không đợi vẫn thạch rơi xuống đất, trên mặt đất mà bắt đầu xuất hiện vẫn thạch hạ lạc mang theo kình phong, đem trên mặt đất 5, 9 cây cối, các loại kiến trúc đều chém gió phi ra. Đây chính là trong mắt ngươi lục đạo tiên nhân mang cho ngươi tới lực lượng. Sen hạ củ trong miệng khinh thường hỏi ngược một câu, sau đó kẻn sấy gẳng nhãn lực vừa để xuống, phía sau hắn cũng xuất hiện mấy viên cầu đạo ngọc, sau đó những thứ này cầu đạo ngọc ở sen hạ củ trong tay hội hợp thành một bả ánh sáng nóng anh kiếm. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Sen hạ củ cầm trong tay kiếm quang hướng về phía trên bầu trời đang ở hạ xuống thiên thạch trong nháy mắt liên tục phát huy ra cân nhắc thập kiếm. Sau đó, những thứ này vẫn thạch giống như là xếp gỗ giống nhau, tại rơi xuống trong quá trình đột nhiên giải thể ra, biến thành vô số cục đá vụn, từ trên trời cao tiếp tục đi xuống. Nhất thời, toàn bộ vũ nhận thôn giống như là hạ một hồi mưa đá giống nhau, khắp nơi đều là mảnh vỡ thiên thạch. Chương 318, lý tưởng cùng thực tế chênh lệch. Đây chính là kẻn sầy gẳng sao. Quả nhiên là không thua gì với gì nệ gẳng tồn tại a. Nếu như ngươi lúc trước xuất thủ đúng là một phiền phức đâu, bất quá hiện tại vô luận ngươi làm như thế nào đều đã muộn. Cảm nhận được sèn hạ cụ trong mắt nhãn lực, còn có cái này vô kiên bất tồi kiếm quang, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không khỏi lộ ra vài phần điều tra vẻ. Phải không? Vậy ngươi cũng tiếp ta một đánh thử một chút xem sao. Sèn hạ cụ theo một ý nghĩa nào đó cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là cùng loại, đều đối với truy độn, miệng độn, cũng không ngừa, bọn họ đều tương đối tin phụng có thể động thủ liền không lắm miệng lý niệm, vì vậy đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lần nữa cao cao tại thượng giọng nói, cũng không có cái lại. Trực tiếp động thủ để ủ chỉ hạ mã đạ dạ tự mình cảm thụ một cái. Tiên pháp, nhu quyền, tám thập thần bạch đà. Nhất thời sèn hạ cụ đối diện nổi lơ lửng ủ chỉ hạ mã đạ dạ dường như cảm giác hắn cùng sèn hạ cụ giữa không khí đều bị gạt ra. Theo sèn hạ cụ lòng bàn tay nồng nặc trả cờ dạ phong thích, vô số giới hồ vu có hình dạng cùng vô hình giữa trả cờ dạ lớn quyền xuất hiện tại hắn gì nệ gẳng trong tầm mắt, từng cái nắm tay đều dường như thần linh một kích, mang theo một loại hoang mang thương mang khí tức hướng về hắn đập tới. Xin dạ kèn sầy. 11. Câu đạo ngọc. Uchiha mạ đạ dạ tuy là tự phụ, thế nhưng cũng không có ngây thơ đến khiến cái này rõ ràng thoạt nhìn đều không đơn giản nắm tay đập trên người mình. Đối diện gì nệ gẳng bên trong nhãn lực bắt đầu khởi động, cường đại sức đẩy liền từ quanh người của hắn hướng bốn phương tám hướng gặt ra. Hơn nữa Uchiha mạ đạ dạ còn ngại không đủ, đang sử dụng xin dạ kèn sầy sau đó, còn điều động sau lưng cầu đạo ngọc ở trước người biến thành một đạo hình vông lớn đại bình chướng. Che ở tám thập thần bạch đà cùng hắn trong lúc đó. Vâng. Sở hữu lục đạo chi lực của chỉ hạ mã đạ dạ sử dụng cái này xin dạ kẹn sấy rõ ràng uy lực so với phía trước vẹn ở làng mây một kích diệt thôn siêu. Xin dạ kẹn sấy còn cường đại hơn thập không chỉ gấp mấy lần. Thế nhưng đang cùng sẻn hạ cụ tám thập thần bạch đà va chạm trong nháy mắt, chẳng những không có xuất hiện nghiền ép hiệu quả, ngay cả rằng có đều làm không được đến. Cường đại sức đẩy chàng hầu như trong nháy mắt đã bị tám thập thần bạch đà cho đánh bể ra. Tiếp lấy cái này vô số trả cờ dạ lớn quyền liền đập vào ủ chỉ hạ mã đạ dạ trước người cầu đạo ngọc lá chắn bên trên. Tuy là cầu đạo ngọc có thể nói là tượng trưng trả cờ dạ cuối cùng kết quả, cho nên có thể miễn dịch tất cả trả cờ dạ công kích, thế nhưng hiển nhiên ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng không biết sèn hạ cụ có ở đây không đến 10 tuổi thời điểm đã đi xuống quyết phế bỏ chính mình tất cả trả cờ dạ. Hiện tại sèn hạ cụ sử dụng năng lượng toàn bộ đều là hấp thu tự nhiên năng lượng cô động mà thành tiên thuật trả cờ dạ. Căn bản là đang cầu xin nói ngọc miễn dịch phạm vi ở ngoài. Mà hiển nhiên, nói riêng về lực phòng ngự mà nói, cầu đạo ngọc lực phòng ngự cũng không phải cực kỳ xuất sắc, có ở đây không có thể miễn dịch sẻn hạ củ công kích tình huống bên dưới, căn bản là ngăn không được sẻn hạ củ tám thập thần bạch đà. Nhất thời ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ trong con mắt kinh ngạc, vô số trả cờ dạ lớn quyền đang ở trong một tiếng nổ vang, hầu như tại đồng nhất thời gian đập vào ủ chỉ hạ mã đạ dạ trên người. Mà ở mới vừa chạy tới xú nạ các loại, chờ. Trong mắt người, liền kinh hãi muốn chết nhìn thấy, trước phút chốc còn tản ra để bọn họ đứng ngồi không yên khí thế Uchiha mạ đạ dạ, chỉ một lúc tựa như một viên đạn pháo giống nhau bị đánh vào đến trong lòng đất. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ rất lớn, trên mặt đất bị Uchiha mạ đạ dạ đập trúng vị trí liền xuất hiện một cái yêu sâu vô cùng cự đại hầm động, bốn phía tràn ngập lên che khuất bầu trời bụi bậm. Cái này phút chốc, chạy tới tất cả mọi người dường như chúng ta giống nhau, không dám tin nhìn đồng dạng ở giữa không trung bay sẻn hạ cụ. Khái khái, sèn hạ cụ. Đại nhân, mới vừa cái kia thật là. Cuối cùng vẫn lao gian cự hoạt nổ kỳ trước phản ứng lại, ỷ vào cùng với chính mình lứa tuổi, hướng về phía sèn hạ cụ hỏi, bất quá ở do dự một chút sau đó, hay là đang sèn hạ cụ tên phía sau tăng thêm đại nhân xưng hô, đây cơ hồ đã là tự nhận thấp sèn hạ cụ một đầu. Có thể nói là Uchiha mạ đa dạ, cũng có thể nói không phải ủ trì hạ mạ đà dạ. Sen hạ cụ nhìn trước mắt hầm động, ở hắn trong cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được tuy là một kích này thành thế lớn, thế nhưng ủ trì hạ mạ đà dạ sinh mệnh khí tức căn bản cũng không có yếu bất mảy may. Đồng thời đang nghe nổ kỳ câu hỏi phía sau, thơ ơ không đếm kìa giải đáp nói. Lời này nói như thế nào? Phải thì phải, không phải liền không phải. Sẻn hạ cụ lời nói để nổ kỳ có chút hồ đồ đứng lên, vì vậy cũng không kịp sẻn hạ cụ uy thế, tiếp tục nghi ngờ hỏi. Hắn đích xác là ủ trì hạ mạ đạ dạ không sai, thế nhưng hắn hiện tại đã không còn là các ngươi phía trước tiếp xúc được ủ trì hạ mạ đạ dạ, hắn đã hấp thu thập vĩ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, các ngươi có thể gọi hắn là lục đạo mạ đạ dạ càng thích hợp hơn một ít. Sẻn hạ cụ chú ý lực căn bản cũng không có đặt ở nổ kỳ trên người, tiếp tục thơ ơ không đếm kìa hồi đáp. Nghe được sẻn hạ cụ trả lời, Nộ kỳ đám người càng thêm kinh hãi, bất quá còn không có các loại, chờ, bọn họ nói tiếp cái gì, cái kia bị ủ trí hạ mạ đạ dạ đập ra lỗ lớn đột nhiên có động tĩnh truyền ra, trong lúc nhất thời, mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn. Ngày, hướng, thiên, mệnh, vừa 570 hàm chứa thao thiên nộ hỏa thanh âm dường như từ trong hàm răng nặn đi ra giống nhau một chữ một cái từ hầm động bên trong truyền ra, cùng lúc đó, một hồi kinh đảo hãi lãng một dạng trả cờ dạ triều tịch buộc phát ra. Hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sôi trào mãnh liệt khí lưu trên không trung không ngừng tàn sát bừa bãi. Từ từ cả người bên còn quân chín viên đen nhánh cầu đạo ngọc, một thân bừa bãi thân ảnh từ hầm động bên trong từ từ bay ra, không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là ai. Bất quá lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không tiếp tục phục phía trước vẻ này tiên phong đạo cốt bộ dạng, nguyên bản trắng như tuyết câu ngọc trên trường bào hư hại từng cái lớn nhỏ không đều hầm động, hơn nữa mặt trên còn huyết kế sở ca bờ, cùng lúc đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân thể cũng trải rộng vô số vết thương lớn nhỏ. Bất quá theo thời gian trôi qua, vô luận là Uchiha vết thương trên người cũng tốt, trường bào tổn hại cũng tốt, đều ở đây lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ từ hầm động bên trong từ tân phi bên trên giữa không trung ngắn ngắn phiến khắc thời gian bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải trên người hắn còn mang theo sở cạ bở huyết kế. Liền thực sự một chút cũng nhìn không ra hắn mới vừa dù cho thu được bất luận cái gì điểm thương tổn. Chương 319, Lục đạo tiên thuật. Lam độn quang nha. Ta quả thực coi khinh ngươi, Hyuga Senhaku, ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không hổ là nhận giới bên trong truyền thuyết cường giả cấp 1, căn bản sẽ không bị tự thân tâm tình ảnh hưởng đến chính mình trạng thái. Trong chốc lát, liền đè lại lửa giận, trầm giọng đối với Senhaku nói ra. Bất quá ngươi kế tiếp liền sẽ biết cái gì gọi là làm lục đạo chi lực. Nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ khí thế trên người bắt đầu chợt tăng vọt đứng lên, lấy mấy lần, thập gấp mấy lần biên độ bắt đầu tăng trưởng. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này thập vĩ gì nụ gì kỳ có thể đạt đến tới trình độ nào đâu. Mà nhìn thấy một màn này, Senhaku tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Uchiha Mạ Đạ Dạ khí thế không có tăng một phần, Senhaku khí thế cũng tăng theo một phần. Từ đầu tới cuối duy trì đang cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng bộ tình trạng, giữa song phương lập tức phân cao thấp. Thế nhưng một màn này lại khổ bên cạnh xem cuộc chiến Suna, nổ kỳ đám người, tại bọn họ trong mắt của, chỉ thấy được Uchiha Mạ Đạ Dạ làm lại di chuyển đến giữa không trung về sau liền vẻ mặt nghiêm túc đứng lặng ở sẻn hạ củ đối diện, hai cá nhân trên người đều tóe ra tịch quyển thiên địa khí thế, đụng vào nhau sau đó, liền sinh ra vô số cường đại loạn lưu, bọn họ cây cối chung quanh cùng nham thạch cũng bắt đầu hướng về vòng ngoài phương hướng bay đi. Không riêng gì những thứ này vật chết, ngay cả bọn họ những thứ này nỉ dạ, những cái này tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ đều bị thổi không đứng vững bước, chỉ có thể theo cơn gió hướng lui về phía sau, mà xù nạ mấy người cũng không tự chủ che đỡ chính mình con mắt, chỉ có đem thân thể mở rộng đến mức tận cùng đệ tứ giác cả có thể không bị ảnh hưởng. Chỉ là hai người khí thế đối kháng dư ba đều có thể tạo thành cái này gần như cấp phong độn hiệu quả sao. Đây cũng quá khoa trương. Từ một mảnh khác chiến trường chạy tới cùng xù nạ đám người hội họp ủ trí hạ ịt chỉa đánh khai mạn dễ kỳ ổ xạ dì gẳng, nhìn sẻn hạ củ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đối kháng, không tự chủ nói rằng. May mắn còn có hồ cạ, nếu không, nhẫn giới lần này liền thực sự xong đời. Đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực đã cảm thấy tuyệt vọng nổ kỳ cũng có chút may mắn cảm thán nói. Câu đạo ngọc, lông thỏ châm. Ngay ở bên cạnh những thứ này nhì dạ cảm thán thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc nhịn không được bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cặp kia dị nệ gẳng bên trong ánh mắt bén nhọn lóe lên, sau đó hắn quanh người chín viên cầu đạo ngọc mà bắt đầu hướng về Sẻn Hạ Cụ nhanh chóng đánh tới. Hơn nữa những thứ này cầu đạo ngọc ở hướng Sẻn Hạ Cụ đánh tới trong quá trình mà bắt đầu biến hình, mỗi một khỏa cầu đạo ngọc đô tiến hành rồi mấy trăm lần phân hóa, hóa thành vô số nhỏ như lông châu tiểu trâm, rậm rạp chẳng chịt phong kín xẻn hạ cụ chu vi tất cả phương vị. Như vậy không thể được a. Một chiêu này đối với người khác e rằng dùng được, dù sao cầu đạo ngọc lực sát thương là không thể nghi ngờ, có thể nói miễn là bị dù cho một cây thật nhỏ vô cùng cầu đạo ngọc tiểu châm công kích được, đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một tòa rừng rậm. Húng chi những thứ này cầu đạo ngọc tiểu châm đang phi hành trong quá trình còn có thể chịu đến ủ trì hạ mạ đạ dạ thao túng mà thay đổi công kích phương hướng, nhưng là đối với sẻn hạ cụ mà nói cũng là không thế nào tốt khiến cho. Dù sao coi như không đề cập tới sẻn hạ cụ bây giờ đã hoàn toàn đạt tới cả gụ dạ cảnh giới, quang coi như hắn kẹn sợi gẳng, chiêu này liền không có một chút tác dụng nào. Quả nhiên, không đợi những thứ này cầu đạo ngọc tiểu châm bay đến sẻn hạ cụ trước người, sẻn hạ cụ trong mắt nhãn lực lóe lên. Một hồi cường đại sức đẩy liền từ sẻn hạ cụ quanh người chuyển hình cầu tròn hướng về bốn phía khuyết tán đi. Những thứ này cầu đạo ngọc tiểu châm trực tiếp bị đẩy lùi ra. Không ngờ tới cầu đạo ngọc đối với ngươi cũng vô hiệu, chúng ta đây hay dùng chân thật thực lực mà nói chuyện a. Nhìn thấy sẻn hạ cụ cũng sử xuất cùng loại xỉn dạ kẹn sẽ chiêu số phá hết cầu đạo ngọc, ủ chi hạ mạ đạ dạ sắc mặt cũng là dùng mình, sau đó hai tay trong nháy mắt liền kết được rồi ấn. Tiên pháp, Lam độn quang nha. Trong giây lát đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền mở ra miệng mình, phun ra một đạo gai mắt vô cùng tia laser. Lục đạo tiên thuật sao? Sen hạ củ trong mắt chạm làm quang hoa lưu chuyển, Uchiha Mạ Đạ Dạ tốc độ xuất thủ mặc dù nhanh chóng không gì sánh được, nhưng vẫn là rõ rõ ràng ràng bị tẹn sấy gẳng trước giờ thiên lý. Muốn nói nhãn thuật, sen hạ củ thực sự đối với mình tẹn sấy gẳng thỏa mãn không gì sánh được, hắn bắt đầu còn có chút ước ao vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, gì nệ gẳng các loại, nhưng là thực lực chân chính đến rồi hắn trình độ này. Hắn mới phát hiện từ bạch nhãn tiến hóa mà đến kẹn sấy gẳng sự giúp đỡ dành cho hắn mới, chỉ có, lớn nhất. Dù sao ánh mắt chủ yếu tác dụng chính là quan sát cái này cái thế giới, mà có bạch nhãn tiến hóa kẹn sấy gẳng không thể nghi ngờ đem thiên lý cái này thuộc tính phát huy đến cực hạn, ở trong chiến đấu có thể rõ ràng bắt được động tác của địch nhân. Còn như vĩnh hằng mạn dệ kỳ hụ, di nệ gẳng bổ sung thêm các loại uy lực mạnh mẽ kỹ năng, e rằng ở sẻn hạ cụ nhỏ yếu lúc có sức hấp dẫn rất mạnh, thế nhưng hiện tại Sẻn hạ cụ thực sự không thiếu như thế vài cái uy lực mạnh mẽ phát ra kỹ năng. Nhìn lập tức phải chèo thuyền qua đây laser, sẻn hạ cụ khỏe miệng hơi câu dẫn ra, sau đó một đoàn nồng đậm tiên thuật trả cờ dạ ở trong tay của hắn nổi lên, sau đó sẻn hạ cụ tay hướng về phía ủ chỉ hạ mã đạ dạ phương hướng chính là một trường đánh ra. Tiên pháp, bắt quái, phá sơn kích. Nhất thời sẻn hạ cụ trong tay cũng giống là bắn ra một đạo rực rỡ lục sắc laser giống nhau, hầu như trong nháy mắt liền bay đến ủ chỉ hạ mã đạ dạ trước người. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là ngon độc, ỷ vào cùng với chính mình là thập vĩ gì nụ gì kỳ, sự khôi phục sức khỏe mạnh mẽ đến kinh người, căn bản cũng không có tránh sẻn hạ củ cái này cần triệu một kích, mà là dự định ngạnh kháng sẻn hạ củ một kích này phá sân kích, cũng muốn sử dụng Lam Độn Quang Nha đem sẻn hạ củ chém thành hai nửa, hắn liền không phải tin tưởng sẻn hạ củ sự khôi phục sức khỏe còn có thể cùng hắn cái này thập vĩ gì nụ gì kỳ so sánh với. Vâng! Phá sơn kích trong nháy mắt liền hung hăng bắn chúng đến rồi ủ trí hạ mạ đạ dạ trên người, trực tiếp liền đem không có phòng ngự ủ trí hạ mạ đạ dạ lại một lần nữa hung hăng đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải xa xa một tọa tiểu hình trên ngọn núi. Cái này tọa tiểu hình ngọn núi hầu như trong nháy mắt đã bị ủ trí hạ mạ đạ dạ mang theo cường đại động năng đụng sập ra, đem ủ trí hạ mạ đạ dạ chôn ở bên trong. Mà ủ trí hạ mạ đạ dạ giao phó kỳ vọng cao. Tình nguyện chính mình đánh phải một kích như vậy cũng muốn thành công thi phóng Lam Độn Quang Nha, cuối cùng cũng không có cô phụ Uchiha Mạ Đạ Dạ kỳ vọng, thành công thừa dịp sẻn hạ cụ sử dụng phá sơn kích khe hở xẹt qua sẻn hạ cụ thân thể. Chương 320, kịch đấu. Không thể nào. Hô cả đại nhân. Sẻn hạ cụ. Phía dưới những cái này nhị giả mặc dù không có năng lực nhúng tay vào sẻn hạ cụ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trong chiến đấu, nhưng là lại cũng có thể chứng kiến sẻn hạ cụ bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ trong miệng phun ra laser cho tìm tới. Khi nhìn đến sẻn hạ cụ chu vi bị Lam Độn Quang Nha lan đến gần địa phương, vô luận là nham thạch, kiến trúc, cây cối, vật liệu thép đều trực tiếp giống như là bị dao nóng cắt đến mỡ bò mở dạng, dễ như trở bàn tay bị cắt thành hai nửa. Cái này phút chốc, vô luận là chân tình hay là giả dối, đều không khỏi đối với sẻn hạ cụ cũng lo lắng. Vâng! Đang tại mọi người lo lắng thời điểm, xa xa tòa kia mai táng ủ trí hạ mạ đạ dạ ngọn núi nhỏ chợt muốn nổ tung lên, toái thạch tứ tán đi, ở sơn phúc vị trí xuất hiện một người mặc áo dài trắng bóng người tới, chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ. Bất quá lúc này ủ trí hạ mạ đạ dạ hình tượng so với trước kia bị tám thập thần bạch đả đập trung hậu khá hơn nhiều, mặc kệ phía trước có hay không bị thiên không 57 mạch phá sơn kích thương tổn đến, thế nhưng tối thiểu hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra bị thương dấu vết. Làm sao có thể? Ta nhưng là thân thủ sử dụng Lam Độn Quang Nha đánh ở trên thân thể ngươi, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng biết giống như Sẻn Hạ Củ cùng hắn cấp số này cường giả, không quá có thể bị một kích giải quyết, cho nên trong lòng đã làm xong Sẻn Hạ Củ cũng thoát được một đoạn chuẩn bị tâm lý, thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Củ cũng có thể giống như hắn nhanh chóng như vậy khôi phục hắn cũng có thể tâm lý tiếp thu. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Sẻn Hạ Củ căn bản cũng không có thu được chút nào thương tổn, cái này cũng có chút để hắn khó có thể tin, nếu là đến Lam Độn Quang Nha ngay cả hắn chính là tuyệt đối ngăn cản không xuống. Ngân Luân chuyển sinh bạo nổ. Bất quá Sẻn Hạ Củ cũng không có tâm tình như thế vẫn bị Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích mà không hoàn thủ, vì vậy trực tiếp hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng giơ tay lên. Đến khi Uchiha Mạ Đạ Dạ từ Dạ Mạ Nạ Cả đi ra thời điểm, Sẻn Hạ Củ nhận thuật cũng tránh hảo bắt đầu phát động, BBKG nhất thời một cổ cường đại hết sức long quyển phong liền hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng tập kích qua đây. Nhất thời, dọc đường tất cả vật chất đều bị cuốn vào đến rồi ngân luân chuyển sinh bạo nổ bên trong, trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất. Quả thật bị ngân luân chuyển sinh nổ cho bên trong ẩn chứa vô số thật nhỏ không gì sánh được, đồng thời thời thời khắc khắc đều ở đây cao tốc vận động phong nhận cho không ngừng cắt kim loại, cắt thành vô số phân tử. Một kích này, uy lực hoàn toàn so với mấy năm trước đối với ký nở bệ ẹ sử dụng thời điểm lớn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, nếu là lúc này ký nở bệ ẹ ở chính giữa một chiêu này, chỉ sợ không chỉ là hắn, ngay cả trong cơ thể hắn bắt vĩ sống lại cũng sẽ không hắn, thậm chí sẽ còn liền bắt vĩ đều cắt thành vô số phân tử. Một độn, thần. Bảng đứng hàng thuật. Chính là khẳng định không còn kịp rồi, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp ở trước người liên tục phóng ra ước chừng 3 cái từ lục đạo tiên lực thôi động địa bảng đứng hàng thuật, liên tiếp 3 tòa hiện lên kim loại sáng bóng to lớn mặt quỷ cửa gỗ đã bị chế tạo đi ra. Hơn nữa liên tiếp bị Sẻn Hạ Củ đánh bay 2 lần Uchiha Mạ Đạ Dạ còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, vì vậy lại khống chế cầu đạo ngọc hoàn toàn bao vây ở nơi này 3 làm trên cửa gỗ, cho bảng đứng hàng thuật lại bỏ thêm một tầng phòng ngự. Cùng lúc đó, Sẻn Hạ Củ ngân luân chuyển sinh bạo nổ cũng đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, bất quá người thứ nhất tiếp xúc tự nhiên là đứng lặng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người cái kia 3 tòa mặt quỷ cửa gỗ. Tuy là thành công ngăn cản ngân luân chuyển sinh bạo nổ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn bị đạo long quyển phong này ở trên cửa gỗ mở 3 cái chuyển thẳng tắp lỗ lớn, còn như cầu đạo ngọc, phải biết rằng ngân luân chuyển sinh bạo nổ chính là cầu đạo ngọc chiêu thức, làm sao lại bị cầu đạo ngọc ngăn cản. Sở San Vũ, uy trang bị. Nhìn thấy ngân luân chuyển sinh bạo nổ đã đột phá phòng ngự, lập tức phải đi tới trước mặt mình, cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể không dám kinh thường, hắn chính là thấy rõ ràng bị cuốn vào đạo long quyển phong này trong hạ tràng, đến lúc đó nếu là hài cốt không còn lời nói, ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ mình cũng hoài nghi còn có thể hay không thể ở khôi phục lại. Vì vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp triệu hoán ra một cái hoàn toàn thể sở sạ nụ, thế nhưng cái này sở sạ nụ cũng không có giống như phía trước như vậy có 100 mét thân cao, mà là chuyển một bộ khôi giáp hình dáng đeo vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Bất quá tuy là thể tích nhỏ mấy chục lần, thế nhưng sở xạ nụ bên trong năng lượng ẩn chứa nhưng là ti hào đô không so với lúc trước thân cao 100 mét hoàn toàn thể sở xạ nụ kém hơn mảy may. Chất lượng không thay đổi tình huống bên dưới, thể tích xúc thủy nhiều như vậy, tự nhiên lực phòng ngự cũng là cùng xúc tiểu thể tích thành tỷ lệ thuận, lực phòng ngự so với phía trước sở xạ nụ nhưng là ước chừng mạnh mấy chục lần chi nhiều. Đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa cho mình khoác lên một tầng mới vỏ rùa đen sau đó, ngân luân chuyển sinh bạo nổ đã thành công đột phá tam trọng phòng ngự, thành công đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cuốn vào đến rồi trong báo. Nhìn thấy một màn này, phía dưới những cái này nhị dạ cũng bắt đầu dồn dập cầu nguyện, hy vọng Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể ở cái này đáng sợ một kích phía dưới lúc đó tiêu tan thành mây khói, nếu không, cũng quá dọa người. Luân mộ, vừa ngủ. Bất quá hiển nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ làm một phản phái đại bột vẫn là rất hợp cách, tối thiểu không có cứ như vậy bị đánh chết, ở ngân luân chuyển sinh bạo nổ hình thành trong báo, tuy là thời thời khắc khắc đều chịu đến ước vạn mảnh nhỏ tiểu phong nhận tập kích, thế nhưng tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn những thứ này phong nhận là không làm gì được Uchiha Mạ Đạ Dạ khoác lên người bộ này năng lượng khôi giáp. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên không thể gặp Sẻn Hạ Củ đắc ý, cho dù bị thời thời khắc khắc người công kích, hắn vẫn cổ động còn thừa lại toàn bộ nhãn lực, chế tạo 4 cái thực lực và hắn hầu như nhất trí bóng dáng tới, lặng lẽ hướng lấy Sẻn Hạ Củ ám sát đi. Chương 321, phản bội, cầu nguyện phiếu. Trên lý thuyết mà nói luân mộ, vừa ngục là Uchiha Mạ Đạ Dạ dị nệ gẳng đặc hữu kỹ năng, phân ra bóng dáng không những có thể hư thực chuyển hóa, càng là chỉ có dị nệ gẳng mới có thể thấy được. Thế nhưng hiện thực tất lại không phải trò chơi, không có khả năng có loại này dự tính liền hoàn toàn tuyệt đối sự tình, tuy là Sẻn Hạ Củ cũng không có dị nệ gẳng. Nhưng là của hắn kẹn sấy gẳng nhưng cũng là ti hào đô không thua gì với dị nệ gẳng đỉnh cấp đồng thuật, đồng thời đồng dạng có thể ngự sử lục đạo chi lực, vì vậy ở Sẻn Hạ Củ trong mắt, bốn cái cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giống nhau như lúc bóng răng cứ như vậy ban ngày ban mặt hướng mình công tới. Bất quá sen hạ củ cũng không có động tác, hay là làm bộ như cái kia một bộ không hề phát giác dáng vẻ, trong tay còn đang duy trì ngân luân chuyển sinh bạo nổ. Dù sao hiện tại những thứ này bóng răng có ở hư thể trạng thái, là thật bóng dáng, coi như là sen hạ củ cũng vô pháp công kích được bọn họ, chỉ có chờ bọn họ thực thể hóa công kích sen hạ củ lúc, mới, chỉ có, là đối với trả bọn họ cơ hội tốt. Quả nhiên sự tình giống như sen hạ củ nghĩ giống nhau, ở ủ trì hạ mạ đạ dạ trong mắt, dí nệ gần mới, chỉ có, là lợi hại nhất, hắn căn bản là không có nghĩ đến sen hạ củ có thể chứng kiến chính mình luân mộ, vừa ngục công kích. Vì vậy liền trực tiếp điều khiển bóng dáng từ sẻn hạ củ bốn phía hướng sẻn hạ củ yếu hại công tới. Tiên pháp, tám thập thần bạch đà. Ngay tại những này bóng dáng bắt đầu thực thể hóa, nhắm vào sẻn hạ củ yếu hại chuẩn bị công kích thời điểm, sẻn hạ củ một con khác tay không trưởng liền trận tụ tập được đại lượng tiên thuật trả cơ ra, cho ủ chỉ hạ mạ đạ ra một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vô số tản ra viễn cổ bao la hơi thở trả cơ dạ nắm tay liền xuất hiện tại sẻn hạ củ quanh người. Đập vào không phòng bị chút nào bốn cái Uchiha mã đạ dạ ảnh tử bên trên. Xin dạ kèn sầy. Câu đạo ngọc. Phong thuật hợp ấn. Sơ san ủ. Những thứ này bóng người thực lực và Uchiha mã đạ dạ cơ bản nhất trí. Vì vậy mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là ở bị đánh trúng trước đều đúng lúc sử dụng sở trường phong ngự, ý đồ ngăn lại một kích này. Thế nhưng hiển nhiên cái này đều là phí công, đối mặt cứu cực thể thuật tám thập thần bạch đả, vô luận là sức đẩy cũng tốt, cầu đạo ngọc cũng tốt. Sở xạ nủ cũng tốt, đều hoàn toàn không có tác dụng gì, mà cái kia sử dụng phong thuật hấp ấn thảm nhất, tuy là thành công hấp thu vài cái thần bạch đả, nhưng là lại không tiêu hóa nổi, nhất thời trực tiếp bạo thể ra. Chịu này một kích, những thứ này bóng dáng tuy là thực lực và ủ trí hạ mạ đạ dạ không sai biệt lắm, thế nhưng dù sao không có ủ trí hạ mạ đạ dạ cái kia thập vi ban cho cường đại sự khôi phục sức khỏe, không có bạo thể ba cái kia cũng bị đánh tán loạn ra, quay trở về ủ trí hạ mạ đạ dạ trong cơ thể. Cái này khiến chuẩn bị đánh lén sẻn hạ cụ ủ trí hạ mạ đạ dạ nhất thời rơi vào tình huống khó xử, phải đạo luân mộ, vừa ngục cái này năng lực tốt thì tốt, chẳng những có thể phân ra bốn cái cùng bản thể thực lực tương đương bóng dáng, hơn nữa những thứ này bóng dáng không những có thể hư thực chuyển hóa, mấu chốt là địch nhân còn không phát hiện được, thế nhưng có nhiều ưu điểm như vậy đồng thời không thể tránh khỏi cũng nhất định có chỗ thiếu hụt, đó chính là những thứ này phân đi ra bóng dáng bị. Cái gì tổn thương ở phản hồi bản thể thời điểm đồng dạng sẽ đem thương thế mang về. Nhất thời lúc đầu ở ngân luân chuyển sinh bạo nổ bên trong còn có thể dựa vào lấy uy trang bị, sờ sạ nủ chống đỡ một hồi ủ trí hạ mạ đã ra, ở nơi này bốn cái bóng dáng xoay người lại thể phía sau, bóng dáng bị thương thế trực tiếp phản ứng đến rồi trên thân thể của hắn. Thể xác của hắn chịu này dưới ảnh hưởng, mặc dù không có hướng bóng dáng như vậy trực tiếp vỡ vỡ đi ra, thế nhưng trên thân thể cũng xuất hiện vô số đạo rầm rạp chẳng chịt vết thương, không ngừng phún ra ngoài lấy tiên huyết. Mấu chốt nhất chính là... Uchiha mạ đạ dạ lúc này nhưng là vẫn còn ở sẻn hạ củ ngân luân chuyển sinh nổ cho bên trong đâu, chịu ảnh hưởng này, hắn cũng không còn cách nào tập trung toàn bộ tinh lực duy trì sở san đủ, uy trang bị trạng thái, nhất thời phòng ngự giảm xuống trả cờ ra áo giáp liền bị vô số thật nhỏ phong nhận cho cắt ra, về sau liền là Uchiha mạ đạ dạ thân thể, cũng bại lộ ở tại cái này vô số phong nhận phía dưới. Sau một lát, sẻn hạ củ mới dừng lại ngân luân chuyển sinh bạo nổ. Mà Uchiha mạ đạ dạ cũng chỉ còn lại có hắn toàn lực bảo vệ nửa người trên, bộ ngực trở xuống thân thể đều trực tiếp ở vô cùng vô tận phong nhận phía dưới hóa thành phần tử cấp bậc rất rưỡi. Bất quá không thể không nói thập vĩ gì nụ gì kỳ liền là sinh mệnh lực ngoan cường, coi như thương tổn tới loại tình trạng này, Uchiha mạ đạ dạ vẫn là không có tử vong, đồng thời thân thể hắn còn đang chậm rãi khôi phục, tuy là tốc độ so ra kém phía trước như vậy ra sức, nhưng là không thể coi thường. Bất quá hiển nhiên chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra được, trận chiến đấu này, không phải, Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn hạ cụ trận này giao phong đã không thể nói chiến đấu, mà là cái này chẳng chiến tranh, cuối cùng là sẻn hạ cụ thắng lợi. Tuy là Uchiha mạ đạ dạ chẳng những mở ra gì nệ gặng, còn hấp thu thập vĩ, một ra sân cũng là ngưu bức rầm rầm, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, coi như vậy, hắn cùng sẻn hạ cụ giữa thực lực sai biệt vẫn có một khoảng cách. Thấy như vậy một màn. Tuy là sẻn hạ củ cũng không có phản ứng gì, thế nhưng phía dưới những cái này nì dạ cũng đều sướng đến phát rồi, đều rối rít bắt đầu vì sẻn hạ củ hoan hô lên, cái này chàng chiến tranh không có gì bất ngờ xảy ra là bọn họ thắng. Không. Bất quá sinh hoạt luôn là tràn ngập ngạc nhiên, căn cứ mũ phi định luật, sự tình cuối cùng sẽ hướng về mọi người không phải hy vọng phương hướng phát triển, lần này cũng không ngoại lệ. Đang ở mọi người cho rằng ủ chỉ hạ mã đạ dạ không đủ gây sợ thời điểm. Một cái đen nhánh bóng người xuất hiện tại Uchiha mạ đạ dạ phía sau, trực tiếp vươn một tay cắm vào đang tại khôi phục cụ chỉ hạ mạ đạ dạ trong ngực. Chạ cờ dạ. Dĩ nhiên. Không bị đã khống chế. Uchiha mạ đạ dạ lúc này cũng bị biến cố sợ ngây người, tuy là sẻn hạ củ cũng không có ngăn cản hắn khôi phục, nhưng hắn vẫn đem lực chú ý đều đặt ở sẻn hạ củ trên người, chính là sợ sẻn hạ củ đột nhiên xuất thủ, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẻn hạ củ không có công kích hắn, hắn ngược lại bị sau lưng công kích, hơn nữa loại này phương thức công kích còn là quen thuộc như vậy. Uchiha mạ đạ dạ chật vật hơi quay đầu, nhất thời xem chắp sau lưng HZ. Trong lúc đó bình thường vẻ mặt nghiêm túc HZ đang cười lạnh đem cánh tay sen vào trong thân thể của hắn, sử dụng âm dương độn quấy nhiều hắn chạ cơ dạ, khó tin đủ trí hạ mạ đạ dạ không khỏi mở miệng hỏi, vì sao? Câu này vì sao đã là hỏi thân vì ý chí của hắn dọc theo HZ vì sao phản bội hắn, cũng là hỏi vì cái gì có thể phản bội hắn. Chương 322, ngả bài. Mà phía dưới đám tiểu đồng bạn cũng bị một màn này sợ ngây người, bọn họ cũng đều biết HZ là cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ một phe. Lẽ nào đến lúc này bọn họ nổi lên nội đấu sao? Bất quá nếu sẻn hạ củ không có động thủ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, cũng đều nhiều hứng thú nhìn Uchiha mạ đạ dạ cùng HZ chuyển động cùng nhau, thậm chí có chút tâm lý âm u một chút nỉ dạ còn đang cười trên nỗi đau của người khác bên trong. Vì sao? Ngươi lẽ nào đã cho ta thật là ý chí của ngươi chế tạo ra sao? HZ cũng mang theo đầy ngập ác ý hỏi ngược lại Uchiha mạ đạ dạ một câu, tuy là không có gì cả trả lời. Nhưng là tất cả đáp án cũng đều ở đây có đủ phản vấn bên trong. Uchiha mạ đạ dạ cũng không phải ngu ngốc, tương phản hắn vẫn một cái cực kỳ thông minh nhân. Nghe được HZ nói như vậy, hắn lập tức 2-4-3 hiểu chính mình lâm vào một cái âm mưu bên trong. HZ từ đầu đến cuối đều ở lừa gạt mình. HZ cũng không để ý tới Uchiha mạ đạ dạ mình bạch chưa, hình như là bởi vì đem muốn đến hắn kế hoạch cuối, vì vậy nhịn không được bắt đầu khoe khoang. Người dĩ nhiên thực sự cho là mình là nhận giới chúa cứu thế, nhưng lại thực sự tin dựa vào sủ cỏ mì vĩnh cửu đem mọi người kéo vào trong ngộng chính là thực hiện hòa bình biện pháp tốt nhất. Loại này ngây thơ lý do bằng lòng tin tưởng cũng vì chi bày ra hành động đích thực không nhiều lắm. Vì thế ta nhưng là chọn đợi mấy trăm năm, in giờ dạ chuyển sinh mấy mươi lần mới, chỉ có, đến khi ngươi một cái như vậy thích hợp nhân tuyển A. Đây hết thảy đều là lừa gạt ta sao? Lục đạo văn bia cũng là giả sao? Nghe được chân tướng, Uchiha mạ đạ dạ trong chốc lát có chút không dám tin tưởng. Hắn không tin chính mình không tiếc cùng bạn thân phản bội, dùng bỏ gia tộc, như hoa mười mấy năm lý tưởng dĩ nhiên là giả. Không phải, văn bia là thật, bất quá nội dung bị ta xuyến sửa lại một bộ phận mà thôi. Ngươi chỉ là bị chính mình ngạo mạn che mắt cặp mắt của mình mà thôi. HZ là dự định than bài, vì vậy cũng không có gạt thủ trí hạ mạ đã ra, đem hết thể chân tướng đều nói cho hắn. Bất quá buồn cười là, đến tột cùng là cái gì để cho ngươi lấy kết luận mình và Uzumakina Gato. Uchiha Obito trong lúc đó bất đồng đâu. Nhận thức vì tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của mình. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đã hoàn toàn khôi phục lại, thế nhưng bị HZ cắm ở ngực, trong cơ thể chạ cờ dạ ở HZ xâm dương độn quấy dày dưới hoàn toàn không cách nào điều động, thậm chí ngay cả thân thể đều không cách nào khống chế. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng biết mình lần này chỉ sợ là ở kiếp nạn chạy thoát. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không hổ là một cái kiêu hùng, cầm được thì cũng buông được, tuy là trong lòng thập phần không cam lòng, thế nhưng nếu chính mình người quen không rõ, cái kia cũng không có gì đáng nói, duy nhất để cho hắn yên tâm không xuống đúng là, HZ rốt cuộc là người nào, hắn đến cùng thua ở trong tay ai. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là cả gù giả con thứ ba, lục đạo tiên nhân thân đệ đệ, từ 1000 năm trước xuất sủ ký hạ gõ rổ mổ cùng một xuất sủ ký hạ mù giả hai cái phản nghịch phong ấn mâu thân sau đó. Ta vẫn tại nghĩ biện pháp đem mẫu thân giải cứu ra. HZ cũng không tị hiểm, nói thẳng ra thân phận của mình. Ồ, được rồi, thuật sủ kỳ hạ gõ rổ mổ chính là các ngươi nói lục đạo tiên nhân. HZ vừa dứt lời, tại chỗ ngoại trừ sẻn hạ cu ngoài ý muốn, còn dư lại bất kể là ủ trí hạ mạ đạ dạ vẫn là phía dưới những cái này lý dạ, đều bị HZ lời nói cho kinh trụ. Bọn họ có thể hoàn toàn không ngờ tới có người có thể sống 1000 năm a, ngay cả năm đó treo lên đánh toàn bộ nhận giới ủ trí hạ mạ đạ dạ. Mặc dù đang lúc tuổi già mở ra gì nệ gẳng, nhưng là vẫn không được không khuất phục với thời gian, ở sau khi chết an bài chuẩn bị ở sau sống lại. Cùng cái này so sánh với, HZ hay là thân phận, ngược lại là thứ yếu. Bất quá bên cạnh sẻn hạ cụ tuy là đã sớm biết đây hết thể tất cả, nhưng là ánh mắt của hắn ở HZ nói ra cả gụ dạ tên này thời điểm cũng đột nhiên đổi đổi. Không phải là bởi vì sẻn hạ cụ đối với HZ lời nói có cái gì kinh ngạc, mà là đang ở cả gụ dạ ba chữ này xuất hiện thời điểm. Sẻn hạ cụ có thể rõ ràng cảm nhận được trong hư không có một cái tinh thần ý chí vẫn đều chú ý tới nơi đây. Nếu như không phải cái này tinh thần ý chí đang nghe cả gù dạ lúc chợt giật giật mình lời nói, sợ rằng ngay cả Sẻn Hạ Cụ cũng không có phát hiện hắn. Sẻn Hạ Cụ ở phát giác cái này tinh thần ý chí sau đó, tuy là lần đầu tiên cảm nhận được, thế nhưng hắn đã đoán được cái này tinh thần ý chí là ai, chỉ sợ sẽ là cái kia nhục thân tử vong sau đó, vẫn tại nhận giới bồi hồi xuất xù kỳ hạ gò rổ mồ linh hồn. Sẻn Hạ Cụ nhất thời đối với xuất xù kỳ hạ gò rổ mồ lưu tâm, hắn vẫn tự biết mình. Hắn hành sự do cách căn bản tiểu không khả năng phụ họa xuất xù kỳ hạ gò rổ mồ khẩu vị, hắn có thể không phải hy vọng chờ mình tân tân khổ khổ thu thập xuất xù kỳ cả gù dạ sau đó, đột nhiên nô ra hai cái thừa kế lục đạo tiên nhân lực tự kỳ thanh niên sử dụng thần, lục đạo, chỉ bạ cụ tẻn xây bắt hắn cho phong ấn cái 1800 năm. Cho nên, mã đà dạ, đang ở sèn hạ cụ lưu ý quan sát cái kia trong hư không xuất xù kỳ hạ gò rổ mồ tàn hồn lúc, HZ cũng rốt cuộc bắt đầu đổ cùng truy hiện. Đến nơi này cuối cùng phút chốc, coi như là hắc dẹt loại này lao quái vật cũng không khỏi hơi kích động. Từ lúc 1000 năm trước, hắn sinh ra thời điểm vẫn tại lập mưu sống lại cả gù dạ, trong lúc hắn trả giá vô số nỗ lực, thực lực của hắn không đủ, liền hao tổn tâm cơ khích bác ly gián, để xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ hai cái nhi tử trở mặt thành thù, đời đời kiếp kiếp tranh đấu không ngớt, mỗi một thế ỉn giờ dạ cùng ngặt thưa là chuyển sinh hắc dẹt đều sẽ tại bọn họ bên người, thẳng đến 1000 năm phía sau. Đến rồi ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ thế hệ này, 3.8 HZ mới nhìn thấy một chút có khả năng. Rốt cuộc tại hắn mưu hoa dưới, ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không phụ kỳ vọng của hắn, rốt cuộc mở ra gì nệ gặng, gom đủ 9 con vĩ thú, sống lại thập vĩ, tân tân khổ khổ đợi 1000 năm, hiện tại cũng cuối cùng đã tới thu gặt trái cây thời khác, không phải do hắn không phải kích động. Mặc dù đối với mặt còn có một cái hắn hoàn toàn không phải có thể ứng phó sẻn hạ cụ ở. Bất quá cái này hắn ngược lại không có chút nào lo lắng, hắn đã quan sát Sẻn Hạ Cụ đã lâu, đã sớm nhìn ra Sẻn Hạ Cụ ở cái này chẳng trong chiến tranh, căn bản cũng không có tận lực, dường như vẫn luôn đang mong đợi cái gì giống nhau. Lúc này đây, theo hắn phòng trường, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không ngăn cản động tác của hắn. Chương 323, hấp thu trả cờ dạ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn cũng không sợ Sẻn Hạ Cụ ngăn trở. Đến bước này, hắn công tác chuẩn bị đã hoàn thành, coi như giết hắn đi cũng vô ích. Nên chuyện phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, vì cả gụ dạ sống lại tận cuối cùng một phần lực A. Âm dương đột, tinh thần phụ thể. HZ thoại âm rơi xuống sau đó, một cố vô cùng vô tận âm dương đột trả cờ dạ bạo phát, lấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bị HZ một tay đâm xuyên ngực làm trung tâm, vô số màu đen vết dạn cực nhanh lan tràn trải rộng toàn thân của hắn đồng thời không ngừng khuếch tán, nhìn qua khiến người đập vào mắt kinh tâm. A a a a a. Khó có thể tưởng tượng đau nhức lan khắp vũ trí hạ mạ đạ dạ toàn thân, mở to miệng bạ dì hô lên thê tuyệt bi mình, bi thương than khóc, tràn ngập toàn bộ chiến trường trong. Thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ cũng rất khó tưởng tượng đạt được, vũ trí hạ mạ đạ dạ lúc này đến tột cùng thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ, dĩ nhiên để giống như vũ trí hạ mạ đạ dạ như vậy bại trí kiên định dường như sắt thép cứng giả, há mồm phát sinh bi thảm như vậy ai sách. Phải biết rằng coi như là phía trước Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ bị ngân luân chuyển sinh bạo nổ bên trong vô tận phong nhận 11 thiên đao vạn quả thời điểm cũng không có nói một tiếng. Bất quá Sẻn Hạ Cụ như trước cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, bình thản nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, xanh thẳm kẹn sấy gẳng bên trong cứ như vậy nhìn chăm chú vào sự tiến triển của tình hình. Hơn nữa sự tình không chỉ như vậy. Nguyên tắc bên trong HZ phản bội Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ thời điểm Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ đã phát động sủ cỏ mì vĩnh cửu. Toàn bộ nhận giới hầu như tất cả nhị dạ đều lâm vào sủ cỏ mì vĩnh cửu trong, vì vậy HZ có thể trực tiếp khống chế ủ trí hạ mạ đạ dạ sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu đem nhận giới hết thể bên trong sủ cỏ mì vĩnh cửu người trả cờ dạ đều tập trung ở cùng nhau, đồng thời rót vào ủ trí hạ mạ đạ dạ trong cơ thể, do đó phối hợp HZ chính mình âm dương độn tới sống lại sủ kỳ cả gù dạ. Trong này mấu chốt nhất chính là sủ cỏ mì vĩnh cửu thành công phóng ra. Còn có sủ cỏ mì vĩnh cửu thành công phóng ra. Cả gù dạ ý chí tài sẽ thức tỉnh, mới có thể đem toàn bộ nhận giới tất cả mọi người trả cờ dạ tập trung lại. Thế nhưng bây giờ đối mặt Sẻn Hạ Cụ, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản liền không phải đối thủ, như vậy cái gì sủ cỏ mì vĩnh cửu đều là nói xuông, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Mà HZ cũng chính là nhìn thấu điểm này, mới có thể không đợi Uchiha Mạ Đạ Dạ thành công phóng thích sủ cỏ mì vĩnh cửu liền đánh lên hắn, bởi vì hắn biết, miễn là Sẻn Hạ Cụ ở. Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản cũng không có thể thành công phóng thích sủ cỏ mì vĩnh cửu, cùng với làm chờ đợi, chậm thi sinh biến, HZ quyết định nghĩ biện pháp khác, dù sao đây đã là hắn ở cái này trong 1000 năm mặt gần gũi nhất thành công một lần, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. Địa ngục đâm, một bản xuyên qua. Dung độn, dung nham quái thuật. cắt thác đại táng. Thổ độn, sơn thổ chi thuật. Lam độn, lệ tỏa khóa hà làm. Tuy là Hắc Dẹt cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ đều là nỉ dạ liên quân địch nhân, trong bọn họ giang nỉ dạ liên quân mọi người cũng nhạc kiến kỳ thành, thế nhưng theo thời gian trôi qua, ở Hắc Dẹt đột nhiên triển lộ ra khổng lồ kia âm dương độn trả cờ dạ lúc, phía dưới những cái này nỉ dạ nhóm cũng không nhịn được nữa, đều rối rít sử xuất tin tưởng nhận thuật hướng về Hắc Dẹt cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ công tới. Tuy là bọn họ không biết Hắc Dẹt cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ phá hư Hắc Dẹt kế hoạch tâm. Dĩ nhiên, trong này bởi vì Sẻn Hạ Cụ không có động thủ quan hệ, không biết Sẻn Hạ Cụ thái độ, dù nạ, gì dễ ra, cả sỉ đám người thái độ lại là có chút do dự, không có lập tức theo còn lại bốn đại nhận thôn cao thủ động thủ. Đương nhiên cái này, điều này cũng làm cho bọn họ may mắn không thôi. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối mặt cái này vô số công kích, Hắc Dẹt căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp khống chế được cụ trí hạ mã đạ dạ quanh người những cái này cầu đạo ngọc hóa thành lá chắn ngăn cản ở trước người, vô luận là trần độn cũng tốt, lôi độn cũng tốt, rung độn cũng được, đánh vào cầu đạo ngọc lá chắn bên trên đều là ngay cả một rung động đều không vang lên tới. Hơn nữa sử dụng nhận thể thuật công kích đệ tứ ra cả càng là ở tiếp xúc cầu đạo ngọc bình phong che chở trong nháy mắt, hắn công kích cánh tay kia mà bắt đầu từ tối tiền đoàn tiếp xúc cầu đạo ngọc bình phong che chở cái kia ngón tay bắt đầu băng giải, không phải thụ thương các loại, mà là từ từ hóa thành cho tàn. Muốn không phải đệ tứ giới cả quyết định thật nhanh, nơi cánh tay vừa mới bắt đầu băng giải thời điểm liền lập tức đem con kia đụng tới cầu đạo ngọc bình phong che chở cánh tay cho bổ xuống, chỉ sợ hắn liền thực sự hóa thành cho bụi. Nếu động thủ, các ngươi cũng vì cả gụ dạ sống lại cống hiến ra một phần lực lượng a. Thần, thụ giới giáng đản. Hắc Dẹt vừa dứt lời, toàn bộ vũ nhân thôn, tất cả trên mặt đất cũng bắt đầu điên cuồng nhuyễn động, từng cây dường như sắt thép giống nhau cứng rắn cây cối dồn dập dưới đất chui lên, trong nháy mắt liền trưởng thành vì đại thụ che trời. Không phải chốc lát, phóng tầm mắt nhìn tới, phạm vi nhìn bên trong toàn bộ đều bị rừng rậm xanh um tươi tốt bao trùm. Mặc dù không có sủ cỏ mì vĩnh cửu, thế nhưng sử dụng thụ giới giáng lâm cũng có thể được thông qua, đây chính là Hắc Dẹt nghĩ ra chủ ý. Hắn thử lại nói ra chính mình kế hoạch lúc, có thể không chống chân là vì khoe khoang. Tuy là trong đó quả thật có đến mức lâu, không nhanh không chậm ý tứ, nhưng là mục đích quan trọng nhất chính là đang thử thăm dò Sẻn Hạ Cụ, thăm dò hắn đối với mình kế hoạch dễ dàng tha thứ độ. Hắn đã sớm nhìn ra Sẻn Hạ Cụ cũng có chính mình tâm tư, mấy năm nay lấy Sẻn Hạ Cụ thực lực, có vô số lần cơ hội có thể cản dừng bọn họ kế hoạch, Sẻn Hạ Cụ cũng không hề động thủ, ngược lại còn vô tình hay cố ý trong lúc đó đánh phối hợp. Lần này không sự tình chính là ví dụ, Sẻn Hạ Cụ không phải không biết bọn họ cần cựu vĩ, nhưng là vẫn đem sở hữu cửu vi chặt cả không cho bỏ vào dưới mí mắt bọn hắn, cái này lại nhân tâm vị. Mà lần này kết quả thử nghiệm để Hắc Dẹt không khỏi vui mừng quá đôi, Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có phản đối hắn sống lại cả gù dạo ý tứ. Cái này thì cho Hắc Dẹt cơ hội, bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ không ngại Hắc Dẹt kế hoạch, thế nhưng Hắc Dẹt hiển nhiên cũng không dám đi công kích cổ nổ hạ nhân tới treo chọc Sẻn Hạ Cụ. Vì vậy vô số cây cối liền đem ngoại trừ cổ nổ hạ còn lại 4 đại nhẫn 257 thôn nỉ dạ đều cho nhét vào phạm vi công kích, mà những cái này tài cao nhất ảnh cấp nỉ dạ hiển nhiên cũng không phải ủ trí hạ mạ đạ dạ đối thủ, vì vậy Hắc Dẹt mượn ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể sử ra thần, thụ giới giáng lâm không nhiều lắm võ thuật. Liền đem còn lại 4 đại nhẫn thôn nỉ dạ cho một lưới bắt hết. Hơn nữa lần này bởi vì thiếu cổ nổ hạ nỉ dạ quan hệ, vì có đầy đủ trả cờ dạ tới sống lại cả gù dạ. Hắc Dẹt đối với mấy cái này bị bắt nỉ dạ trả cờ dạ rút ra độ mạnh yếu hiển nhiên so với nguyên tắc bên trong thêm lớn thêm không ít. Nguyên tắc bên trong, những thứ này nỉ dạ đều nằm ở sủ có mì vĩnh cửu trong, tối đa cũng chính là toàn thân trả cờ dạ bị hấp thu hết mà thôi, thế nhưng bây giờ hiển nhiên không phải như vậy. Những cái này thực lực cao cường hoặc là trả cờ dạ phong phú còn dễ nói, thế nhưng những thế lực kia tương đối yếu một ít liền gặp vận rủi lớn, ở toàn thân trả cờ dạ bị cuốn lấy bọn họ cảnh cây hấp thu hầu như không còn sau đó. Vì chống lại nhánh cây co rút nhanh, đều không thể không nghiền ép thân thể của chính mình, tiêu hao tiềm lực tiếp tục tinh luyện trả cờ dạ, mà những cái này trả cờ dạ lại đảo mắt bị hấp thu rơi. Như vậy tuần hoàn xuống phía dưới, cuối cùng những thứ này nỉ dạ không thể không tiêu hao sinh mệnh lực nhắc tới luyện trả cờ dạ, tuy là bọn họ biết rõ làm như vậy uống rượu độc giải khát, thế nhưng đối mặt một ngày không có trả cờ dạ tiểu muốn đem bọn họ triển tử cành cây, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể như vậy kiên trì. Trong lúc này, bọn họ đều vô cùng mong đợi nhìn những cái này không có có nhận đến công kích cổ nổ hạ nỉ dạ, nhìn Sẻn Hạ Cụ, hy vọng có thể liền một gần. Bọn họ, chương 324, cả củ dạ sống lại. Thế nhưng hiển nhiên ý nghĩ của bọn họ không phải nhận được thực hiện. Những thế lực kia tương đối thấp hoặc có lẽ là ở trong thôn không cao lắm tầng nỉ dạ, mặc dù có cứu ý nghĩ của bọn họ, thế nhưng đối mặt với so với sắt thép còn cứng rắn cây cối, căn bản cũng không có cái này năng lực. Mà có năng lực liền bọn họ nỉ dạ, thì căn bản không cái này tâm tư. Những thế lực kia tương đối cao mạnh nỉ dạ, giống như là Tsuna, Dì Dì Dạ, Uchiha Ichia, cả cả sĩ các loại đều biết Sẻn Hạ Cụ tâm tư. Sẻn Hạ Cụ nhưng là vẫn luôn đang tìm cơ hội chiếm đoạt còn lại quốc gia, nhất thống nhận giới đại lục. Cái này cũng là bọn họ đạt thành chung nhận thức, bọn họ vô luận là tâm hướng Cổ Nổ Hạ, vẫn là tâm hướng hòa bình, các loại, chờ, đến đại lục nhất thống, lý tưởng đều có thể được thực hiện. Vì vậy hiện tại bọn họ mặc dù có chút không đành lòng, cũng biết thấy chết mà không cứu được có chút không chỗ nói, nhưng vẫn là cứng rắn nổi lên dụng tâm, lần này xuống phía dưới, đến khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ nhận giới liền lại không có thể chống lại Cổ Nổ Hạ lực lượng tồn tại. Vì cái này mục tiêu, bọn họ những người này nhưng là có thể quăng đi tất cả, thậm chí ngay cả người nhà, tự thân cũng có thể vì đó hy sinh, càng chưa nói những người ngoài này. Huống chi, tuy là bọn họ hiện tại có chút tình chiến hữu, thế nhưng muốn thật mảnh nhỏ nói, mỗi người bọn họ trong lúc đó sợ rằng đều có huyết hải thâm cửu, bọn họ liền thêm không có có gánh nặng trong lòng. A a a a a a. Bởi vì đến rồi cái này bước ngoặt cuối cùng, vô luận là huế thổ chuyển sinh thành viên cũng tốt, vẫn là bạch dẹt cũng tốt, cũng không có tác dụng, bọn họ căn bản là vô tâm ham chiến, nhưng cái này chiến đấu nỉ dạ đều lấy được thắng lợi. Mà sau đó, tự nhiên là bắt đầu hội hợp, vì vậy cái này dị kỷ bản bên trên tất cả nỉ dạ liên quân đều tập trung vào nơi đây. Mà ở cái này vô số tiếng thê lương hét thảm bên trong, cái kia bốn đại nhận thôn mấy vạn nỉ dạ đại quân đều rối rít bị hắc dẹt hấp trở thành người khô. Chú ý, cái này không phải là một tu từ thủ pháp, mà là chân chân chính chính người khô. Ngoại trừ những cái này ảnh cấp cùng chuẩn ảnh cấp bậc nỉ dạ còn có chút dư lực ở ngoài, còn dư lại những cái này tinh anh thượng nhẫn, trung nhẫn các loại toàn bộ đều không có may mắn tránh khỏi. Mà ảnh cấp cùng chuẩn ảnh cấp nỉ dạ mới, chỉ có bao nhiêu cái. Vì vậy cái này bốn đại nhận thôn 5-60 ngàn nhị dạ cũng chỉ có dẫn đầu cái kia mười mấy độc nhất tư lệnh còn sống. Bất quá liền coi là bọn họ tạm thời còn chưa có chết, cũng chỉ còn lại có một hơi, đều rối rít dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Hắc Zets, không chống chân là Hắc Zets, ngay cả thấy chết mà không cứu được Cổ Nổ Hạ mọi người cũng bị bọn họ hở tới. Bất quá những thứ này vô luận là Sèn Hạ Cụ, vẫn là Cổ Nổ Hạ những cao tầng kia, đều không người để ý. Tuy là những thứ này nhận thôn mất đi tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng cũng không có diệt vong, tại bọn họ trong ổ, còn có một bộ phận nhị dạ ở lại giữ. Mà lúc này thực lực của bọn họ đã rơi xuống đến nước này, sợ rằng ngay cả một ít tiểu nhận thôn cũng không bằng, đến lúc đó coi như Cổ Nổ Hạ không phải đối với bọn họ động thủ, những cái này nước nhỏ nhị dạ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì vậy nếu như bọn họ không muốn bị diệt truyền thừa nói, chỉ có đầu nhập vào Cổ Nổ Hạ một con đường, cũng chỉ có mạnh nhất Cổ Nổ Hạ có thể cho phép dưới bọn họ. Còn như hận ý, nói vậy may mắn còn sống sót những thứ này ảnh cấp nỉ giả nhóm không có đứng ốc, bọn họ sẽ đối mặt thực tế. Mà bên kia, hấp thu bốn nước lớn mấy vạn nỉ giả trả cờ giả, Hắc Dẹt cũng rốt cuộc góp được rồi sống lại cả gù giả năng lượng. Mà là tối trọng yếu một bước, tỉnh lại cả gù giả ý chí, lúc đầu Hắc Dẹt kế hoạch lúc đi qua Tsủ Cỏ Mì Vĩnh Cửu tiến hành. Thế nhưng hiện tại Tsủ Cỏ Mì Vĩnh Cửu là không có khả năng phát động, cái kia Hắc Dẹt cũng chỉ có sử dụng sau cùng thủ đoạn, đó chính là hy sinh chính hắn. Lợi dụng hắn cùng cả gù dạ liên hệ, tới tỉnh lại cả gù dạ ý chí. Dù sao hắn mặc dù nói là cả gù dạ con thứ ba, thế nhưng trên thực tế chỉ là cả gù dạ ở bị phong ấn trước lợi dụng âm dương độn chế tạo ra ý chí, trên bản chất cùng cả gù dạ ý chí nhất định có liên hệ, nếu như Hắc Dẹt bằng lòng hy sinh chính mình lời nói, nhất định là có thể lợi dụng mối liên hệ này tới tỉnh lại cả gù dạ. Chỉ thấy Hắc Dẹt ở đem hấp mua lại trả cờ dạ đều nhét vào đến ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong cơ thể. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù nhưng đã ở sinh mệnh tầng thứ bên trên xảy ra chất biến, thế nhưng hắn cũng không phải dựa vào tự mình hoàn thành, mà là dựa vào trong cơ thể thập vĩ, vì vậy hắn căn bản là không thể chịu đựng nhiều như vậy năng lượng. Vừa mới bắt đầu hoàn hảo, thế nhưng theo liên tục không ngừng trả cờ dạ rót vào, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể trả cờ dạ chứa đựng vị trí đã đến cực hạn, thế nhưng hiển nhiên Hắc Dẹt cũng không tính để ý tới những thứ này, còn ở khống chế được trả cờ dạ không ngừng dũng mãnh vào. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể dần dần bị trả cờ dạ tràn ngập phồng lên. Mà đến khi tất cả trả cờ dạ đều rót vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể là, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã cổ trở thành hình cầu tròn, nhìn Cô Nô Hạ mọi người đập vào mắt kinh tâm, lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ sau đó sẽ bạo tạc, đến lúc đó ẩn chứa mấy vạn nỉ dạ trả cờ dạ nổ lớn, sợ rằng sẽ trực tiếp đem nhân giới đại lục cho tạc tán giá. Bất quá hiển nhiên Cô Nô Hạ mọi người cũng không cần lo lắng lâu lắm. Đến khi trả cờ dạ đều rót vào Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng trong cơ thể lúc, Hắc Dẹt cũng lưu luyến nhìn thoáng qua nhận giới tốt Hà Sơn, tuy là hắn đã sống hơn 1000 tuổi, thế nhưng sống được càng lâu lại càng quyến luyến sinh mạng mỹ hảo, nếu có lựa chọn, hắn thực sự không muốn chết ta. Thế nhưng sống lại cả cụ già sớm đó là sống lấy duy nhất ý nghĩa, nếu có biện pháp khác, hắn tự nhiên là không muốn chết, thế nhưng không có những biện pháp khác, hắn cũng sẽ không yêu thương tất cả tánh mạng của mình, con tiền là khá là đáng tiếc mà thôi. Cuối cùng vừa liếc nhìn nhận giới, Hắc Dẹt dứt khoát hoàn toàn tan vào hữu trí hạ mạ đạ dạ cầu một dạng bên trong thân thể, cùng lúc đó, hắn cũng dẫn bảo lưu ý thức của mình, ý thức nổ tung động tinh thành công đi qua cùng cả gụ dạ ý chí liên hệ ảnh hưởng đến cả gụ dạ, đối với cả gụ dạ ý chí tạo thành nhất định chấn động. Mà ý chí thu được chấn động cả gụ dạ, thì là cuối cùng từ nghìn năm trong ngủ mê tỉnh lại, đồng thời đang thức tỉnh về sau liền đi qua ý thức liên tiếp hiểu chuyện gì xảy ra, ý chí thành công ở hữu trí hạ mạ đạ dạ trên người đoàn tụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở dung hợp Hắc Dẹt sau đó đen nhánh kia viên cầu thân thể bắt đầu không ngừng biến hóa, trong nháy mắt võ thuật liền hóa thành một cái đầu có hai sừng, một đầu tóc bạch kim, ngoại trừ một đôi bạch nhãn ở ngoài, cái chán còn dài một chiếc mắt nằm dọc mỹ lệ nữ tử. Chương 325, Gai ạ. Thiên đạo. Nhân gian A, thiếp thân rốt cuộc lại đã trở về. Cạ Gù Dạ sửng sốt một chút, sau đó nhìn cái này nhân giới đại lục phong cảnh, cảm khái nói rằng, còn như Hắc Dẹt. Cả gù dạ cũng biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên cả gù dạ cũng không có đem Hắc Dẹt để ở trong lòng. Bất quá cũng là, Hắc Dẹt tuy là tự xưng là cả gù dạ con thứ ba, thế nhưng tất lại không phải cả gù dạ thân sinh nhi tử, mà chỉ là cả gù dạ ở bị phong ấn trước sử dụng âm dương độn chế tạo ra mà thôi, chỉ có thể coi là cả gù dạ tạo vật. Hơn nữa Hắc Dẹt bị chế tạo ra sau đó cả gù dạ liền bị phong ấn, song phương căn bản cũng không có chân chính trung đụng, căn bản liền không có cảm tình gì ở. Cả gù dạ trong lòng nhất định là sẽ không đem Hắc Dẹt thực sự trở thành chính mình con trai. Hắc Dẹt ở cả gù dạ nhiều nhất cũng chính là một sống lại chính mình chuẩn bị ở sau mà thôi. Ngươi cái này nghịch tử, không được gặp mặt ta sao? Cảm khái một lúc sau cả gù dạ, ánh mắt ở quét một vòng bốn phía sau đó, trọng điểm chú ý Sèn Hạ Cụ một cái, thế nhưng sau đó liền nhìn về phía trong hư không một mảnh vị trí, giọng nói lạnh lùng nói rằng. Hiển nhiên, lục đạo tiên nhân tàn hồn chẳng những không có giấu giếm được Sèn Hạ Cụ, đồng dạng cũng không gạt được cả gù dạ. Mẫu thân đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy cả gù dạ ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình vị 577 đưa, thuật sủ kỳ hạ gõ rổ mổ tàn hồn cũng biết mình đây là bị mẫu thân phát hiện, đơn giản cũng sẽ không đang ẩn nút, ở Sèn Hạ Cụ cùng cả gù dạ trước mặt hiện ra thân hình, hướng về phía cả gù dạ thi lễ một cái. Đây chính là ngươi và hạ mũ dạ tuyển trạch sao. Cả gù dạ nhìn trước mắt một bộ lao đầu dáng vẻ thuật sủ kỳ hạ gõ rổ mổ. Lạnh giọng hỏi ngược lại. Xem tôi vẫn là không thể gạt được mẫu thân. Tốt xù kỳ hạ gõ rổ ngổ nghe được cả gù dạ câu hỏi, dường như căn bản không cần xem cũng biết hạ mù dạ tình huống giống nhau, đồng tử không khỏi co rụt lại, hướng về phía cả gù dạ khổ sở nói. Lẽ nào ngươi thật vẫn cho rằng dựa vào ngươi và hạ mù dạ hai cái dưới cái siêu thật có thể đánh bại ta cũng đem ta hoàn toàn phong ấn không được. Lúc này cả gù dạ cùng nguyên tắc bên trong tình huống hoàn toàn bất đồng, hướng về phía tốt xù kỳ hạ gõ rổ ngổ rêu cợt nói rằng. Thế nhưng trong lời nói của nàng lộ ra ngoài tin tức quả thật làm cho người không khỏi sinh ra vô tận liên tưởng tới. Xem ra là ta và hạ mũ giả quá tự đại, dĩ nhiên thực sự cho là chúng ta hợp lực đem mâu thân cho phong ấn lại. Đến rồi lúc này, nghe được cả gũ dạ lời nói, rốt sủ ký hạ gõ rổ mổ nơi đó còn không phải minh bạch năm đó hai anh em họ mặc dù có thể đánh bại tịnh phong ấn cả gũ dạ hoàn toàn là cả gũ dạ cố ý, nỗi khổ trong lòng sáp ý vị không khỏi càng thêm nồng nặc. Lúc đầu ta là không ngại tiếp tục diễn thôi. Dù sao ta cũng muốn nhìn một chút thừa nhận ngươi truyền thừa những thứ này lý giả có khả năng, thế nhưng hiện tại có mới siêu thoát giả xuất thế, cái trò chơi này vẫn là kết thúc à. Cả gù giả căn bản cũng không có để ý tới xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ tâm tình, mà là trực tiếp giải khai cái này tàn nhận chân tướng. Gặp qua cả gù giả tiền bối. Lúc này, nhìn thấy cả gù giả cùng xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ nói không sai biệt lắm, Sèn Hạ Cụ mới tránh thức đối với cả gù giả hành một cái vạn bối lễ. Trên thực tế, ở kiếp trước xem á nìm thời điểm, Sèn Hạ Cụ cũng có chút hoài nghi, dựa theo cả gù dạ thiết định, làm sao cũng không khả năng có thể so với xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ yếu mới đúng. Ở ngàn năm trước, nhưng là dựa vào xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ cùng một xuất sủ kỳ hạ mù dạ hai người ở toàn thịnh dưới trạng thái mới có thể miễn cưỡng phong ấn cả gù dạ. Mà ở ngàn năm sau, chỉ dựa vào phân biệt thừa kế xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ dương lực cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng thừa kế xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ âm chi lực cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ là có thể lần nữa đem xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ đánh bại, thậm chí ngay cả miễn cưỡng xem như là ảnh cấp hạ dù nổ xạ cụ dạ đều có thể tham dự đến chiến đấu giữa bọn họ bên trong đi. Nếu như chỉ là mạn gạ lời nói, tự nhiên không sao cả, coi như là nhân vật chính khai quải, thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ nhưng là thân ở chân thật trên thế giới, loại tình huống này liền không phù hợp suy luận. Như vậy nếu như không phải ở cái này hơn 1.000 năm phong ấn sau đó cả gũ giả thực lực nghiêm trọng giảm xuống, BBBZ như vậy thì là cả gũ giả nghiêm trọng nhường. Hai cái này lý do tương đối, Sẻn Hạ Cụ tình nguyện tin tưởng phía sau một loại khả năng. Hơn nữa từ lúc Sẻn Hạ Cụ trở thành thượng nhận thời điểm, liền phát hiện tự thân trả cờ dạ bên trong ẩn chứa cả gũ dạ ý chí, hoặc có lẽ là, chính là bởi vì trong cơ thể đựng cả gũ dạ ý chí, không phải, hoặc có lẽ là, hẳn có xin dù ý chí, cho nên mới có thể thành công để luyện ra trả cờ dạ tới. Có thể đem ý chí giải toàn bộ nhẫn giới hết thể có nỉ dạ tư chất trong cơ thể con người, hơn nữa mấu chốt nhất sự tình còn có thể sống lại phía sau làm lại đem ý chí ngưng tụ, cái này cũng có chút mại nhân tầm vị. Chính là lo lắng đến cái này, cho nên Sẻn Hạ Cụ mới có thể dứt khoát phế bỏ trả cờ dạ, đổi thành hấp thu tự nhiên năng lượng cô đọng tiên thuật trả cờ dạ con đường. Mà kèm theo Sẻn Hạ Cụ thực lực không phải ngừng tiến bộ, đối với lực lượng lý giải càng sâu sắc, lại càng có thể hiểu được đến mạn gạ bên trong đối với cả gụ dạ trong miêu tả ẩn chứa thực lực kinh khủng, đó hoàn toàn là thần minh cấp bậc sức mạnh to lớn, căn bản liền không phải cái gọi là lục đạo mạ đa dạ, lục đạo nạ rủ tổ, lục đạo xả sủ kẻ những thứ này dựa vào ngoại vật lột xác người có thể so sánh. Tuy là Sẻn Hạ Cụ đối với giải quyết cả gụ dạ cái phiền toái này thái độ vẫn cũng không có thay đổi, thế nhưng tâm lý đối với cả gụ dạ xử lý ý kiến cũng đã sớm từ tiêu diệt biến thành hợp tác. Mà lần này chân chính nhìn thấy sống lại phía sau cả gụ dạ, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, may mắn chính mình không có cuồng vọng đi phá hư hắc dẹt sống lại hành động. Bởi vì Sẻn Hạ Cụ tái kiến cả gụ dạ bản thân phía sau trong nháy mắt, liền phát hiện cả gụ dạ tuy là nhìn qua không có cái gì khí thế, thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ trong cảm giác, đối diện căn bản cũng không một người, mà là một cái tinh cầu mở dạng. Đổi lời giải thích, dựa theo Sẻn Hạ Cụ kiếp trước ở địa cầu cách gọi, cũng có thể đem trước mắt cả gụ dạ là gái ạ, thiên đạo các loại hoàn toàn không có vấn đề gì. Sẻn Hạ Cụ hiện tại tâm lý một mạch có chút phát lạnh, trong lòng lần nữa khẳng định suy đoán của mình, sợ rằng ở cả gụ dạ ăn thần thụ quả thực thành tiểu Mao Chi nữ thần thời điểm, nàng thì thành công thay thế tinh cầu này tinh cầu ý chí, trở thành cùng loại gã tồn tại. Chắc không được cả gụ dạ bất tử bất diệt đâu, phải biết rằng hậu kỳ tới trả thù xuất sủ kỳ kim thức cùng xuất sủ kỳ mò mò thị đồng dạng thuộc về xuất sủ kỳ, đồng dạng ăn thần thụ quả thực, thế nhưng còn không phải dễ dàng đã bị nạ rủ tổ bọn họ tiêu diệt. Không cần khách khí, người ta đều là siêu thoát giả, không cần lại bàn về cái gì tiền bối hậu bối. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ hành lễ, cả gụ dạ cũng đáp lễ lại, bất quá tuy là trong miệng nàng nói như vậy, nhưng nhìn nét mặt của nàng, hiển nhiên đối với Sẻn Hạ Cụ lễ độ ở trong lòng vẫn là rất thụ dụng. Chương 326, Thần, Tiên, Hiền Giả, Thánh Nhân. Cả gù giả ở sau khi nói xong, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, nhữ nhữ mày, hiển nhiên coi như là cả gù giả cũng hiểu được trước mắt khắp nơi đều là thi sơn huyết hải bộ dạng có điểm không thích hợp nói chuyện. Chỉ thấy cả gù giả lại nhữ nhữ mày sau đó, cũng không có gì quá động tác mạnh, chỉ là phất phất tay mà thôi, đại địa liền chợt chấn động lên. Trên mặt đất những cái này nguyên bản hắc dẹt không chế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chế tạo ra vô số cây cối cũng bắt đầu nhúc nhích, những cái này bốn nước lớn bên trong bị hấp thu toàn bộ trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực thây khô đều bị quấn quanh tại bọn họ trên người cảnh cây cho lỏng rồi rời ra, rơi xuống đất, sau đó liền theo mặt đất quần quận vùi lấp ở sâu dưới lòng đất. Mà những cái này bởi vì cả gụ dạ sống lại mà đình chỉ hấp thu trả cờ dạ do đó may mắn thoát được một mạng bốn nước lớn ảnh cấp cùng chuẩn ảnh cấp nỉ dạ nhóm cũng đều bị để xuống, lúc này cũng đều hư nhược rơi xuống đất, bị những cái này hoàn hảo cổ nổ hạ mọi người cho nhận được xù nạ đám người bên người trông giữ lên. Sẻn Hạ Cụ thấy thế cũng không tiện quan khán, cũng rơi đến trên mặt đất, cước bộ đập lên mặt đất, trước mặt mặt đất mà bắt đầu hở ra ba khối, sau đó cái này ba khối nhô lên bùn đất bắt đầu biến hình, trong nháy mắt biến thành một trương nham thạch tròn bàn cùng hai phương thạch đắng. Cạ Gù Dạ tiền bối mời ngồi. Cạ Gù Dạ ở sửa trị một phen sau đó, nơi này hoàn cảnh lập tức liền tốt hơn nhiều, rừng rậm xanh um tươi tốt một cái thi cốt cũng không có, song phương giao chiến sinh ra gỗ ghề cũng đều biến trở về nguyên bản mặt đất dáng vẻ. Được nghe lại Sẻn Hạ Cụ mời sau đó, cả gù dạ cũng không khách khí, trực tiếp ở một tấm trên băng đá ngồi xuống, mặt xuất sủ kỳ hạ gõ rổ một thì là vẻ mặt khổ sở thành thành thật thật đứng ở cả gù dạ phía sau. Tuna, Di Dạ Dạ, Uchiha Ichia, cả si lưu lại, người khác hãy đi về trước à. Nhìn thấy cả gũ giả ứng với mời mọc của mình ngồi xuống, Sẻn Hạ Cụ trầm ngâm một chút, trực tiếp để cổ nổ hạ đại bộ đội ly khai. Tuy là xù nã bọn họ những cường giả này giữ lại, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ tin tưởng có nạ giả xỉ cả củ cùng nhạc phụ của mình Hi U Gạ Hi A Xỉ ở, bọn họ sẽ dẫn dắt tốt đội ngũ, cũng biết sau khi trở về đổi làm như thế nào. Còn như Sú Nạ đám người, ở Sèn Hạ Cụ trong mắt, bọn họ cũng miễn cưỡng có tư cách biết kế tiếp nói chuyện, mà còn lại tứ quốc may mắn còn sống sót nỉ giả cũng là như vậy, tuy là bọn họ không có tư cách lên tiếng, thế nhưng bằng thính, tìm hiểu một chút lời nói, còn là có tư cách. Ở kiến thức Sèn Hạ Cụ cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra đại chiến phía sau, lúc đầu đối với Sèn Hạ Cụ liền vô cùng sùng bái cổ nổ hạ nỉ giả, bây giờ đối với Sèn Hạ Cụ càng thêm sùng bái, nghe được Sèn Hạ Cụ phân phó, đều hết sức tự cảm thấy, trong chốc lát, đều rời đi hiện trường. Lúc này ở cổ nổ hạ mọi người sau khi rời khỏi, nơi đây lập tức trống không xuống tới, Sèn Hạ Cụ sau khi ngồi xuống, chú nạ đám người lập tức tự cảm thấy đứng ở Sèn Hạ Cụ phía sau, mà còn lại tứ quốc, mẹ tờ dù mì, nổ kỳ đám người mặc dù không cam tâm, nhưng là đều nhận rõ hiện thực, cũng ngoan ngoan đứng ở Sú Nạ đám người bên cạnh, không nói được một lời. Ta gọi là Sú Sủ Kỳ Cả Gù Dạ, nói vậy ngươi đối với ta cũng có sự hiểu biết nhất định, gọi Cả Gù Dạ là được. Nhìn thấy Sèn Hạ Cụ xử lý xong hắn chuyện bên kia, sau khi ngồi xuống, Cả Gù Dạ mở miệng trước đối với Sèn Hạ Cụ tiến hành rồi một lần tự giới thiệu, bất quá lúc này Cả Gù Dạ biểu tình ngược lại là ôn hòa không ít. Ta gọi là Hỉ Ủ Gạ Sèn Hạ Cụ, nếu như Cả Gù Dạ ngươi không chê trực tiếp gọi Sèn Hạ Cụ là được. Sèn Hạ Cụ nhìn thấy Cả Gù Dạ nói như thế, căn bản cũng không có mở tiền bối cái giá, cũng theo Cả Gù Dạ lời nói tiến hành rồi một phen tự giới thiệu. Sèn Hạ Cụ, ân, ta ở chỗ này trước chúc mừng người Sèn Hạ Cụ ngươi thành công siêu thoát rồi. Cả Gù Dạ cũng không cùng Sèn Hạ Cụ khách khí, kêu Sèn Hạ Cụ tên đối với Sèn Hạ Cụ chúc mừng nói. Siêu thoát. Lần nữa nghe được Cả Gù Dạ nói rằng siêu thoát hai chữ, Sèn Hạ Cụ cũng đoán được Cả Gù Dạ nói là chính mình thực lực bây giờ trạng thái, nhưng vẫn không khỏi hỏi ngược lại. Ngươi thực lực của ta đều đạt tới một cái cực hạn trạng thái, cái này trạng thái đã trải qua sơ bộ thoát khỏi thế giới ràng buộc, cho nên có thể được xưng siêu thoát. Đương nhiên người bất đồng không có cùng cách gọi, cũng có người gọi ta nhóm loại thật lực này nhân vị thần, tiên, hiền giả, thánh nhân các loại, bất quá đều là một cái ý tứ. Nhìn thấy Sèn Hạ Cụ nghi hoặc, Cả Gù Dạ cũng biết Sèn Hạ Cụ chỉ là mới, chỉ có, đột phá không lâu sau, không có cái này phương diện tri thức, hướng về phía Sèn Hạ Cụ giải thích. Không. Thì ra là thế. Nghe được Cả Gù Dạ lời nói, Sèn Hạ Cụ mới biết được hắn lúc này thực lực trạng thái là chuyện gì xảy ra, tuy là phía trước hắn nhận biết đến hắn hiện tại phải cùng Cả Gù Dạ cấp bậc thực lực không sai biệt lắm, đều hẳn là hoàn thành sinh mệnh tầng thứ sự quá độ, có thể tính là thần minh rồi, thế nhưng cái này chung quy là suy đoán của mình, một mạch đến cái này phút chốc, Sèn Hạ Cụ mới khẳng định xuống tới. Không. Những thứ này đều là thường thức mà thôi, chỉ bất quá ngươi hiện tại mới vừa đột phá không lâu sau. Còn không hề rời đi qua cái này cái thế giới, cho nên mới không biết mà thôi. Cả Gù Dạ nhìn thấy Sèn Hạ Cụ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng cũng không kỳ quái, nếu như không phải nàng sở hữu Sù Sù Kỳ nhất tộc truyền thừa, sợ rằng nàng cũng cùng Sèn Hạ Cụ không sai biệt lắm, dù sao ở nàng sau khi đột phá, nàng cũng không hề rời đi quá hổ cả thế giới. Cũng xin Cả Gù Dạ ở cặn kẽ nói rõ một phen, dù sao ta đối với siêu thoát chuyện sau đó là thật hoàn toàn không biết gì cả. Sèn Hạ Cụ lúc này không khỏi ý niệm trong đầu khẽ động. Hướng về phía Cả Gù Dạ xin nhờ nói, hy vọng có thể biết đang đột phá sau đường đi như thế nào. Ta đây liền hảo hảo nói với ngươi nói đi. Cả Gù Dạ cũng không có cái gì bảo mật ý thức, nhìn thấy Sèn Hạ Cụ hỏi, liền định đem một vài cái cảnh giới này tu hành thường thức nói cho Sèn Hạ Cụ. Chúng ta đều sinh tồn ở một mảnh hư không trong hỗn độn, mà ở cái này trên không trong hỗn độn có vô số thế giới, mỗi cái thế giới đều có độc thuộc với quy tắc của mình. Vô luận là chiến lực của ngươi cường đại cỡ nào, dù cho coi như là có thể trong nháy mắt diệt tinh, xưng bá vũ trụ, miễn là không thể cởi cách thế giới ràng buộc cũng không tính là siêu thoát, không thoát khỏi thế giới sinh diệt. Chương 327, giờ dạ gồng bạn cùng đỏ dạ ẻ mần. Nghe được Cả Gù Dạ nói như vậy, Sèn Hạ Cụ cũng coi như là hiểu cái gọi là siêu thoát người hàng nghĩa. Siêu thoát giả cũng không phải nói chiến lực liền nhất định so với cái kia không có siêu thoát nhân cường đại, dù sao mỗi bên cái thế giới bất đồng. Đê ma thế giới người coi như thoát khỏi thế giới ràng buộc cũng không nhất định đánh thắng được cao ma thế giới cao dài chiến lực. Cái này siêu thoát càng nhiều hơn là chỉ thoát khỏi đối với thế giới ỷ lại, coi như đi trước còn lại thế giới hoặc là hỗn độn hư không cũng có thể không bị ảnh hưởng. Nói đến đây, Sèn Hạ Cụ liền nghĩ đến giống như là giờ dạ gồng bản, đỏ dạ ẹ mẩn các loại thế giới, những thứ này thế giới người mạnh mẽ sao, từ nguyên tắc trong biểu hiện đến xem không thể nghi ngờ là mạnh mẽ tới cực điểm. Đừng nói giống như là Son Gỗ Cụ, thần hủy diệt, rẽ nọ các loại vai trò, ngay cả những cái này chiến lực 287 đạt được mấy triệu tiểu bột đều có toái tinh thực lực, coi như là lấy Sèn Hạ Cụ thực lực bây giờ, đổi đi vào, sợ rằng tối đa cũng liền mấy trăm ngàn sức chiến đấu mà thôi. Mà đỏ dạ ẹ mần liền càng không cần phải nói, hắc khoa học kỹ thuật quả thực không nên quá nhiều, xuyên toa thời không, nghịch chuyển nhân quả, cải tạo toàn bộ thế giới tư duy ký ức, trên không tạo vật, mà những cái này còn đều là con nít đồ chơi mà thôi. Thế nhưng loại này cường đại cũng là sống nhờ vào nhau bọn họ thế giới cái kia đặc biệt thế giới quy tắc tồn tại, nói cách khác, tại bọn họ bên trong thế giới, bọn họ có thể bảo trì loại này cường đại, thế nhưng ly khai bọn họ thế giới, đem bọn họ ném tới còn lại trên thế giới, bọn họ sợ rằng so với người bình thường chẳng mạnh đến đâu. Tối thiểu, ở còn lại thế giới, là không còn khí loại vật này tồn tại, cũng sẽ không cho phép khí loại vật này tồn tại, càng không cần phải nói đỏ dạ ẹ mẩn bên trong các loại hắc khoa học kỹ thuật. Thì ra là thế a. Đa tạ cả gù dạ ngươi cho ta giải thích nghi hoặc. Sen hạ cụ hướng về phía cả gù dạ gật đầu nói cảm tạ. Đồng thời sen hạ cụ lại nghĩ tới, sợ rằng chính mình kiếp đầu thai đến hỉ ủ gạ bộ tộc thật là một cái lựa chọn tốt đâu. Dù sao nhẫn thuật là cái gì? Nhẫn thuật bất quá là đi qua thủ ấn, nô linh, trả cờ dạ hướng dẫn tới dẫn động thiên địa đại lực. Nói cho cùng, đây cũng là mảnh này nhị dạ thế giới đặc biệt quy tắc. Nếu như đổi thành còn lại thế giới, e là cho dù là luyện đến chết cũng không sử dụng ra được một cái nhẫn thuật. Coi như là ủ chỉ hạ mạ đã dạ, sen dù hạt hì dạ mạ đến rồi còn lại thế giới cũng sẽ phát hiện bọn họ xạ gì gẳng, một độn hết thể không xử ra được, nghiêm trọng hơn một điểm, sợ rằng ngay cả trả cờ dạ đều tinh luyện không được. Nói cách khác, trừ phi cả đời đều ở cái này nì dạ thế giới pha trộn, nếu không, nhẫn thuật cùng ảo thuật trên căn bản là không có ích gì, hoặc có lẽ là tất cả dựa vào thế giới quy tắc lực lượng đều là không có ích gì. Mà thiên chỗ ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thì là bất đồng, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền luyện tập đu quyền, hoặc giả nói là trả cơ dạ, không phải, phải nói là đơn thuần năng lượng thao túng kỹ thuật. Bắt đầu là nhu quyền các loại năng lượng thẩm thấu công kích, đến hậu kỳ phá sơn kích, thần bạch đả các loại năng lượng ngoại phóng công kích. Những thứ này chỉ cần là năng lượng, vô luận là không phải trả cơ dạ, cũng có thể sử dụng, cũng là vạn giới thông dụng. Nghĩ tới đây, Sen Hạ Cụ lại nghĩ đến, kiếp trước bên trong thấy những cái này quốc thuật các loại cận đại võ công còn có chút tác dụng, thế nhưng những cái này nội lực, tu chân các loại trừ phi tu luyện tới đại la, hay không giả sợ rằng căn bản không thoát khỏi đối với thế giới ỷ lại. Coi như là võ công cao tới đâu, nội lực ở sâu, hoặc là coi như là thành tiên thì thế nào, vẫn còn cần linh khí, đem bọn họ ném tới một cái không có linh khí mạt pháp thế giới, không được bao lâu bọn họ liền sẽ trở nên giống như người bình thường. Mà chỉ có giống như là sẻn hạ củ cùng cả gũ dạ như vậy có thể cởi cách thế giới trói buộc người mới xem như siêu thoát. Sẻn hạ củ đi là phá toái hư không con đường, cô động tự nhiên năng lượng, sau đó lĩnh ngộ trên không đại nguyên, do đó đem tự thân năng lượng đầu nguồn cùng trên không đại nguyên nối liền cùng một chỗ, không ở từ thế giới bản thân bên trong hấp thu năng lượng, do đó thoát khỏi thế giới ràng buộc, vô luận ở khi nào chỗ nào, đều có thể từ hư không năng lượng trong đại dương hấp thu năng lượng, do đó đi lên năng lượng vô hạn đường. Mà căn cứ sẻn hạ cụ quan sát, sợ rằng cả gụ dạ đi là tinh linh con đường, lấy mình tâm thay mặt thiên tâm, cuối cùng đem thế giới biến thành của nàng thần quốc, nếu không thể ly khai thế giới, cái kia liền mang theo thế giới cùng đi. Mà hiển nhiên cả gụ dạ là thành công, hiện tại vô luận là đến hỗn độn hư không, vẫn là còn lại thế giới, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, cả gụ dạ vô luận ở chỗ nào, đều có thể tùy thời từ hổ cả thế giới bổ sung năng lượng, đây cũng tính là một loại khác năng lượng vô hạn. Cái này không có gì, đều là cơ bản thường thức mà thôi, ta đây cũng tính là cùng ngươi kết một thiện duyên. Dù sao tự chủ siêu thoát cũng không thấy nhiều, thực sự là ước ao các ngươi người như vậy, chỉ có hướng các ngươi như vậy mới có thể tiến thêm một bước ca. Cả gũ giả nói không biết nhớ ra cái gì đó, thở dài. Ồ, cái này không biết nói như thế nào. Sẻn hạ cụ thấy vậy không khỏi tò mò hỏi. Ngươi phải biết rằng, vô luận là cái nào cái thế giới, cái nào chủng năng lực, muốn thoát khỏi thế giới ràng buộc tổng thể mà nói đều là chỉ có 3 con đường có thể đi. Chính là mọi người thường nói tinh khí thần tam bảo, hoặc có lẽ là vật chất, năng lượng, linh hồn, vô luận ngươi ở đây cái nào một phương diện vượt qua sở ở thế giới cực hạn, đều có thể thoát khỏi thế giới ràng buộc. Mà ngươi ta đi đều là năng lượng con đường này, thế nhưng ngươi ta bất đồng chính là, ngươi là liên tiếp trên không đại nguyên, đi được nhất đang 0.7 thống, cũng là khó khăn nhất một con đường, thế nhưng ta nhưng không có ngươi cái này cái tư chất. Cơ duyên, chỉ có thể mưu lợi, an hấp thu cả cái tinh cầu bản nguyên kết trái thần thụ quả thực, do đó chứng đạo tinh linh chi đạo. Thế nhưng tuy là ta cũng miễn cưỡng đi ra bước này, nhưng là của ta con đường phía trước cũng là vì vậy mà đoạn, bởi vì hóa thành tinh cầu ý chí quan hệ, cả cái tinh cầu năng lượng tuy là mặc ta lấy dùng, thế nhưng nhục thân chi đạo cùng linh hồn chi đạo cũng là cũng nữa đi không thông. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, ta đã từ bỏ nhục thân cùng linh hồn, cũng có thể nói, ta đem nhục thân cùng linh hồn đều dung nhập vào cái này cái trên thế giới. Mà không có nhục thân cùng linh hồn làm sao đàm luận đang tiến hành nhục thân cùng về linh hồn đột phá đâu. Chương 328, Thần Môn Tứ Thiên Quan. Cả cụ giả ngươi nếu là muốn như vậy nói, như vậy nhận giới mọi người há lại không phải muốn xấu hổ tự sát. Sẻn hạ củ cười đối với cả cụ giả an ủi. Nhiều năm như vậy ta cũng quen rồi, chỉ là thấy đến ngươi cái này thành công đột phá giả có chút sầu não mà thôi, quá một hồi sẽ khỏe. Cả cụ giả cũng không phải thật thương tâm dường nào, dù sao giống như là sẻn hạ củ nói như vậy, nàng tuy là con đường phía trước đã đứt, thế nhưng liền thành tựu bây giờ cũng đã đứng ở toàn bộ nhận giới chỗ cao nhất. Vậy là tốt rồi, cả cụ giả. Theo lời ngươi nói, đột phá năng lượng một cửa sau đó, thì đi chủ tu nhục thân cùng linh hồn sao? Sẻn hạ củ thấy cả gũ dạ khôi phục, tiếp tục hỏi. Cả gũ dạ chứng kiến sẻn hạ củ như thế khẩn cấp, cũng không ở thừa nước đục thả câu, tiếp tục giải thích, không sai, bất kể là một cửa ải kia đột phá, thế nhưng nếu là đột phá, nói vậy đều đạt thành cái này một phương diện muốn nhất muốn tiến thêm một bước nói, tự nhiên muốn bổ đủ đoạn bản, đem tinh khí thần toàn bộ đều đột phá mới được. Ta biết năng lượng cái này quản đột phá là không đang ỷ lại vào thế giới cung cấp nuôi dưỡng 11, đồng thời làm được năng lượng vô hạn, như vậy còn lại hai cái phương diện đột phá tiêu chuẩn gì đâu. Sẻn hạ cụ tự nhiên không hài lòng cả gụ dạ trả lời, tiếp tục hỏi. Năng lượng vô hạn, nhục thân vĩnh hằng, linh hồn bất hủ, đây chính là sau khi đột phá hết thể đặc thủ. Người con muốn đạt tới cái này ba cái phương diện, coi như là đột phá thành công. Năng lượng phương diện giống như là như ngươi nói vậy. Mà nhục thân vĩnh hằng cùng linh hồn bất hủ thì không riêng gì mặt ngoài trên ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt, dù sao coi như là giống như ngươi như ta vậy còn đột phá năng lượng người của một cửa, ở vô tận năng lượng tầm bộ dưới, nhục thân cùng linh hồn miễn là không bị tổn thương không thể bù đắp, trên cơ bản cũng có thể đạt được bất tử bất diệt. Cái này vĩnh hằng cùng bất hủ tiêu chuẩn là trừ vĩnh hằng bất diệt ở ngoài, còn muốn có thể làm được không sợ thương tổn, có thể đơn độc ở trên hư không trong hỗn độn đi. Điểm này đối với thân thể yêu cầu tối cao. Dù sao nếu như chỉ là đột phá nhục thân một cửa lời nói, linh hồn nhưng là ở nhục thân bên trong, nếu là nhục thân không thể làm được kim cương bất hoại, ở trên hư không lữ hành đi trước còn lại thế giới thời điểm, bị phá hủy nhục thân, như vậy thì xem như là thời điểm có thể tích huyết trọng sinh, hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tại trước đây chỉ sợ ngươi nhục thân trong linh hồn cũng sẽ bị làm thương tổn. Đến lúc đó coi như nhục thân không tổn hao gì, cũng chỉ sẽ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không có lòng tin tiếp tục đột phá, như vậy thì không cần bảo trì nhược điểm như vậy. Thông thường mà nói, đơn đột phá năng lượng một cửa sẽ đem nhục thân cùng linh hồn đều dung nhập vào năng lượng trong, biến thành hoàn toàn năng lượng sinh vật, ta liền đúng như vậy làm, chỉ bất quá ta là bởi vì liền năng lượng một quan đô làm ưu lợi, cho nên đem nhục thân cùng linh hồn đều dung nhập vào trên thế giới. Mà nếu như là nhục thân đột phá, thì sẽ đem linh hồn dung nhập vào nhục thân bên trong, không phải sử dụng nữa linh hồn khống chế năng lượng, mà là sử dụng huyết mạch khống chế năng lượng. Một ít nhục thân thành thánh nhân đi tới con đường này, ta nhớ được xuất sủ ký bộ tộc trải qua sử ghi chép Trung Đông Phương trong tiên giới có một cái gọi là vu chủng tộc đều là đi cái này con đường đường. Mà cuối cùng linh hồn đột phá người, thì là quăng đi nhục thân, tu luyện không được mục nát thần hồn, lợi dụng thần hồn kích thích thiên địa quy tắc, khống chế địa thủy phong hỏa, bọn họ đối với quy tắc nhất là nhạy cảm, đến mỗi một cái mới thế giới đều có thể nhanh nhất thích ứng, do đó lợi dụng cái kia cái thế giới quy tắc. Hơn nữa coi như không sử dụng những thứ này, những người này chỉ dựa vào lấy trực tiếp linh hồn công kích cũng là để cho người ngăn cản không thể ngăn cản, cơ hồ là khó. Dây dưa nhất một đám người. Giống như là một ít vu yêu cùng thi giải tiên đều là đi cái này con đường đường. Ừm, đa tạ cả gũ giả ngươi bình thản nói cho biết, đã biết những thứ này ta coi như là biết ta kế tiếp nên đi như thế nào. Sen hạ củ lần nữa đối với cả gũ giả nói cảm tạ, vậy nếu như tinh khí thần ba quan đô đột phá đâu? Là không phải coi như là hoàn mỹ nhất. Sẻn hạ củ cũng không nói gì tối cường, dù sao sẻn hạ củ cũng biết có chút thế giới quy tắc quả thực không thế nào giảng đạo lý, e là cho dù là mạnh đi nữa mặt người đối với đỏ dạ ẹ mẩn cái kia không cùng tầng xuất hiện nhân quả luật đạo cụ cũng là tâm rất xấu. Cũng không phải. Ai biết cả củ giả đối với sẻn hạ củ vấn đề cũng là lắc đầu, giải thích, mảnh này đa nguyên trong vũ trụ, mạnh nhất được xưng chân thần. Mà không có các loại, chờ, sẻn hạ củ mở miệng đặt câu hỏi. Cả gù dạ tiếp tục giải thích, nếu muốn trở thành chân thần cần đột phá bốn quan, vật chất, năng lượng, linh hồn, tâm linh, gọi chung thần môn tứ thiên quan. Ở toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, đối với loại cảnh giới này lại chuyên môn xưng hô, đối với đột phá một cửa xưng là bán thần, đột phá hai ải được xưng là gần thần, đột phá tam quan trở thành lại tựa như thần, cuối cùng thần môn bốn quan toàn bộ phá liền là chân thần. Đang đột phá tinh khí thần tam quan sau đó, còn cần đột phá tâm linh một cửa, tìm được chấp niệm của mình. thoải mái chấp niệm của mình, 983 khiến cho tim của mình linh cảnh giới thăng hoa. Chỉ có đột phá tâm một trong quan sau đó, mới có thể đem tinh khí thần luyện duy nhất, kết hợp hoàn mỹ, do đó đạt thành chất biến, trở thành vĩnh viễn cước bất ma chân thần chi cảnh. Tâm linh cảnh giới sao? Sen Hạ Củ trong miệng lặp lại một câu, đối với cái này cũng có chút khổ não, tâm loại vật này cũng không giống như là năng lượng, nhục thân, linh hồn loại này có thể cảm giác được gì đó, nhìn không thấy sợ không được, ai biết làm như thế nào đột phá a? Cái này ngươi không cần phải gấp gáp, tâm linh cảnh giới thuyết tốt đột phá cũng tốt đột phá, nói khó đột phá cũng khó đột phá, có chút đã đột phá tam quan nhân lại tựa như thần giả nhóm cũng sợ không tới tâm linh đột phá cảm giác, nhưng là có chút tay trói gà không chặt phàm nhân lại có thể đột phá cảnh giới này. Thế nhưng đáng tiếc là cảnh giới này là mang không đến chiến lực, chỉ có hoàn mỹ đột phá tinh khí thần tam quan sau đó mới có thể hiện ra tác dụng tới. Cái này hoàn toàn dựa vào vật khí, nói không chừng ngươi chừng nào thì liền hiểu, ngược lại giống chúng ta loại này tồn tại, thời gian là vật không đáng tiền nhất, coi như trong chốc lát ngộ không được, tổng có một ngày sẽ ngộ. Cả cú giả thấy Sen Hạ Củ đối với tâm linh cửa này có chút lo lắng, không khỏi mở miệng khuyên giải nói. Chương 329, Thế giới chủ lưu. Ngươi nói như vậy ta có chút hiểu. Sen Hạ Cụ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến hay là tâm linh cảnh giới rốt cuộc là cái gì. Tuy là ở cái này cái thế giới lớn lên hơn 10 năm, nhưng là bởi vì hắn ban sơ thế giới quan là ở kiếp trước hình thành, liền tính qua nhiều năm như vậy, hắn thế giới quan vẫn là xu hướng với kiếp trước triết học quan điểm. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, cuối cùng này tâm linh một cửa phải cùng một ít tu tiên trong tiểu thuyết đạo tâm cùng loại. Cũng không phải nói cái gì cảnh giới cụ thể các loại, mà là cầu đạo chi tâm. Tìm được chống đỡ chính mình không ngừng đi về phía trước chấp niệm. Ta muốn ta hiểu, quả thực, nếu như muốn đi tới lời sau cùng, nhục thân, năng lượng, linh hồn, tâm linh thiếu một thứ cũng không được, mỗi cái đều có không thể thiếu tác dụng. Sen Hạ Củ suy nghĩ một chút sau đó rồi hướng cả gũ giả nói rằng, không sai, mượn ngươi hiện tại mà nói, tuy là thành công đột phá có thể lượng tiên quan, thành tựu bán thần, thế nhưng nhục thân cùng linh hồn vẫn là của ngươi nhược điểm. Hoặc là ngươi tiếp tục đột phá, đem nhục thân cùng linh hồn hai ải cũng đột phá, hoặc là ngươi liền tự đoạn con đường phía trước, quăng đi nhục thân, đem linh hồn dung nhập năng lượng trong, thành tựu năng lượng thể năng lượng sinh vật. Cả gù giả tiếp tục nói cho Sẻn Hạ Củ người nhiều như vậy tự đoạn con đường phía trước nguyên nhân. Không phải bọn họ không muốn tiếp tục đột phá, mà là bọn họ không dám ở nơi này cái trạng thái dừng lại quá nhiều thời gian. Nếu có năng lực vậy cứ tiếp tục tu hành phá quan, nếu như trong thời gian ngắn không thấy được hy vọng, hoặc có lẽ là mình cũng không xác định tự có không có cái này cái tư chất, cái kia đại bộ phận bán thần đều sẽ chuyển hóa thân mình, nếu không. Trong tranh đấu thủy chung có nhược điểm chí mạng tồn tại, làm không cẩn thận liền chết. Dù sao coi như siêu thoát giả trong lúc đó cũng không phải một đoàn hòa thuận, càng không cần phải nói còn có thật nhiều nguy hiểm thế giới cùng trên không trong hỗn độn một chút nguy hiểm hiện tượng tự nhiên, những thứ này đều sẽ uy hiếp được siêu thoát người an toàn tính mạng. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng ta hay là muốn tiếp tục đi tới đây ra. Tuy là nghe được cả gù dạ lời nói, thế nhưng Sẻn Hạ Củ nhưng cũng không sợ, hắn có thể từ một cái hỉ ủ gạ tách ra thành viên đi đến hôm nay bước này, cũng sẽ không sợ những nguy hiểm này, chẳng lẽ còn có thể so với hắn từ đầu đến bây giờ tình trạng còn khó hơn sao? Bất quá Sẻn Hạ Củ đối với cả gù dạ lời nói cũng nghe đi vào, đối với nhục thân cùng linh hồn tu luyện cũng quải thượng liêu tâm. Hắn sớm đã có tu luyện nhục thân cùng linh hồn quyết định. Tại hắn liên tiếp trên không đại nguyên, năng lượng vô hạn sau đó, bởi vì năng lượng đều là trực tiếp từ trên không đại nguyên bên trong chảy ra, có thể nói là cái này đa nguyên trong vũ trụ cao cấp nhất năng lượng, chất lượng và số lượng Sẻn Hạ Củ đều không lo lắng, duy nhất chế ước Sẻn Hạ Củ chiến lực chính là xuất lực vấn đề. Trên lý thuyết Sẻn Hạ Củ trong nháy mắt đánh ra năng lượng có thể vô cùng lớn, thế nhưng trên thực tế đang nhận được thân thể tố chất cùng linh hồn chế ước. Tuy là Sẻn Hạ Củ năng lượng đột phá thiên quan, kéo theo nhục thân cùng linh hồn cũng xảy ra thuế biến. Thế nhưng thuế biến trình độ lại xa xa cản không nổi năng lượng thuế biến trình độ, xuất lực mặc dù so sánh lại chi phía trước lớn mấy chục lần, thế nhưng ở tăng cường nói sẽ thương tổn đến thân thể, hơn nữa linh hồn cũng không khống chế được mạnh hơn năng lượng. Càng chưa nói, hiện tại Sẻn Hạ Củ nhục thân thuế biến phương hướng là hướng phía sinh mệnh lực phương hướng lột xác, tuy là đánh thành vĩnh sinh, hơn nữa cũng sẽ không chế ngự cùng kinh lạc hạn chế, thế nhưng nhục thân cường độ bên trên cũng là ngay cả đệ tứ giới cả cũng không đổi kịp. Linh hồn cũng là, tuy là cũng không yếu. Thế nhưng một điểm linh hồn công phòng thủ đoạn cũng sẽ không, đến lúc đó đang đụng với linh hồn công kích sợ rằng chỉ có thể chống đỡ được. Vậy ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ? Phải biết rằng ta cái này cái thế giới chủ lưu chính là trạ cơ dạ, cũng chính là năng lượng. Ở ta cái này ní dạ thế giới năng lượng tu luyện phương diện sẽ làm ít công to, thế nhưng nhục thân cùng linh hồn liền không thích hợp, chẳng những không có phương pháp tu luyện, hơn nữa thế giới pháp tắc cũng sẽ áp chế nhục thân cùng linh hồn trưởng thành. Cả gù dạ nhìn thấy sẻn hạ cụ quyết định chủ ý, cũng không ngoài ý, đại bộ phận có thể siêu thoát thế giới người đối với tự thân đều là rất tự tin, không có vài cái sẽ cho là mình không được, bất quá cụ thể có thể đi thật xa lại càng muốn xem riêng mình tạo hóa. Sẻn hạ cụ nghe được cả gù dạ lời nói cũng trầm mặc dưới, hắn biết cả gù dạ nói rất đúng, mỗi cái thế giới đều có mỗi người đặc biệt thế giới quy tắc, đều có riêng mình chủ lưu, phù hợp thế giới chủ lưu hành vi sẽ làm ít công to, vi phạm thế giới chủ lưu hành vi chẳng những sẽ làm nhiều công ít, thậm chí sẽ còn chịu đến thế giới vô hình áp chế. Tiêu giống với ở sẻn hạ cụ kiếp trước thế giới, chủ lưu chính là khoa học kỹ thuật, những thứ khác tất cả siêu tự nhiên lực lượng đều muốn cho khoa học kỹ thuật nhường đường, căn bản cũng không có siêu tự nhiên lực lượng sinh tồn thổ nhưỡng, ngươi cho dù có đầy bụng tử tu luyện phương pháp cũng không dùng, không có linh khí, không có tự nhiên năng lượng, không có ma pháp nguyên tố, ngươi tu luyện cái giám. Ở vật len tu luyện ma pháp, ở tiên hiệp thế giới tu luyện đạo thuật, ở nhục thân thành thánh thế giới tu luyện nhục thân, lúc này mới có thể tiến bộ. Mà bây giờ nhị giả thế giới cũng là như vậy, chủ lưu chính là trả cờ giả, tất cả không thuộc về trả cờ giả siêu tự nhiên lực lượng đều đi không xa. Ngay cả hay là thể thuật đại nhân mà tổ gai cùng đệ tứ giới cả cũng là dựa vào trả cờ giả lực lượng, vô luận là bắt môn độn giáp vẫn là lôi độn nhận thể thuật đều dựa vào trả cờ giả đối với thân thể tăng phúc, biểu hiện ra sức mạnh thân thể vô song. Trên thực tế nếu như không có trả cờ giả chống đỡ, bọn họ liền 1% lực lượng đều không phát huy ra được. Vương vương tốt. Bất quá sẻn hạ cụ trên thực tế đã sớm đối với loại tình huống này phát giác ra, tuy là không phải biết được cực kỳ tinh tưởng, thế nhưng hắn đã sớm ở trong lòng có dự định, lúc này bị cả gù dạ chỉ ra chân tướng, đối với mình dự định kiên định hơn vài phần. Ta hiểu, ta dự định đi còn lại thế giới tu hành. Ta trùng hợp biết vài cái đối với chủ tu nhục thân cùng linh hồn thế giới, ta dự định ở chuyện bên này xử lý xong phía sau, đi vào trong đó tu hành. Sẻn hạ cụ dự định tự nhiên là kiếp trước ạ nìm thấy qua thế giới. Lấy hắn cảnh giới bây giờ cũng xem minh bạch hay là ạ nìm thế giới là chuyện gì xảy ra. Chỉ là những thứ này thế giới ngẫu nhiên tiết lộ cố vấn bị còn lại thế giới người khác bắt được mà thôi, sau đó trở thành linh cảm phát tác viết trở thành tác phẩm văn học hoặc là mạn gạ các loại. Chương 330, hiện thực luôn là cốt cảm. Mà chính là bởi vì sáng tỏ những thứ này thế giới tại sao phải làm kiếp trước trên địa cầu tác phẩm văn học lôi đồng bản chất, cho nên sẻn hạ cụ mới, chỉ có thể xác định giống như là một ít những thứ khác gã nỉm bên trong xuất hiện thế giới khẳng định cũng sẽ tồn tại hư không vô biên vô tận hỗn độn nơi nào đó. Ngươi đã có quyết định vậy là tốt rồi, bất quá trước khi đi ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Cả gù già nghe được sẻn hạ cụ dự định sau đó, trong lòng cũng có chút vui mừng. Hồ cả thế giới nhưng là cả gù giả chỗ căn bản, giống như là nguyên tắc bên trong lục đạo tiên nhân, lục đạo nạ rủ tổ, lục đạo xả sủ kẻ các loại, cả gù giả căn bản là không có chút nào lo lắng, thậm chí sẽ còn phối hợp bọn họ diễn kịch, để cầu nhận giới phát triển càng đều có thể hơn có thể tính. Dù sao nhận giới càng cường đại, cả gù giả liền càng cường đại, cả gù giả nhưng là ước gì nhận giới bên trong xuất hiện càng nhiều hơn cường giả đâu, miễn là những cường giả này không có hướng sẻn hạ cụ giống nhau siêu thoát, thoát khỏi đối với thế giới ỷ lại. Liền vĩnh viễn không có khả năng phản kháng cả gù dạ. Thế nhưng sẻn hạ cụ cũng không 517 cùng, đột phá năng lượng một cửa sau đó, trên lý thuyết mà nói sẻn hạ cụ cảnh giới đã cao hơn cả gù dạ, tuy là cả gù dạ có cả cái thế giới làm hậu thuẫn, thật đánh nhau cũng không phải nhất định sẽ thua, nhưng là lại tuyệt đối không làm gì được sẻn hạ cụ. Thế nhưng thật đến rồi loại trình độ đó, tuy là nàng có thể đem sẻn hạ cụ đuổi ra nhận giới, thế nhưng sợ rằng toàn bộ nhận giới cũng sẽ theo lấy bọn họ chiến đấu trở nên trước mắt thương gì. Nàng kia có thể liền được không bù mất. Cũng là bởi vì như vậy, cả gù dạ mới có thể đối với sẻn hạ cụ khách khí như thế, hỏi gì đáp lấy, vì chính là để sẻn hạ cụ nhanh chóng ly khai cái này cái thế giới triển khai hành trình mới, chuyện này đối với nàng đối với sẻn hạ cụ đều tốt. Gấp cái gì? Cả gù dạ ngươi nhưng là nhận giới thế giới ý chí à, cái này cái thế giới còn có cái gì là ngươi không làm được sao? Sẻn hạ cụ nghe được cả gù dạ muốn hắn hỗ trợ, cũng hơi nghi hoặc một chút. Chớ nhìn hắn hiện tại thật đánh nhau không sợ cả gù dạ, thế nhưng cái này chỉ là đơn thuần sức chiến đấu phương diện mà thôi, thật luận thủ đoạn đa dạng tính, trưởng khống BBB thế giới cả gù dạ không thể nghi ngờ có thể đem hắn hất ra cách xa vạn dặm ở ngoài. Ngươi nếu biết được sự tồn tại của ta, cái kia trước đây sự tích của ta nói vậy ngươi cũng là rõ ràng. Cả gù dạ nhìn thấy sẻn hạ cụ không hề có ý định cự tuyệt, cũng liền vội mở miệng đối với sẻn hạ cụ nói ra, trước đây ta tuy là ăn thần thụ quả thực phía sau thành công đột phá, trở thành thế giới ý chí, thế nhưng khi đó ta đúng là định đem cả cái thế giới trở thành ta vương ương, đem toàn bộ nhân loại đều bồi dưỡng thành chiến sĩ. Đây cũng là vì sao hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ muốn phản kháng nguyên nhân của ta. Nói, Cả cụ giả còn chừng mắt một cái đứng bên cạnh ở nàng bên cạnh Utsutsuki Hạ Mù Dạ liếc mắt, hiển nhiên đối với Utsutsuki Hạ Mù Dạ vẫn là hết sức có thành kiến. Bất quá nàng cũng không còn làm cái gì động tác dư thừa, dừng một chút cứ tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ giải thích, ta làm như vậy vốn là dự định tập hợp cả cái thế giới lực lượng tới đối kháng cái kia hai tên địch nhân, bất quá ở thấy được hai cái này nghịch tử lực lượng sau đó, ta mới biết được trả cờ dạ kết hợp cái này cái thế giới quy tắc sau đó càng thêm tinh thâm vận dụng chi đạo. Coi như tập hợp toàn bộ thế giới nhân loại chế tạo ra binh sĩ cũng địch bất quá bọn họ bất kỳ người nào. Sau lại ta thuận thế đẩy thuyền, giả ý không địch lại, bị hai cái này nghịch tử phong ấn ở trên mặt trăng, ẩn cư phía sau màn. Đem cả cái thế giới đều giao cho hai người bọn họ huynh đệ, đồng thời đi qua xỉn du đem trả cờ giả truyền bá ra ngoài, liền là hy vọng nhận giới bên trong tự do phát triển, xuất hiện càng nhiều giống như huynh đệ bọn họ cường giả như vậy. Nói như vậy so với ta cái kêu bồi dưỡng binh lính kế hoạch càng thêm kháo phổ một ít. Bất quá lúc đầu ta còn có chút bận tâm, bọn họ có đủ hay không tư cách giúp ta ngăn cản địch nhân. Bất quá hiện tại Sẻn Hạ Cụ ngươi thành công đột phá trở thành bán thần, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem cái kia hai tên địch nhân giải quyết rơi. Nói xong cả Cụ Dạ liền mong đợi nhìn Sẻn Hạ Cụ, hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể đáp ứng. Thì ra là thế a, mẫu thân, đây hết thảy đều ở đây ngươi trong kế hoạch sao? Không đợi Sẻn Hạ Cụ trả lời, bên cạnh Sột Sủ Kỳ Hạ Gõ Rổ Mồ mở miệng trước, hắn vẫn cho là mình cùng đệ đệ cùng nhau cứu vớt thế giới, dù cho làm nghịch mẹ của bọn hắn, nhưng là vì hòa bình thế giới, bọn họ tuy là hổ thẹn nhưng là lại cũng không hối hận. Thế nhưng hiện tại hết thể đều biết hay, sự thực cùng tưởng tượng chênh lệch thật sự có chút lớn, lớn đến để Sột Sủ Kỳ Hạ Gõ Rổ Mồ có chút không chịu nổi tình trạng. Nếu không, đâu? Không có ta âm thầm khống chế xỉn dụ giải trả cờ dạ vật chất để nhận giới những người này hấp thu, ngươi cho rằng thực sự chỉ dựa vào lấy hay là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp là có thể để luyện ra trả cờ dạ tới sao? Cả gù dạ nghe được Sột Sủ Kỳ ngụ ý nghi vấn khinh thường nói, tại bọn họ hai huynh đệ đối với cả gù dạ động thủ cái kia phút chốc, cả gù dạ liền đối với hai người bọn họ huynh đệ tuyệt vọng. Nhận giới bên trong bất luận kẻ nào đứng ra phản kháng, cả gù dạ cũng không đáng kể, thế nhưng duy độc hai người bọn họ huynh đệ đứng ra, đây là cả gù dạ sở không thể chịu đựng, không phải quản trong lòng bọn họ lý do ở cao thượng, đều là muốn hy sinh mẹ của bọn hắn, cả gù dạ tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ, đây cũng là cả gù dạ xem lấy bọn họ chết giả nguyên nhân. Bằng không, thân là thế giới ý chí, muốn cho mấy người trường sinh bất tử quả thực không nên quá đơn giản. Cái này Sẻn Hạ Cụ trên thực tế đã sớm đoán được, dù sao nếu như tinh luyện trả cờ dạ thực sự đơn giản như vậy, cái kia nhận giới cũng sẽ không có nhiều như vậy không thể tinh luyện trả cờ dạ bình dân. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện chỉ có cả gù dạ trực hệ huyết mạch mạnh nhất hiện tượng. Sợ rằng hiện tại có nhiều có thể tinh luyện trả cờ dạ nhân đều là lúc trước hấp thu xỉn dụ vật chất những người đó hậu đại. Quan trọng nhất là, vô luận là lục đạo mạ đạ dạ cũng tốt, lục đạo ô bì tổ cũng tốt, sau khi đột phá hình tượng đều xảy ra cải biến, sinh lần đầu góc, màu tóc biến trắng, hình tượng đều ở đây hướng cả gù dạ dựa, này rõ ràng chính là đã bị trong cơ thể trả cờ dạ bên trong cả gù dạ tinh thần là cấn ảnh hưởng a. Chương 331 thỉnh cầu. Bất quá những suy đoán này Sẻn Hạ Cụ cũng không tính nói rõ, dù sao cái này cùng hắn không có quan hệ gì, ngược lại hắn tu luyện cũng không phải trả cờ dạ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ được nghe lại cả gù dạ lời nói sau đó, cũng có chút hiểu cả gù dạ để hắn đối phó địch nhân là người nào, lộ vẻ lại chính là bản kịch chàng bên trong tới đến trên địa cầu cái kia hai cái xuất xù kỳ nhất tộc tộc nhân, xuất xù kỳ kim thức cùng xuất xù kỳ mò mò thị. Bất quá Sẻn Hạ Cụ đối với lần này vẫn còn có chút nghi vấn. Dù sao dựa theo kiếp trước mạn gạ bên trong miêu tả, xuất xù kỳ kim thức cùng xuất xù kỳ mò mò thị cũng không phải biết bao mạnh mẽ, ngay cả một đời mới ngũ ảnh đều có thể đối với trả bọn họ, huống chi là thân là thế giới ý chí cả gù dạ đâu, bọn họ hẳn là không phải cả gù dạ đối thủ mới đúng, cả gù dạ vì sao như vậy để phòng đâu. Không hiểu liền hỏi, đây chính là muốn Sẻn Hạ Cụ tự thân lên trận, cũng không thể không minh bạch, vì vậy Sẻn Hạ Cụ đối với cả gù dạ hỏi, cả gù dạ ngươi thân là cái này cái thế giới ý chí. Cả cái thế giới đều là hậu thuẫn của ngươi, địch nhân gì để cho ngươi như vậy lo lắng, chẳng lẽ là gần thần cùng lại tựa như thần xuất thủ sao? Không phải, bọn họ là ta hai cái tộc nhân, là xuất sủ kỳ kim thức cùng xuất sủ kỳ mò mò thị, bọn họ nghiêm chỉnh mà nói liền bán thần đều không phải, bất quá bởi vì chúng ta xuất sủ kỳ bộ tộc thường thường ở mỗi bên cái tinh cầu trồng trọt xỉn dụ quan hệ, vì vậy trong tộc có một loại chuyên môn đối phó thế giới ý chí thủ đoạn, mà bọn họ phản bội hủy diệt chúng ta bộ tộc, đoạt được cái này bí thuật. Chính diện chiến đấu ta căn bản không phải đối thủ. Đây là cả gù dạ lại cầu Sẻn Hạ Cụ, vì vậy cả gù dạ được không giấu giếm, đối với Sẻn Hạ Cụ nghi vấn tường giải thích thêm. Nếu như bọn họ liền bán thần đều không phải, cái kia bọn họ hẳn là căn bản là không thoát khỏi thế giới ràng buộc mới đúng, làm sao khóa giới truy tung ngươi a? Sen Hạ Củ càng thêm nghi ngờ, kiếp trước gã nỉ bên trong sốt sủ kỳ kim thức cùng sốt sủ kỳ mỏ mỏ thị cũng không giống như là thiếu khuyết năng lượng cung cấp dáng vẻ a. Bọn họ và chúng ta thủ đoạn không giống với. Chúng ta đều dựa vào các loại thủ đoạn đạt thành năng lượng vô hạn, cho nên mới có thể hoành độ hư không, nhưng là bọn họ cũng là dựa vào không ngừng trồng trọt xỉn dụ, hấp thu từng cái thế giới tất cả năng lượng dung nhập thân mình, tới bổ khuyết tiêu hao, cho nên tuy là bọn họ không phải năng lượng vô hạn, không tính là bán thần, nhưng là năng lượng của bọn họ dự trữ thực sự quá thâm hậu, căn bản không sợ tiêu hao. Cả gù giả nói lên cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Ách! Cái này cũng được. Nghe được cả gù giả giải thích, Sen Hạ Củ có chút bất đắc dĩ, đây đúng là một cường đại lý do. Quả thực, tuy là xuất sủ kỷ kim thức cùng xuất sủ kỷ mỏ mỏ thị nghiêm chỉnh mà nói quả thực không tính là bán thần, dù sao bọn họ không thể từ trong hư không hấp thu năng lượng, nhưng là bọn họ dự trữ thực sự quá hùng hậu, đừng nói một trận chiến đấu, chính là chiến cái vài chục năm cũng không sợ tiêu hao hết, cái này từ một cái phương diện mà nói, cùng năng lượng vô hạn cũng không khác nhau gì cả. Như vậy cũng tốt so với chơi game, Sen Hạ Củ nhân vật thanh lam hạn mức cao nhất thấp nhất, nhưng là của hắn thanh lam khôi phục nhanh nhất, theo dùng theo bổ sung, trong nháy mắt bổ sung đầy đủ, mà cả gụ dạ thanh lam tuy là cũng có thể bổ sung, thế nhưng bổ sung tốc độ chậm chạp, bất quá của nàng thanh lam hạn mức cao nhất đầy đủ cao, hầu như chưa từng có tiêu hao hết thời điểm, mà xuất sủ kỳ kim thức cùng xuất sủ kỳ mò mò thì đâu, bọn họ thanh lam không phải sẽ tự động hồi phục, cần ngoại bộ nguồn. Năng lượng thủ động bổ sung, thế nhưng không chịu nổi bọn họ hạn mức cao nhất cao A. Nếu như có thể dùng chữ số định lượng lời nói, Sen Hạ Củ trong cơ thể năng lượng hàm lượng là một nói, cả cụ dạ năng lượng hạn mức cao nhất phòng trường muốn có mấy ngàn, dù sao nàng có một cái thế giới năng lượng dự trữ, mà xuất sủ kỳ kim thức cùng xuất sủ kỳ mò mò thì đâu, năng lượng của bọn họ hạn mức cao nhất phòng trường thấp nhất cũng là mấy nghìn, cao nói hơn vạn cũng có thể, dù sao nói cũng không biết bọn họ đến cùng dùng xỉn dù hấp thu mấy cái thế giới. Bất quá đương nhiên, đây chỉ là năng lượng dự trữ mà thôi, tập thể sức chiến đấu hay là nhìn ra lực lớn nhỏ. Cũng không phải nói của người nào năng lượng dự trữ cao người đó liền lợi hại, năng lượng dự trữ cao chỉ là bay liên tục thời gian dài mà thôi, cái này phương diện từ nguyên tắc kịch tính đến xem, vẫn là Sen Hạ Củ tương đối chiếm ưu thế. Được rồi, đến lúc đó bọn họ tiến nhập cái này cái thế giới nói, ta sẽ đích thân xuất thủ. Nếu biết nguyên nhân, Sen Hạ Củ đương nhiên sẽ không sợ hai cái này hay là xuất sủ kỳ tộc nhân, sảng khoái đáp ứng. Bất quá nghe đến đó, Sen Hạ Củ đối với nguyên tắc bên trong cả gụ dạ nhẹ nhõm như vậy đã bị ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cho phong ấn cũng có chút hiểu biết thích. Nguyên tắc bên trong cả gụ dạ sở dĩ tiếp tục diễn kịch, làm bộ bị phong ấn, chỉ sợ sẽ là vì trốn ở phía sau màn A, đến khi xuất sủ kỳ kim thị cùng xuất sủ kỳ mò mò thị tiến nhập giới này sau đó, để ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ những cường giả này đánh trận đầu đi. Không. Trên thực tế, nguyên tắc bên trong cả gụ dạ cũng quả thực thành công, lại tìm không được cả gụ dạ tình huống bên dưới, xuất sủ kỳ kim thức cùng xuất sủ kỳ mò mò thị trực tiếp tự mình hạ tràng, dự định thu về toàn bộ thế giới trả cơ dạ, kết quả bị ngũ ảnh trực tiếp đánh một trận, nếu như không phải ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái kia cái nhi tử chuyện xấu, sợ rằng ngũ ảnh liền có thể giải quyết bọn họ. Bất quá coi như vậy, cuối cùng vẫn là bị ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cha con giải quyết hết. Dĩ nhiên, cả trận chiến đấu tràn đầy trùng hợp ý tứ hàm xúc, nếu như chỉ từ mạn gạ đến xem không có gì, nhân vật chính quang hoàn phát tác mà thôi. Thế nhưng nếu như hiện thực cũng là như thế phát triển, vậy loại nhân tầm vị, Sen Hạ Củ phòng trường, trong này, âm thầm cả gụ giả sợ rằng không làm thiếu tay chân. Thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần phát động thế giới bài xích, giảm bớt bọn họ ở cái này cái thế giới số mệnh, cũng đủ để cho bọn họ ngược lại xui xẻo, mặc dù không còn như biến thành phái nổ đẻ tì nảy sần loại tình huống này. Thế nhưng trong chiến đấu các loại sai lầm, đối phương các loại may mắn thêm được vẫn phải có. Chương 332, đến tiếp sau. Thời gian vội vã mà qua, khoảng cách cả gũ dạ hàng lầm đã qua sấp xỉ một năm nhiều. Ngày ấy cả gũ dạ cùng Sen Hạ Củ ước định cẩn thận đến khi xuất sủ kỳ kim thức cùng xuất sủ kỳ mò mò thị hàng lầm cái này cái thế giới nói, sắp có Sen Hạ Củ xuất thủ đối với trả bọn họ. Dĩ nhiên, làm giá, chính là ở Sen Hạ Củ ly khai cái thế giới sau đó. Cả gụ dạ sẽ thay thế hắn chiếu cố Hinata, Ino, xa dạ cùng với hắn những cái này thân bằng hảo hữu, cam đoan bọn họ tại nhận giới an toàn. Lúc đầu Sen Hạ Củ còn cho là mình cũng muốn chờ cái đã nhiều năm, đến khi nguyên tắc bên trong xuất sủ kỳ kim thức cùng xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị hàng lâm địa cầu thời điểm đâu, nhưng không nghĩ đến cả gụ dạ ngược lại trước không kịp đợi. Lúc trước, bởi vì không có năm chắc đối với trả hai người bọn họ, cho nên lẻ 47 cả gù dạ đều là che lại hơi thở của mình, thậm chí cải biến địa cầu chung quanh lúc dịch của ra ngọn, phòng ngừa bị xuất xù kỳ kim thức cùng xuất xù kỳ mò mò thị tìm tới nơi này. Mà sen hạ cụ bằng lòng sau đó, cả gù dạ liền không kịp chờ đợi hy vọng kết chuyện này, thả tự thân khí tức, tới hấp dẫn xuất xù kỳ kim thức cùng xuất xù kỳ mò mò thị mò hơn tìm tới nơi này. Lại thương nghị đợi lâu đến xuất xù kỳ kim thức cùng xuất xù kỳ mò mò thị hàng lâm phía sau ở từ cả gù dạ tìm đến sen hạ cụ sau đó. Song phương liền phân ra, cả gù dạ trực tiếp kéo ra hàng lâm ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ trên người ý chí, mang theo xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ tàn hồn ly khai hiện trường này, tiếp tục làm tinh cầu của hắn ý chí, mà sẻn hạ cụ thì là dẫn theo còn giữ lại mọi người quay trở về cổ nổ hạ, xử lý lần này đại chiến phía sau chuyện. Một trận chiến này tuy là bởi vì đối với cả gù dạ tính ra lệch lạc không có thể thực hiện cuối cùng mục tiêu, giết chết cả gù dạ, đem nhận rồi biến thành hậu hoa viên, thế nhưng hiện tại kết quả này cũng không kém. Dù sao cả gù dạ thân là tình cầu ý chí, căn bản cũng không lưu ý nhận giới rốt cuộc là người nào làm chủ, huống chi làm chủ nghiêm chỉnh mà nói còn là của nàng hậu duệ đâu. Ở loại bỏ cả gù dạ cái này nhân tố không ổn định sau đó, còn dư lại thì dễ làm. Toàn bộ nhận giới vốn chính là năm nước lớn lẫn nhau giằng co, mới có thể bảo trì bây giờ sẻn gỗ củ cục diện, thế nhưng trong trận chiến này, ngoại trừ hỏa quốc còn lại bốn nước lớn phần lớn nỉ dạ quân đều bị hắc dẹt một cái thụ giới giáng lâm cho hút khô trả cờ dạ, biến thành thây khô. Chỉ có bọn họ cao tầng cùng lưu thủ buồn quốc cái kia tiểu bộ phân nỉ ra may mắn còn sống sót. Tuy là tổn thất nặng nề, thế nhưng cũng không có mất đi căn bản, nếu như cho bọn họ chừng 10 năm khôi phục, đến khi một đời mới nỉ giả thành hình, phòng chừng lại sẽ khôi phục tiểu cũ. Bất quá hiển nhiên, bất kể là sẻn hạ cụ, vẫn là hỏa quốc cổ nổ hạ mọi người, cũng không có quyết định này, bọn họ lúc trước phóng túng ạ Katsuki, thậm chí đồng ý hợp thành nỉ giả liên quân phát động lần thứ tư nhận giới đại chiến. Không phải là vì suy yếu những thứ khác bốn nước lớn sao? Hiện tại mục đích của bọn họ hiển nhiên đã tới, ở thấy được Sẻn Hạ Cụ cùng Ngụ Chỉ Hạ Mã Đạ Dạ lúc chiến đấu không phải nhân vũ lực phía sau, may mắn còn sống sót cái kia bốn nước lớn cao tầng tuy là trong lòng không cam lòng không muốn, thậm chí đối với cổ nổ hạ mọi người ghen ghét không ngớt, nhưng là bọn họ có thể tu luyện đến nước này, hiển nhiên đều rất thức thời, ý nghĩ trong lòng tuy là Sẻn Hạ Cụ đám người một đoán đều có thể đoán được, nhưng là trên mặt của bọn họ cũng là không có lộ vẻ lộ ti hào. Thậm chí còn biểu hiện cùng cô nổ hạ một nhà thân bộ dạng tới. Cái này cùng nguyên tắc bên trong tình hình không sai biệt lắm, nguyên tắc bên trong 4 trận chiến phía sau, toàn bộ nhận giới đều biểu hiện ra khắp nơi hòa bình bộ dạng, từng cái nhận thôn trong lúc đó đều cùng bình hữu hảo, thậm chí bất đồng nhận thôn trong lúc đó còn lẫn nhau kết hợp. E rằng trong đó thật sự có người là buông xuống cừu hận, thế nhưng phần lớn người đều chắc là không thể không buông cừu hận, không thể không hữu hảo. Đối mặt Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Ngũ Trí Hạ Xạ Sủ Kẻ hai cái lục đạo cấp chiến lực, bọn họ hiển nhiên không có chút nào sức phản kháng, nếu phòng khiêng không được, vậy điều này có thể dựa theo cường giả nói làm. Nếu Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Ngũ Trí Hạ Xạ Sủ Kẻ đều hy vọng nhẫn giới có thể cùng bình, cái kia bọn họ cũng chỉ có thể biểu hiện ra một bộ hòa bình dáng vẻ tới, tối thiểu tại bọn họ không có có năng lực uy hiếp được Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Ngũ Trí Hạ Xạ Sủ Kẻ tình huống bên dưới biểu hiện ra nhẫn giới một nhà thân bộ dạng tới. Đối nhân xử thế, là tối trọng yếu chính là muốn thức thời, không thức thời cũng không phải là không thể được, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hoàn hảo, thế nhưng Ngũ Chỉ Hạ Xạ Sủ Kẻ chắc là sẽ không chú ý giải quyết một ít phá hư hòa bình phần tử nguy hiểm. Mà tình huống hiện tại so với nguyên tắc bên trong là chỉ có hơn chứ không kém, chẳng những sẻn hạ củ cái nhân vũ lực lao lao áp bách tại bọn họ trên đầu, thậm chí ngay cả cổ nổ hạ thế lực cũng lao lao áp chế bọn họ, mặc dù không muốn mất đi riêng mình quốc gia, nhận thôn. Nhưng là nếu như bọn họ không muốn chuyển thừa yên diệt, còn dư lại nhì dạ đều đi chết, vẫn là thức thời một chút tốt. Cũng đúng như sẻn hạ cụ trước đó dự liệu như vậy, ở thấy được sẻn hạ cụ võ lực của, cùng nhận rõ thực lực của tự thân tổn thất nặng nề sau đó, vô luận là cương liệt đệ tứ giải cả, vẫn là người bảo thủ nổ kỳ, cùng với mới vừa lên nhiệm không mấy năm gà ạ giả cùng mẹ tờ Jumi, đang cùng còn sót lại những cái này chuẩn ảnh thủ hạ thoáng sau khi thương nghị, đều nhận rõ hiện thực. Căn bản là không có các loại, chờ. Sen Hạ Cụ mở miệng, liền trực tiếp tuyên bố muốn cùng Hỏa Quốc kết minh. Không chỉ như thế, còn bằng lòng cùng tôn vinh Hỏa Quốc vì minh chủ, sau này tất cả hành động duy Hỏa Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ làm như vậy, đã là không muốn khác, chỉ cầu Hỏa Quốc có thể phát huy một cái rùa hỉ tắc phong, xem tại bọn họ chịu thua mặt trên, lưu bọn họ một con đường sống, cho dù là cắt đất tiến cống bọn họ cũng nhận. Một chín bất quá hiển nhiên Sen Hạ Cụ cùng đệ nhất hồ cả Sen Dù Hạt Hí Gia Mạ. Đệ tam hổ cả xạ dù tô bị không giống với, muốn nói, sen hạ cụ tác phong càng giống như là đệ nhị hổ cả sen dù tô bị ra mạ, thậm chí so với sẻn rủ tổ bị giả mạ còn muốn kịch liệt một ít. Hắn khổ tâm sáng tạo cơ hội này, có thể không phải là vì làm cái gì năm nước lớn minh chủ, càng không phải là vì chính là nho nhỏ cắt đất cùng vật liệu, mà là vì hoàn toàn chiếm đoạt nhận giới. Vì vậy sẻn hạ củ căn bản cũng không có cùng cái này bốn cái quốc gia ảnh lá mặt lá trái, cũng không có nói cái gì đạo lý lớn các loại, trực tiếp liền cho bọn họ hạ tối hậu thư, hoặc là đầu hàng nhập vào hỏa quốc, hoặc là sẽ chờ hỏa quốc phái nỉ dạ quân tự mình đi lấy. Chương 333, Đế quốc. Bất quá bọn họ đầu hàng nói, có thể bảo hiểm lưu tánh mạng của bọn họ cùng truyền thừa, làm đặc biệt một cái thế lực nhập vào cổ nổ hạ, đãi ngộ cùng cổ nổ hạ nỉ dạ hoàn toàn tương đồng, thậm chí bọn họ những thứ này ảnh còn có thể trở thành cổ nổ hạ cao tầng. Loại sự tình này, từ xưa đến nay bất luận cái gì thế lực cũng không dám làm như thế, sợ hàng tướng đảo khách thành chủ, thế nhưng lấy thực lực chấn áp hết thẻ sẻn hạ cụ hiển nhiên không có cái này lo lắng, nói rằng liền nhất định sẽ thực hiện, điểm ấy không riêng gì cổ nổ hạ minh bạch, còn lại tứ quốc cũng minh bạch. Bất quá cổ nổ hạ mọi người tuy là cảm thấy như thế đối với bọn họ có điểm quá mức hậu đãi, nhưng là cũng không phải quá mức chú ý, dù sao nếu như thành thực sự, đến lúc đó cổ nổ hạ liền là cả nhận giới người thống trị. Đây chính là cổ nổ hạ chúng người đời đời kiếp kiếp đều vẫn chưa xong sự nghiệp to lớn, tự nhiên sẽ khoan dung một ít. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ phụ ngẫu ngoan cố chống lại, đến lúc đó nếu như là sẻn hạ cụ xuất lĩnh nỉ dạ quân tự mình công phá bọn họ quốc gia, vậy không có tốt như vậy điều kiện, nhất định sẽ diệt bên ngoài quốc, đoạn truyền thừa, giết bên ngoài dòng dõi, dù sao một ngày xảy ra chiến đấu, thì sẽ sinh ra mới cựu hận, sẻn hạ cụ cũng phải vì thủ hạ chính là tâm tình suy nghĩ. Vô luận là cương liệt 41 đệ nhất giải cả, vẫn là ngoan cố nổ kỳ, cùng với gã ạ giả cùng mẹ tờ du mì, bọn họ đều không e ngại tử vong, vì mình làng, vì mình quốc gia, dù cho có như vậy một tia thắng lợi khả năng, bọn họ đều muốn cùng sẻn hạ cụ, cùng cô nô hạ, cùng hỏa quốc liều cái lưỡng bại câu thương, hết mình cố gắng cuối cùng. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần mình làm ra quyết định, thôn xóm bọn họ bên trong may mắn còn sống sót nỉ giả cũng sẽ không sợ sệt tử vong, cũng sẽ cùng cô nô hạ nỉ giả liều mạng. Vì chính mình quốc gia tranh thủ như vậy một tia có khả năng. Thế nhưng sự thực lại là tàn khốc như vậy, cái nào sợ bọn họ vắt hết bóc, cái nào sợ bọn họ tận lực đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp sẻn hạ củ cùng cô nỗ hạ, thế nhưng sự thực nói cho bọn họ vẫn là ngay cả dù cho một tia phần thắng cũng không có. Chẳng những không có phần thắng, ngay cả cùng cô nỗ hạ đồng quy vu tận cơ hội cũng không có, thậm chí liền coi là bọn họ chết hết, liền đối cô nỗ hạ tạo thành cái gì so với tổn thất lớn cũng không thể. Bọn họ phản kháng duy nhất có thể ảnh hưởng đến chỉ sợ sẽ là cổ nổ hạ thu phục bọn họ quốc gia thời gian mà thôi. Mà liền vì làm lỡ cổ nổ hạ thu phục bọn họ quốc gia thời gian, bọn họ lại phải bỏ ra trả giá nặng nề, bọn họ chẳng những sẽ mất đi tính mệnh, ngay cả truyền thừa đều sẽ mất đi. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Lợi và Hại, Ngải, Nổ Kỳ, Mẹ Tờ Du Mì, Gà Ả Dạ bọn người không hề ngoan cố chống lại, đồng ý ký kết để quốc thư. Tại bọn họ đặt bút, đang để cho quốc thư trên viết dưới tên mình trong nháy mắt. Không phải nhưng bọn họ khóc, ngay cả phía sau bọn họ những cái này mỗi người quốc gia nỉ dạ cũng đều rơi nước mắt, từ nay về sau, bọn họ tổ quốc cũng chưa có, bọn họ sẽ trở thành bọn họ chiến đấu mười mấy năm địch quốc, hỏa quốc quốc dân, đây là một việc bực nào bi ai sự thực. Mấy vị này ảnh không sợ chết, phía sau bọn họ nỉ dạ cũng không sợ chết, nhưng là bọn họ lại hại sợ chết không có chút giá trị nào, thậm chí sau khi chết đoạn tuyệt truyền thừa, không có ai nhớ được bọn họ hại sợ bọn họ chết hết sau đó. Bọn họ tổ quốc những dân chúng kia, đồng bào của bọn hắn, sẽ phải chịu đãi ngộ không công tránh. Bọn họ đầu hàng nói ở cổ nổ hạ còn có một vị đồng bào của bọn hắn người nói chuyện, bọn họ nếu là chết, bọn họ còn dư lại thông báo liền thực sự triệt để không có ỷ vào. Đây cũng là mấy vị này ảnh ký kết để quốc thư, thủ hạ bọn hắn nỉ dạ không có ai phản đối nguyên nhân. Còn dư lại liền thuận lý thành trương, nếu liền quốc gia giai cấp thống trị cùng vũ lực cơ cấu đều đầu hàng, phong quốc, thổ chi quốc, lôi chi quốc, thủy quốc người khác ý kiến tự nhiên không trọng yếu, bọn họ cũng không có có năng lực phản kháng hỏa quốc gia. Đang để cho quốc thư sau khi ký kết, sẻn hạ cụ liền phái nỉ dạ quân chia ra bốn đường dẫn theo thông thường quân đội lái vào cái này bốn cái quốc gia, đã không có nỉ dạ, cái này bốn cái quốc gia quả nhiên không người nào dám phản kháng, vô luận là bình dân, vẫn là quý tộc, ở cổ nổ hạ quân tiên phong dưới, đều ngoan vô cùng. Không đến thời gian một tháng, cái này bốn cái nước lớn liền hoàn toàn bị hỏa quốc chiếm lĩnh, thành công nhập vào đến rồi cô nổ hạ trong. Chuyện sau đó thì càng thêm dễ làm. Lúc đầu nhận giới chiến tranh trên cơ bản chính là hỏa quốc, phong quốc, thủy quốc, lôi chi quốc, thổ chi quốc cái này năm nước lớn lại đánh, những thứ khác những cái này tiểu quốc chỉ có bị đánh phần. Cũng chính bởi vì cái này năm nước lớn ai cũng không làm gì được người nào, lẫn nhau giằng co, mới có còn lại nước nhỏ không gian sinh tồn. Thế nhưng hiện tại năm nước lớn nhất thống, những thứ khác những cái này nằm ở năm nước lớn trong khe hẹp tiểu quốc tự nhiên đã không có cần thiết tồn tại. Cơ Linh một chút ở còn lại bốn nước lớn nhập vào Cổ Nổ Hạ sau đó, không đợi Cổ Nổ Hạ động thủ, trước hết hướng Cổ Nổ Hạ đầu hàng, biểu thị nguyện ý nhập vào Hỏa Quốc trong. Mà thiếu chút nữa ở Cổ Nổ Hạ tuyên bố muốn thống nhất nhận giới sau đó, mặc kệ cam không cam lòng, cũng đều trước sau hướng Cổ Nổ Hạ biểu thị đầu hàng, nguyện ý tiếp thu Cổ Nổ Hạ thống trị. Thế nhưng cái này cái trên thế giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu không tự lượng sức ngu ngốc, tổng có một ít người ôm lòng chờ may mắn để ý. Ở Cổ Nổ Hạ đã thông chi nhận giới 90% trở lên diện tích lúc, còn có một chút cái khác quốc gia hưởng thụ thân là đại danh ngon ngọt, không cam lòng lại trở lại bị thống trị cảnh ngộ bên trong, dồn dập cự không đầu hàng. Trong đó liền lấy Hùng Chi Quốc nổi bật nhất. Hùng Chi Quốc quanh năm nằm ở phong bế trong, căn bản chưa từng gặp nhận giới cao thủ, tự nhận thức vì bọn họ không thể so với năm nước lớn kém bao nhiêu, bọn họ nguyên bản tình nhận thôn thủ lĩnh thậm chí tự phong vì tinh ảnh. Ở mấy năm trước Xèn Hạ Cụ nhắc lên phế trừ nguyên lai đại danh, nị dạ đương ra làm chủ trong vận động, tinh nhận thôn thủ lĩnh Xích Tinh cũng chạy thủy triều, thành công đẩy ngã Hùng Chi Quốc đại danh, hắn tự thành mới đại danh 277. Ở trở thành mới đại danh sau đó, hắn liền lợi dụng tinh nhận thôn bảo vật, vẫn thạch tinh tu luyện. Đồng thời để tinh nhận thôn nguyên lai nỉ dạ đều là dùng tinh tu luyện, từng cái đều thực lực đại tăng. Cái này để bọn họ càng thêm cuồng vọng, nhận thức vì thực lực của bọn họ đã thắng được năm nước lớn nỉ dạ. Mà lần này nhận giới đại chiến, năm nước lớn căn bản là chướng mắt những nước nhỏ này chiến lực, căn bản là không có để bọn họ tham chiến, vì vậy bọn họ mặc dù biết đánh giặc, nhưng là căn bản cũng không có tham dự vào, còn nghĩ đến khi năm nước lớn cùng địch nhân lưỡng bại câu thương, bọn họ còn làm ngư ông đâu. Mà lần này Hỏa Quốc để bọn họ đầu hàng, bọn họ đương nhiên không chịu, tuy là thấy được Hỏa Quốc đại thế, nhưng là bọn họ vẫn là cố chấp nhận thức vì thực lực của bọn họ căn bản cũng không sợ Hỏa Quốc nì ra. Mà có Hùng Chi Quốc ví dụ, một ít thấy không rõ hình thức, không cam lòng tiểu quốc gia tự nhiên duy Hùng Chi Quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó, dồn dập ngắm nhìn, dự định xem trước một chút Hùng Chi Quốc hạ chàng lại nói. Mà Cổ Nổ Hạ mọi người đương nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí, căn bản không cần phải xẻn hạ cụ động thủ. Cổ Nổ Hạ cao tầng liền dẫn theo nhị dạ quân đánh tới Hùng Chi Quốc, cái này có thể là bọn họ những thứ này Cổ Nổ Hạ mọi người tha thiết ước mơ thời kỳ, có thể được gọi là Cổ Nổ Hạ thời kỳ, những thứ này Cổ Nổ Hạ cao tầng đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, dồn dập hạ ngoan tâm. Chương 334, nhẫn giới nhất thống. Ở dị giai dạ tự mình dẫn đội xuất thủ tình huống bên dưới, Hùng Chi Quốc tinh nhận nhóm căn bản liền không có sức đánh trả chút nào. Nguyên bản ở trong nguyên tắc chính là cái kia có quan hệ tình nhận thôn nhiệm vụ cũng bởi vì này mấy năm nhận giới dung chuyển bất an, căn bản cũng không có hướng nguyên tắc bên trong như vậy phát sinh, vì vậy tình nhận thôn bên trong duy nhất có chút đầu não Nà Sủ Hỉ cũng bị Xích Tinh lợi dụng Nà Sủ Hỉ nhi tử giết chết, toàn bộ Hùng Chi Quốc đều bị Xích Tinh dẫn vào đến rồi cuồng vọng tình trạng. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ tinh không có trả lời bọn họ cuồng vọng, tuy là bọn họ không để ý tự thân tổn thương đều lợi dụng tinh tu luyện, thực lực so với lúc đầu có thể nói to lớn tăng. Thế nhưng bất đắc dĩ bọn họ phía trước thực lực thì có quá kém, tăng nhiều cũng không còn tăng đi nơi nào. Mạnh nhất Xích Tinh cũng chỉ là một tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc mà thôi, còn dư lại ngoại trừ 2-3 cái thượng nhận ở ngoài, cũng chỉ là trung nhẫn mà thôi. Tinh cường hóa vẫn là có hiệu quả, tối thiểu bọn họ trung gian ngoại trừ mới vừa bắt đầu người tu luyện ở ngoài, đã không có hạ nhẫn, thực lực kém nhất bị tinh cường hóa đến rồi trung nhẫn thực lực. Cũng khó trách Xích Tinh cùng những thứ này tinh nhẫn sẽ cuồng vọng như vậy, cự không phải thần phục đâu. Bất quá hiển nhiên đối với dị giai dạ mà nói, bọn họ vô luận là thượng nhẫn cũng tốt, tinh anh thượng nhẫn cũng tốt, căn bản cũng không có chút nào phân biệt, càng chưa nói, dị giai dạ còn xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ bộ đội tinh nhuệ, chỉ là tinh anh thượng nhẫn thì có 5-6 danh chi sinh ra. Phía sau là liền rõ ràng, dị giai dạ tự mình đến Hùng Chi Quốc gặp mặt Xích Tinh, xuất phát từ không đành lòng lần nữa yêu cầu Hùng Chi Quốc thần phục, bất quá cực kỳ hiển nhiên Xích Tinh cùng những cái này tinh nhẫn cũng không để ý tới đến dị giai dạ khổ tâm. Cười ha ha lấy cự tuyệt dị giai dạ đề nghị. Tao cự sau đó, dị giai dạ tự nhiên cũng không khách khí nữa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói dị giai dạ cũng là người tốt, đời này của hắn cũng quả thực đều bởi vì nhận giới hòa bình ở bốn đầu. Thế nhưng nếu là bởi vì như vậy thì nhận định dị giai dạ nhân từ nương tay vậy quá ngây thơ rồi. Dị giai dạ sở dĩ tại nhận giới rất có tiếng tăm, có thể không phải dựa vào người tốt cái này thuộc tính có được, mà là chân chân tránh tránh ở trên chiến trường giết đi ra. Mà cũng là bởi vì hắn một tiếng đều đang đeo đuổi hòa bình, cho nên đang đối mặt hòa bình trở ngại lúc càng thêm sẽ không lưu thủ, ngược lại còn có thể làm so với bình thường người tuyệt hơn. Giống như là Uchiha Itachi giống nhau, vì hòa bình, vì làng, ngay cả tộc nhân phụ mẫu đều có thể tàn nhẫn hạ sát thủ, càng chưa nói những thứ này cô nổ hạ địch nhân rồi. Chiến đấu sau khi bắt đầu ngoài ý liệu đơn giản, tuy là Xích Tinh sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực, thế nhưng những thực lực này đều dựa vào tinh tiêu hao tiềm lực sinh mệnh thúc dục sinh ra, tuy là quả thực sở hữu tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường độ, nhưng là căn cơ quả thực vô cùng phù phiếm. Hơn nữa tinh nhẫn thôn vốn chính là tiểu nhẫn thôn, nội tinh bất hậu, ngoại trừ một cái khổng tức diệu pháp ở ngoài căn bản cũng không có đem ra được nhẫn thuật, không riêng gì Xích Tinh như vậy, toàn bộ tinh nhẫn thôn nhị dạ đều là như thế. Vì vậy căn bản là không có đến phiên dị dẻ dạ xuất thủ. Xích Tinh cùng tinh nhận thôn hết thể nhị dạ đều bị dị dẻ dạ mang đến thủ hạ cho giải quyết hết. Hơn nữa vì kinh sợ những cái này đã đầu hàng quốc gia, tinh nhận thôn cái này chim đầu đàn trực tiếp bị coi như giết gà dọa khỉ gà, không chừa một ngống, toàn bộ đều ở trong chiến đấu giết sạch sành sinh. Sau đó, tự nhiên là hỏa quốc nhân viên hậu cần tiến vào chiếm giữ Hùng Chi Quốc, ở dị dẻ dạ đám người chu diệt toàn bộ tinh nhận thôn uy thế trước mặt, những cái này Hùng Chi Quốc quan viên các loại căn bản cũng không dám có hai lời, đều thuận lợi hoàn thành giao giới. Toàn bộ quá trình ngay cả một tuần đều không hữu dụng hết. Xử lý Hùng Chi Quốc, những cái này phía trước vẫn còn ở ngắm nhìn tiểu quốc cũng bị dọa, dồn dập biểu thị nguyện ý đầu hàng, thế nhưng lộ vẻ nhưng lúc này đã muộn. Tuy là gì gì giả không đành lòng đem bọn họ giết sạch, thế nhưng những cái này quốc gia nhì giả đầu mục, người thống trị các loại nhưng tuyệt đối sẽ không tha. Gì gì giả cùng ủ chỉ hạ ít chỉ hai người mỗi bên mang theo một con bộ đội tinh nhuệ, ở ngắn ngủi trong vòng 2 tháng đem toàn bộ nhận giới quét sạch một lần. Phía trước không muốn thần phục những cái này, nước nhỏ người thống trị đều rối rít bị giết sạch sành sinh, ngay cả những cái này quan viên của quốc gia, cũng đều bị biếm thành bình dân, cả cái quốc gia đều bị hỏa quốc phái tới người tiếp quản. Từ đó, thời gian sử dụng không đến 3 tháng, toàn bộ nhận giới nhất thống, kết thúc cái này dài đến nghìn năm loạn thế, toàn bộ nhận giới lại cũng không có quốc gia chi tranh. Sau đó, tự nhiên là đại kiến thiết, sen dù hạt hỷ giả mà ở chiến hậu sen hạ củ cũng không có đem hắn thả lại minh thổ. Thật sự là bởi vì sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn kế tiếp cải tạo bên trong là tất không thể thiếu một vòng. Mà thấy tận mắt hỏa quốc thống nhất nhận giới, toàn bộ nhận giới chân chính nên đón cùng bình chi phía sau, sẻn dù hạt hỉ dạ mà đối với sẻn hạ củ cũng là vui lòng phục tùng đứng lên, căn bản không cần sẻn hạ củ phân phó, liền nhiệt tình tăng cao đầu nhập vào hòa bình sự nghiệp chúng, hy vọng mình có thể ở nơi này phần hòa bình đại nghiệp bên trong ra một phần lực. Mà Uchiha mà đa dạ đồng dạng cũng là như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là bị hắc dẹt sám toán, trở thành cả gụ dạ sống lại vật dẫn, thế nhưng đến khi cả gụ dạ ý chí từ quy thiên tế sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có tử vong, chẳng qua là trong cơ thể hắn thập vĩ bị cả gụ dạ rút ra mang đi mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng bởi vì là nhân tài khó được, cả gụ dạ còn trông cậy vào hắn có thể tốt hơn thật tốt tiến thêm một bước đâu, dù sao chỉ có sở hữu càng nhiều, mạnh hơn nỉ dạ, cái này cái thế giới mới có thể phát triển tốt hơn, thậm chí có thể đề cao đến mới tầng thứ. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới bị cả gụ dạ để lại một mạng, bất quá vẫn là từ lục đạo Mạ Đạ Dạ một lần nữa biến trở về Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thất bại, bất quá trước không nói Uchiha Mạ Đạ Dạ là người tốt hay là người xấu, thế nhưng hắn sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, trên bản chất cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà mục đích giống nhau, cũng là vì hòa bình thế giới mà thôi. Ở Nguyệt Chi Nhãn không có khả năng thành công, mà Sẻn Hạ Củ nhận giới thống một kế hoạch đã hoàn thành tình huống bên dưới, tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ ngoài miệng không nói, nhưng là đối với bây giờ tình trạng cũng có vài phần nhận đồng, vì vậy cũng nguyện ý lần nữa gia nhập đến Hỏa Quốc, nhìn nhận giới thống nhất phía sau hiệu quả như thế nào. Chương 335, nhận giới cải tạo. Tại nhận giới chính là thống nhất sau đó, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bị Sẻn Hạ Củ phái đi ra ngoài. Hai người bọn họ đều mang tinh tu thủy độn cùng độn thổ nhận thuật cao thủ chia binh hai đường đi trước phong quốc cùng thổ chi quốc. Đến rồi cái này hai cái quốc gia địa giới sau đó, hai người bọn họ đều dựa theo sẻn hạ củ phân phó bắt đầu ở cái này hai cái quốc gia quốc thổ bên trên toàn lực thi triển thụ giới giáng lâm nhận thuật. Ở phong quốc sa mạc cùng thổ quốc hoang vắng trong vách đá ngạnh sinh sinh đích chế tạo ra mảng lớn rừng rậm. Dĩ nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, cho dù có những vùng rừng rậm này cũng không có ích gì. Thổ nhưỡng cùng khí hậu vẫn là quyết định cái này còn là chủng không ra hoa màu tới. Bất quá còn lại đúng là những cái này đi theo đến thổ độn cùng thủy độn nhì ra chuyện, lợi dụng thủy độn chế tạo đại lượng mưa xuống, lợi dụng thổ độn trực tiếp đem sâu trong lòng đất hoàn hảo thổ nhưỡng lật tới trên mặt đất tới, hơn nữa rừng rậm củng cố, phòng trừng chỉ cần dùng mấy năm, nơi đây coi như còn không như hỏa quốc, thế nhưng trồng ra hoa màu, nuôi sống nơi đây nguyên lai bình dân vẫn là không thành vấn đề. Kế tiếp, tự nhiên cùng bàn sơ hành động không sai biệt lắm. Senju Hashirama cùng 877 Uchiha Mạ Đạ Dạ chế tạo rừng rậm, thủy độn nhị dạ cùng thổ độn nhị dạ cải thiện hoàn cảnh. Hóa hơn một tháng thời gian, cuối cùng đem toàn bộ phong quốc cùng thổ quốc hoàn cảnh đều cải thiện một lần. Mà ở thổ chi quốc, mà là bởi vì nham thạch cao sơn trải rộng, trở ngại thổ chi quốc địa khu cùng những địa khu khác thông nhau, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là tự mình sử dụng xong toàn thể sở xạ nú bổ ra cao sơn. Ngạnh sinh sinh đích ở cao sơn bên trong mở ra đi thông thổ chi quốc lân cận khu vực hết thảy thông nhau đường. Càng là có phía sau cổ nổ hạ nì dạ trực tiếp sử dụng thổ độn theo ủ trí hạ mạ đạ dạ bước chân, miễn là ủ trí hạ mạ đạ dạ mở ra đường, phía sau hay dùng nhẫn thuật đem đường sửa xong. Nì dạ hiệu suất có thể không phải công nhân xây cất có thể so sánh, ở nơi này ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, thổ chi quốc, phong quốc chẳng những cải thiện cái kia ác liệt hoàn cảnh, càng là tu thông hơn 10 cái rộng rãi đại đạo. Buôn bán vãng lai so với phía trước đầu chỉ xun xuê một cái lần. Mà hỏa quốc những thứ này hành động tự nhiên không phải làm không, lúc đầu phong quốc cùng thổ chi quốc mặc dù không được đã đầu hàng, thế nhưng phong quốc cùng thổ quốc quốc dân đều đối với hỏa quốc có một loại mâu thuẫn tâm tình ở trong đó, cái này cũng có thể lý giải, dù sao vong quốc người đối mặt kẻ xâm lược cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bất quá ở ủ trí hạ mã đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mã đem phong quốc cùng thổ chi quốc đại lực cải tạo xây dựng một phen sau đó. Những dân chúng này tâm tình mâu thuẫn đã giảm mạnh, thậm chí sinh ra đối với hỏa quốc kính yêu tình. Dù sao nếu như là những thứ này quốc gia nguyên bản những quan viên kia quý tộc nói, còn không đến mức như vậy, bởi vì bọn họ vốn là áo cơm vô ưu, hỏa quốc đến tước đoạt bọn họ đặc quyền, bọn họ có thể vui vẻ mới là lạ. Thế nhưng những thứ này thông thường dân chúng lại bất đồng, bọn họ tư tưởng vốn là thật đơn giản, bắt đầu chỉ là đấu kỵ hỏa quốc giàu có mà thôi, tại bọn họ quốc gia nhập vào đến hỏa quốc sau đó. Càng là sinh ra đối với người xâm lược thống hận. Nhưng là bọn họ đối với lần này cảm thụ cũng không sâu, ở hỏa quốc giao phó bọn họ có thể đủ ăn mặc ấm hy vọng sau đó, bọn họ tâm lý liền lại cũng không có cái gì thù nhà hận nước, còn dư lại đều là đối với mang đến đây hết thể hỏa quốc ủng hộ. Dù sao chỉ có thương lâm thực nhi chi lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Đối với bọn họ mà nói, cái gì thù nhà hận nước đều là giả, chỉ có ăn no mặc ấm mới là chân chân thực thực, yêu cầu của bọn họ cũng chỉ có những thứ này mà thôi. Mà nguyên bản những cái này đầu hàng ảnh nhóm, còn có những cái này nguyên bản những thứ này quan viên của quốc gia các quý tộc, lại thấy cảnh ấy sau đó, mới xem như hoàn toàn hết hy vọng, thành thành thật thật không ở có cái gì cẩn thận nghĩ. Lúc đầu bọn họ còn đang mong đợi hỏa quốc ở đồng ý nhận giới sau đó, BBBU hắn sẽ đối với hỏa quốc bên ngoài những cái này quốc gia tiến hành bóc lột, lợi dụng còn lại quốc gia tài nguyên tới bổ sung hỏa quốc tiêu hao. Nói như vậy, bọn họ thì ra quốc gia những người đó mặc dù sẽ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nhưng là bọn họ lại vĩnh viễn sẽ không thần phục với hỏa quốc, bọn họ sẽ chả có hy vọng. Tuy là nghĩ như vậy có chút xin lỗi bọn họ quốc gia những dân chúng kia, nhưng là vì bọn họ tổ quốc, bọn họ vẫn là như thế đang mong đợi. Thế nhưng hiện thực lại cho bọn họ một kích, Sen Hạ Cụ hiển nhiên là thực sự dự định hảo hảo kinh doanh phát triển, dĩ nhiên thực sự đối với tất cả mọi người đối xử bình đẳng, thậm chí chủ động cải tạo bọn họ hoàn cảnh ác liệt, tiếp tục như vậy, sinh hoạt so với trước đây hoàn hảo những cái này dân chúng bình thường. Có người nhớ được bọn họ tổ quốc mới là lạ chứ. Trên thực tế trong lòng bọn họ cũng minh bạch, chỉ có bọn họ những thứ này đã đắc lợi ích giả mới, chỉ có, sẽ có được mạnh như vậy quốc gia quan niệm, bởi vì không có quốc gia nói, ích lợi của bọn họ bị tổn thất, thế nhưng những cái này dân chúng bình thường cũng sẽ không quản những thứ này, người nào cho bọn họ ăn, người nào cho bọn họ cuộc sống tốt hơn, bọn họ liền nhận thức người nào. Mà ở phong quốc cùng thổ chi quốc cải tạo sau khi hoàn thành, chẳng những nguyên bản phong quốc, thổ quốc quốc dân đối với hỏa quốc nhận đồng bắt đi, ngay cả thủy quốc cùng lôi chi quốc cũng tản đi đối với hỏa quốc vật ách tác, bắt đầu chờ mong cuộc sống mới đứng lên. Dù sao thủy quốc cùng lôi chi quốc mặc dù đang hoàn cảnh bên trên so với phong quốc cùng thổ chi quốc khá hơn một chút, thế nhưng cũng tuyệt đối không thế nào thích hợp nhân loại sinh tồn, miễn là hỏa quốc có thể đem bọn họ sinh tồn hoàn cảnh cải tạo càng thêm thích hợp sinh tồn, có thể để bọn họ sinh hoạt tốt hơn, bọn họ là không có chút nào chú ý trở thành hỏa quốc nhân. Sau đó, Sen Hạ Cụ cũng không còn để bọn họ thất vọng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ở cải tạo hết phong quốc cùng thổ chi quốc sau đó, đã bị Sen Hạ Cụ lại phái đi thủy quốc cùng lôi chi quốc. Mà thủy quốc cùng lôi chi quốc vấn đề chủ yếu là sơn mạch nhiều lắm. Thủy quốc vốn chính là đảo quốc, càng là có thêm quốc thổ trong vòng nhiều núi đặc thù địa hình, ý bảo trồng trọt địa khu quá ít. Mà lôi chi quốc cũng là như vậy, sơn mạch độ cao so với mặt biển rất cao. Tạo thành cả cái quốc gia khắp nơi đều có thể nghe được sơn mạch gian vang vọng lôi âm, cũng là trồng trọt diện tích quá ít, nuôi sống lôi chi quốc dân chúng đều có chút chắc trở. Mà Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở đi tới thủy quốc cùng lôi chi quốc sau đó, trực tiếp mở ra một nhân thuật cùng hoàn toàn thể sở sạn đủ, trực tiếp tại bọn họ nguyên bản trong quốc gia khai sơn đoạn nhạc, mặc dù có chút lớn sơn mạch không có tẩy rửa, thế nhưng cũng dọn dẹp ra một mảng lớn bình nguyên, có những thứ này bình nguyên, coi như thủy quốc cùng lôi chi quốc nhân khẩu nhiều gấp đôi đi nữa, nuôi sống bọn họ cũng không là vấn đề. Mà những cái này chém gậy sơn nhạc, tức thì bị hai người bọn họ viết vào vùng duyên hải địa khu, vây lục tạo điển, ngạnh sinh sinh đích đem cái này hai mảnh địa khu thổ địa mặt làm lớn ra khoảng 1%. Chương 336, rụt sủ kỳ tổ hai người hàng lâm. Trải qua các loại cải tạo phía sau, toàn bộ nhận giới đại bộ phận địa khu đều trở nên thích hợp mọi người sinh tồn. Tự nhiên, những cái này quốc gia nguyên bản quốc dân cũng tản đi đối với hỏa quốc vật ách tác, từ trong lòng nhận đồng bắt đầu hỏa quốc thân phận tới. Đến rồi lúc này, toàn bộ nhận giới đã chậm rãi từ vết thương chiến tranh bên trong khôi phục lại, khắp nơi đều là một mảnh chiều khí phồn thịnh chẳng diện, mọi người trên mặt đều tràn đầy đối với tương lai hy vọng. Mà Cô Nô Hạ thì thôi kinh biến thành mới hỏa quốc đô thành, trở thành toàn bộ nhận giới chính trị kinh tế trung tâm, chẳng những so với phía trước phồn hoa không biết bao nhiêu lần, ngay cả diện tích đều làm lớn ra gấp 3-4 lần chi nhiều. Mà đang ở cái này Cổ Nổ Hạ vị trí trung tâm, thì ủ gà nhất tộc đại trong trạch viện, sớm đã bỏ qua thế tục quyền lực, đem đại bộ phận quyền lợi đều phân cho nguyên bản Cổ Nổ Hạ cao tầng Sẻn Hạ Cụ thì cùng hắn mấy cái thê tử Hi Nạ Tạ, Ino, xa dạ quá không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Thị phu, ta luyện trở thành sự thật về tay không ngày. Còn chưa thấy bóng người, rất xa một cái vui sướng bé gái tiếng thanh âm liền truyền vào. A, là Hạ Nạ Bì. Lúc đầu đang cùng Sẻn Hạ Cụ thân thiết Hi Nạ Tạ nghe được cái này thanh âm mánh kinh, vội vã đem Sẻn Hạ Cụ đẩy ra, cuống quýt chỉnh sửa một chút nếp nhăn y phục. Cái tiểu nha đầu này. Lúc đầu đang định cùng Hi Nạ Tạ thâm nhập giao lưu một phen, Sẻn Hạ Cụ cũng không khăng khăng nữa, cũng chỉnh sửa quần áo một chút, tức giận cười nói một câu, hiển nhiên cũng không có thật sinh khí. Đang ở Sẻn Hạ Cụ cùng Hi Nạ Tạ sửa quần áo ngay ngắn chuẩn bị mở môn thời điểm, bọn họ cửa phòng ngủ đột nhiên bịch một tiếng bị đại lực đẩy ra, Hạ Nạ Bì cái kia kiểu tiếu thân ảnh từ ngoài cửa bên vọt vào, hiển nhiên Hạ Nạ Bì cũng không có đem mình làm ngoại nhân, căn bản cũng không có gõ cửa tự cảm thấy, trực tiếp liền vọt vào. Bất quá hổ cả thế giới hải tử nghĩ đến trưởng thành sớm, mười mấy tuổi Hạ Nạ Bì nên cũng hiểu đã hiểu, song sau khi đi vào nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ cùng của nàng tỷ tỷ Hi Nạ Tạ đều ở đây. Hơn nữa Hi Nạ Tạ sắc mặt còn một bộ hồng phát dáng vẻ, cũng đoán được chính mình khả năng quấy rầy tỷ tỷ và anh rể chuyện tốt. Bất quá Hạ Nạ Bì hiển nhiên cũng không có gì ấy nay ý tứ, loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần, còn là đối Sẻn Hạ Cụ cùng Hi Nạ Tạ thoáng xin lỗi thẻ lưỡi, bắt đầu giả ngu đứng lên. Được rồi, không phải vờ vịt nữa, lần sau chú ý gõ cửa thì tốt rồi, chuyện gì vội vã như vậy à? Nhìn Hạ Nạ Bì cái này một bộ bán manh bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ căn bản là không tức giận được. Bất quá vẫn là làm bộ một bộ dáng nghiêm túc giáo dục Hạ Nạ Bì một câu, sau đó mới bắt đầu hỏi Hạ Nạ Bì lần này có là vì cái gì vội vã như vậy. Thị phu, ta luyện trở thành sự thật về tay không ngày. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Hạ Nạ Bì cũng không để ý Sẻn Hạ Cụ giáo dục, ngược lại cái này cũng không phải lần một lần hai, cũng không còn thấy Sẻn Hạ Cụ thật sinh khí quá. Bất quá nghĩ đến mục đích của chuyến này, Hạ Nạ Bì vẫn là hưng phấn đối với Sẻn Hạ Cụ khoe khoang. Dù sao ở trong nguyên tắc nghề gì tốt nghiệp một năm sau đó sử xuất trở về thiên đô được xưng là hỉ ủ gạ bộ tộc trăm năm khó gặp thiên tài, càng chưa nói hiện tại hỉ bạ nạ còn không có tốt nghiệp liền luyện thành hồi thiên tiến giai bản chân không xoay chuyển trời đất. Ồ, đi trong viện, ta nhìn ngươi một chút luyện thế nào. Nghe được Hạ Nạ Bì nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ lôi kéo Hạ Nạ Bì thì đi trong viện tử, để Hạ Nạ Bì cho hắn thi triển một lần, nhìn có cái gì không sơ hở. Mà một bên Hỉ Nạ Tạ mặc dù không có mở miệng, bất quá nàng cũng vì Hạ Nạ Bì cảm thấy hết sức vui vẻ, cũng cùng tại bọn họ hai phía sau đi tới trong viện tử. Nhu quyền, bát quái, chân không xoay chuyển trời đất. Ở Sẻn Hạ Cụ trong viện, trong lúc đó Hạ Nạ Bì đứng ở sân chính giữa, bắt đầu từ thân thể từng cái huyệt đạo bên trong toát ra đại lượng chả cờ dạ tới. Sau đó những thứ này chả cờ dạ đang ở Hạ Nạ Bì dưới sự khống chế hợp thành hai tầng xoay tròn phương hướng tuyệt nhiên ngược lại chả cờ dạ vòng bảo hộ tới. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ chân mày đầu tiên là cao. Sau đó nghĩ đến Hạ Nạ Bì cái này là lần đầu tiên thi triển, không thể nhận cầu quá hà khắc, biểu hiện này đã cực kỳ thiên tài, lại lần nữa đem chân mày giãn ra. Bất quá nhìn Hạ Nạ Bì thi triển xong chân không xoay chuyển trời đất hậu kỳ đợi xem cùng với chính mình ánh mắt, Sẻn Hạ Cụ lấy lại bình tĩnh sau đó mới đúng Hạ Nạ Bì nói ra, ngươi đích chân không trở về thiên toán là cơ bản luyện thành, lấy số tuổi của ngươi mà nói xem như là hết sức giỏi, bất quá trong đó vẫn có một điểm nho nhỏ tì vết nào. Dường như không biết nên nói như thế nào mới có thể làm cho Hạ Nạ Bì dễ tiếp nhận hơn một ít, Sẻn Hạ Cụ dừng một chút mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, chân không xoay chuyển trời đất cũng không phải đơn thuần hai tầng xoay chuyển trời đất điệp ra mà thôi, trọng điểm ở chỗ chân không, điểm ấy ngươi làm còn chưa đủ tốt. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ mở miệng chỉ điểm Hạ Nã Bỉ khuyết điểm cùng với cải tiến biện pháp, mà Hạ Nã Bỉ cũng đang chăm chú nghe giảng thời điểm, đột nhiên Sen Hạ Cụ ngừng nói, sau đó Sen Hạ Cụ liền ngẩng đầu thoáng nghiêm túc nhìn về phía trước hư không vị trí. Chỉ thấy Sen Hạ Cụ đám người phía trước cách đó không xa, trong viện tử dưới một cây đại thụ phương vị trí, trong hư không đột nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn, sau đó không gian giống như là màn sân khấu giống nhau phân ra, từ bên trong đi ra một cái đầu bên trên dài hai cây sừng lao đầu tới, chính là bị cả gũ giả mang đi sột sủ kỳ hạ gọ rổ mộ. Bất quá nguyên bản chỉ còn lại có tàn hồn sột sủ kỳ hạ gọ rổ mộ lúc này không thể nghi ngờ so với trước đây được rồi nhiều lắm, mặc dù không có sống lại, nhưng là có thế giới chống đỡ, cũng từ nguyên bản tàn hồn biến thành một từ âm dương độn tạo thành thân thể tới, tương tự với thai mủn thế giới trung anh linh tồn tại tới. Sột sủ kỳ hạ gọ rổ mộ hoàn toàn từ trong không gian đi sau khi đi ra, liền liên tiếp nghiêm túc hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, Sột sủ kỳ kim thức cùng sột sủ kỳ mỏ mỏ thị đã hàng lâm đến rồi cái này cái thế giới, trải qua mẫu thân đại nhân tra xét, bọn họ hiện tại đang đứng ở nguyên lai nhất cá là họa vợ quốc địa phương. Ừm, ta biết rồi, ta hiện tại liền chạy tới. Sen Hạ Cú nghe được sột sủ kỳ hạ gõ rổ mồ lời nói, thần tình cũng nghiêm túc, đối với sột sủ kỳ kim thức cùng sột sủ kỳ mỏ mỏ thị hắn cũng không cho phép bị buông tha. Trước không nói bằng lòng cả gũ giả hứa hẹn. Liên quan là bởi vì sột sủ kỳ kim thức cùng sột sủ kỳ mò mò thị dự định ở cái tinh cầu này một lần nữa trồng trọt xin dù cũng đã đang khiêu chiến Sẻn Hạ Cụ làn danh, Sẻn Hạ Cụ có thể không phải hy vọng cái này chính mình đệ nhị cố hương biến thành một mảnh tử địa. Vì vậy nghe được bọn họ cụ thể tin tức sau đó, thoáng cùng Hinata, Hạ Nạ bị thông báo một tiếng sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền sẽ mở trước mắt không gian, hướng về sóng quốc, không phải, bây giờ gọi làm sóng đảo địa phương chạy tới. Chương 337, đánh nhau. Ghê tởm, cả gũ giả cái này bọn chuột nhắt lại đem trả cờ dạ phân cho nhiều người như vậy, quả thực quá lãng phí. Lúc này đang nổi đồng bình giữa không trung sột sủ kỳ mò mò thị cảm thụ được nhận giới bên trong vô số nỉ dạ khí tức, sắc mặt âm trầm đối với cả gũ giả phê phán nói. Đại nhân, chúng ta đây có muốn hay không đem những này tán lạc trả cờ dạ đều gom lại? Nghe được sột sủ kỳ mò mò thị lời nói, bên cạnh hắn sột sủ kỳ kim thức đối với hắn đề nghị. Trước không nổi, trước thu thập cả gũ giả lại nói. Lần này ta nhất định phải đem cả gũ dạ biến thành trả cờ dạ quả thực ăn tươi. Nói lên cả gũ dạ, Sột Sủ Kỳ Mò Mò Thị nhãn cũng có chút dữ tợn, hắn ngàn năm trước ở cái này cái thế giới trồng trọt xỉn dụ là vì cho mình ăn, không ngờ tới trong chốc lát không có chú ý lại bị cả gũ dạ lấy trộm thần thụ quả thực, lấy được lực lượng cường đại. 317. Không chỉ như thế, cả gũ dạ càng là lại viên này thần thụ quả thực trên căn bản phát triển, càng là thay đổi cái này thế giới không gian tọa độ, nghĩ đến đây cái. Sột Sủ Kỳ Mò Mò Thị liền chạy tới một hồi nổi giận, hận không thể cả gũ dạ lập tức liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đem cả gũ dạ luyện thành trả cờ dạ quả thực để đền bù tổn thất. Là, vâng đúng, đại nhân. Nghe được Sột Sủ Kỳ Mò Mò Thị lời nói, Sột Sủ Kỳ kim thức vội vàng xác nhận, bất quá lập tức lại khốn hoặc hỏi, bất quá hiện tại cả gũ dạ núp vào, chúng ta làm sao tìm được nàng đâu. Cái này ta tự có biện pháp. Đang muốn trả lời Sột Sủ Kỳ kim thức Sột Sủ Kỳ Mò Mò Thị đột nhiên ngậm miệng lại. Sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt trên không, mà giống như phía trước Sột Sủ Kỳ hạ gõ rổ mổ ra sân phương thức giống nhau, Sột Sủ Kỳ mỏ mỏ thị cùng Sột Sủ Kỳ kim thức trước mặt trên không cũng bắt đầu xuất hiện rung động, sau đó vô căn cứ bị xé ra, Sẻn Hạ Cụ từ đó đi ra. Tốt khổng lồ tinh thuần trả cờ dạ, hấp thu ngươi lực lượng của ta nhất định có thể gần hơn một bước. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ từ trong không gian đi ra, không đợi Sẻn Hạ Cụ mở miệng, Sột Sủ Kỳ mỏ mỏ thị trước hết là lông mày nhướng lên, có chút ngạc nhiên nói rằng. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ tuy là đã nhận ra Sẻn Hạ Cụ trên người khổng lồ trả cờ dạ, nhưng là bọn họ cũng không biết Sẻn Hạ Cụ thực lực, mặc dù có chút kinh ngạc Sẻn Hạ Cụ có thể sử dụng không gian lực lượng, thế nhưng cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải coi là cái gì quá không được, đáy lòng vẫn là đem Sẻn Hạ Cụ coi như bản thổ thế giới thổ dân đối đãi, cũng không có để ở trong lòng. Giao cho ta a, mọ mọ thức đại nhân. Sột Sủ Kỳ kim thức nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ. Trong con ngươi dường như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, mà là hoàn toàn đem Sẻn Hạ Cụ coi là một viên trả cờ dạ quả thực để đối đãi. Tốt. Sột Sủ Kỳ mò mò thức gật đầu, tiếp tục huyền phù tại không trung, nhàn nhạt nhìn Sẻn Hạ Cụ, mà Sột Sủ Kỳ kim thức thì là hướng về Sẻn Hạ Cụ vào tới, một viên vầng sáng màu đỏ đột nhiên biến ảo, biến thành một cây xiềng xích, hướng về Sẻn Hạ Cụ cuốn đi. Sẻn Hạ Cụ xuất hiện phía sau vẫn tại quan sát Sột Sủ Kỳ mò mò thức cùng Sột Sủ Kỳ kim thức. lúc này thấy đến xuất sủ kỷ kim thức công đi qua cũng không có cái gì thất kinh biểu tình, ngược lại thì đối với xuất sủ kỷ kim thức thủ đoạn lưu lộ ra vẻ hiếu kỳ, điều này hiển nhiên cũng không phải cầu đạo ngọc, để sẻn hạ cụ không khỏi dâng lên vài phần nghiên cứu dục vọng tới. Mắt thấy cái kia xiềng xích liền muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, sẻn hạ cụ trực tiếp giơ cánh tay lên, đưa tay trộm một cái, liền tóm lấy này cái xiềng xích. Siêu. Bất quá xuất sủ kỷ kim thức loại này thủ đoạn cũng cùng cầu đạo ngọc cùng loại, đều có biến hóa công năng, sẻn hạ cụ trong tay nắm cái kia kim hồng sắc xiềng xích, trong nháy mắt hòa tan, rút về xuất sủ kỷ kim thức trong tay, hóa thành một cây màu vàng gậy gộc. Mọ mọ thức đại nhân, trên người của hắn dường như cũng không phải thông thường trả cơ dạ, mà là tự nhiên năng lượng ngưng luyện tự nhiên trả cơ dạ. Xuất sủ kỷ kim thức nhìn sẻn hạ cụ, vẫn là bình tĩnh và hờ hững, không có có bất kỳ cảm tình gì dáng vẻ. Xuất sủ kỷ mọ mọ thức trong con ngươi lóe lên một tia tham lam, trầm lặng nói: muốn liền đúng như vậy khổng lồ tự nhiên trả cờ dạ, làm thành trả cờ dạ quả thực nhất định so với tầm thường trả cờ dạ càng thêm mỹ vị. Xuất sủ kỷ kim thức nghe được xuất sủ kỷ mò mò thức nói, hơi sau khi cúi đầu, liền đột nhiên hướng về sẻn hạ cụ vào tới, tốc độ cực nhanh. Vâng! Hầu như trong nháy mắt, liền đi thẳng tới sẻn hạ cụ trước mặt, sau đó hung hăng một côn liền sen lẫn tiếng xé gió hung hăng hướng về phía sẻn hạ cụ đánh hạ. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực có không có tư cách nói loại này mạnh miệng a. Nhìn phủ đầu rơi xuống kim hồng sắc gậy gộc, sẻn hạ cụ nắm đấm bắt đầu dâng lên trận trận trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ, sau đó chính là một quyền đón nhận. Vâng! Nắm tay cùng kim hồng sắc gậy gộc đụng vào nhau, một cổ lực lượng kinh khủng ầm ầm bộc phát ra, mặc dù hai người đều là huyền phù tại không trung, nhưng vẫn là để phía dưới đại địa ầm ầm vang tung tóe, nhấc lên trận trận kình phong đem sóng chi trên đảo kiến trúc và cây cối đều chém gió thoát khỏi tại chỗ. Bất quá hiển nhiên xuất sủ kỳ kim thức xem thường sẻn hạ cụ lực lượng. Giang giác. Liên ở chỉ một lúc, xuất sủ kỳ kim thức biểu tình đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn tay cầm kim hồng sắc gậy gộc, ở sẻn hạ cụ một quyền phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Cái này vết rách trong sát na lan tràn ra, cuối cùng ầm ầm vỡ nát. Không tốt. Xuất sủ kỳ kim thức không ngờ tới sẻn hạ cụ lực lượng mạnh mẽ như vậy, trong lòng thầm kêu không xong, muốn lui ra phía sau thời điểm, sẻn hạ cụ quyền thứ hai đã hướng về phía hắn rơi xuống. Một quyền này, còn không có 3.2 có đánh ở trên người hắn, cũng đã chấn không khí ông hưởng, phía trước không gian thậm chí đều xuất hiện vật mèo. Phanh! Xuất sủ kỳ kim thức muốn ngăn cản, lại không thể chống đỡ được sẻn hạ cụ lực lượng, bị một quyền ngạnh sinh sinh đích đánh bay ra ngoài, cả người trực tiếp bị đánh vào đại địa ầm ầm sụp đổ. Không sai, thật không sai. Như vậy trả cờ dạ, ta đã có chút không thể chờ đợi, lần này nhất định có thể để luyện ra hoàn mỹ trả cờ dạ quả thực tới. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ thức một mực bên cạnh vừa nhìn, nhìn sẻn hạ cụ một quyền đem xuất sủ kỳ kim thức đánh bay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ, trực tiếp hướng về sẻn hạ cụ bay tới, chút nào không để ý tới bị đánh bay xuất sủ kỳ kim thức. Chương 338, năng lượng bội phản. Tiên pháp, thần bạch đả. Chứng kiến xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị hướng chính mình tới, sẻn hạ cụ không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị cái loại này có thể hấp thu trả cờ giả công kích hơn nữa gấp bội trả năng lực. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ không biết cái này chủng năng lực là chỉ có thể đối với trả cờ dạ sử dụng, vẫn là có thể đối với tất cả năng lượng sử dụng. Nghĩ tới đây, sẻn hạ cụ lập tức ngưng tụ ra một cái thần bạch đả về phía lấy xuất sủ kỳ mò mò thị đánh. Dù sao mình tuy là cũng xưng hô năng lượng của mình vì trả cờ dạ, thế nhưng trên thực tế đây chỉ là sẻn hạ cụ nhập ra tùy tục mà thôi. Hắn hấp thu tự nhiên năng lượng ngưng luyện thành năng lượng cùng trả cờ dạ căn bản là không có chút quan hệ nào. Càng chưa nói hiện tại sẻn hạ cụ sau khi đột phá liền tự nhiên năng lượng cũng không hấp thu. Hấp thu là trong hư không cao cấp nhất trên không năng lượng. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ thức đối mặt sẻn hạ cụ công kích, chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp đưa ra tay phải, nơi lòng bàn tay một viên yêu dị dị nệ gẳng diệp diệp sinh huy, đồng nhiên toát ra lực lượng kỳ dị. Sẻn hạ cụ thần bạch đã đánh vào xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị trong tay trái 12 sau đó, nhất thời giống như là bị động lại một cái dạng cương ở nơi đó. Đồng thời còn đang không ngừng nhỏ đi, trong chớp mắt đã bị hoàn toàn hấp thu, sau đó lại lấy càng cường đại uy lực hướng về phía sẻn hạ cụ bắn ngược qua đây, trực tiếp chấn không gian bốn phía xuất hiện vật mẹo, thậm chí xuất hiện tan vỡ vết tích. Quả nhiên, cái này chủng năng lực căn bản cũng không cực hạn cùng trả cơ dạ, mà là tất cả năng lượng cũng có thể sử dụng, xem ra muốn cẩn thận không thể bị hủy này cái gì nệ gặng. Thấy như vậy một màn, sẻn hạ cụ chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra hài lòng vẻ. Này cái gì nệ gẳng năng lực so với trước kia ủ trí hạ mạ đạ giả viên kia gì nệ gẳng bên trong phong thuật hấp tấn hiệu quả mạnh hơn nhiều, nếu như nghiên cứu triệt đề, chính là đối với mình cũng là có chút ít trợ giúp. Hơn nữa, thấy được này cái gì nệ gẳng năng lực sau đó, Sen hạ cụ cũng hiểu cả gù dạ rõ ràng sở hữu đương đại thực lực vô địch, vì sao còn đối với sốt sủ kỳ mỏ mỏ thị sốt sáng như vậy, sợ rằng không đơn thuần là bởi vì hay là áp chế thế giới ý chí bí pháp nguyên nhân. Càng nhiều hơn chỉ sợ sẽ là sốt sủ kỳ mỏ mỏ thị cái này có thể hấp thu năng lượng công kích đồng thời gấp bội trả năng lực, đây hoàn toàn là đem cả gù dạ gắt gao khắc chế. Dù sao cả gù dạ năng lực đều là ăn thần thụ quả thực mà lấy được, đột phá cũng là năng lượng một cửa. Có thể nói cả gù dạ chi thiện trường sử dụng năng lượng chiến đấu, vô luận là thể thuật vẫn là ảo thuật, sợ rằng cả gù dạ đều là rốt đặc cắn mai. Đối mặt sốt sủ ký mò mò thị cái này năng lực, sợ rằng cả gù dạ lời nói, căn bản liền không có sức đánh trả chút nào. Đang nghĩ ngợi, bị sốt sủ ký mò mò thị trả cái viên này uy lực tăng gấp bội thần bạch đã bay đến sẻn hạ cụ trước người, mắt thấy phải đánh đến sẻn hạ cụ trên người, bất quá sẻn hạ cụ căn bản không lưu ý, loại này công kích nếu như là đột phá trước. Sen hạ cụ còn muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế nhưng hiện tại nha. Chỉ thấy sen hạ cụ nhẹ nhàng vươn tay trái, lúc đầu thể tích so với sen hạ cụ còn lớn hơn thần bạch đã đang đến gần sen hạ cụ dỗi xuất thủ trường lúc, đột nhiên giống như là bị thi triển thu nhỏ lại thuật giống nhau, nhanh chóng trở nên nhỏ, đến khi bay đến sen hạ cụ bàn tay lúc trước, vừa lúc thể tích thu nhỏ lại đến thông thường quả đấm lớn nhỏ, bị sen hạ cụ bàn tay nhẹ nhàng bóp ở trong lòng bàn tay. Sau đó sen hạ cụ quan sát một cái này cái trả tới được thần bạch đã. Phát hiện kết cấu gì đó cùng mình đánh ra căn bản giống như lúc, chỉ là đơn thuần ẩn chứa năng lượng gia tăng rồi mà thôi, không khỏi có chút thất vọng, bàn tay hơi dùng lực một chút, này cái thần bạch đã liền hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán ra. Lúc đầu sen hạ cụ chứng kiến chính mình thần bạch đã trả sau đó uy lực lập tức gia tăng rồi gấp đôi, còn tưởng rằng sốt sủ kỳ mò mò thị là đem thần bạch đã kết cấu ưu hóa đâu, không ngờ tới chỉ là đơn thuần ở thần không bắn chúng sen lẫn một ít sốt sủ kỳ mò mò thị năng lượng của mình mà thôi. Căn bản không có chút giá trị nào. Vô dụng, ngươi năng lực đối với ta hoàn toàn không có tác dụng. Tốt xù ký mỏ mỏ thức nhìn sẻn hạ cụ dễ như trở bàn tay tiếp nhận hắn bắn ngược công kích, cũng là hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá rồi lập tức ngạo nghễ mở miệng, ánh mắt dường như cư cao lâm hạ nhìn sẻn hạ cụ. Hiển nhiên, đến hiện tại, tốt xù ký mỏ mỏ thị vẫn là tự giữ lấy thân là tốt xù ký nhất tộc cảm giác về sự ưu việt, căn bản cũng không có đem thân là nhận giới thổ dân sẻn hạ cụ để vào mắt. Dĩ nhiên. Hắn cũng có để khí làm như vậy, dù sao trong mắt hắn, toàn bộ nhận giới hết thể nì dạ trả cờ dạ đều là từ trên cây thần phân đi ra, hắn liền ăn thần thụ quả thực cả gù dạ còn không sợ, càng không cần phải nói những thứ này đây là lượm xỉn rủ canh cặn cơm thừa phổ thông nì dạ. Thoạt nhìn đúng như vậy. Sen hạ củ cũng không có ý định cùng sốt sủ kỳ mò mò thị làm cái gì miệng lưỡi tranh, bình thản gật đầu. Sốt sủ kỳ mò mò thức lộ ra một cao ngạo thần sắc 870, nói, như vậy. Đã đem ngươi trả cờ dạ toàn bộ dâng lên A. Nói, sốt sủ kỳ mò mò thức liền tiếp tục hướng về sẻn hạ cụ bay tới. Nhìn tiếp tục bay tới sốt sủ kỳ mò mò thức, sẻn hạ cụ nhếch miệng lên nở nụ cười, như là đã kiến thức sốt sủ kỳ mò mò thị hay là năng lực. Sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không ở não tàn sử dụng năng lượng công kích, trong cơ thể năng lượng vận chuyển, thân thể công kích phòng ngự nhất thời chợt tăng vô số lần, sau đó nắm chặt nắm tay, một quyền đánh về phía sốt sủ kỳ mò mò thức. Nếu năng lượng công kích vô dụng, cái kia liền sử dụng thể thuật công kích ra, còn phải có đầy đủ năng lượng gia trì, sẻn hạ cụ cho dù sử dụng đơn thuần nhục thân, cũng có thể phát huy ra kinh người lực phá hoại tới. Giống như là sử dụng bắt môn độn giáp mà tổ gai giống nhau, mở ra bắt môn độn giáp trận phía sau, thu được vô cùng vô tận trả cờ dạ gia trì nhục thân, phát huy ra thực lực coi như so với ưu trí hạ mạ đạ dạ cũng không kém bao nhiêu, càng chưa nói bây giờ sẻn hạ cụ. Vô dụng, mặc kệ ngươi. Tô Sủ Kỳ mò mò thức lại một lần nữa đưa tay ra, chuẩn bị hấp thu sẻn hạ cụ công kích, thế nhưng chỉ một lúc, để hắn ngạc nhiên là, hắn dĩ nhiên không có gì cả hút tới. Chương 338, say ngã ở trên đường cái sỏi phồng. Thấy như vậy một màn, sẻn hạ cụ còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Bất quá không đợi hắn tới gần bóng người này, chỉ là đi tới bóng người này phụ cận, sẻn hạ cụ liền nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi rượu. Nhất thời để sẻn hạ cụ có chút dở khóc dở cười. Hiển nhiên người này ngược lại ở chỗ này cũng không phải bị cái gì tập kích, mà chỉ là uống say mà thôi. Điều này làm cho sẻn hạ cụ thả lỏng một hơi đồng thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên con ma men ở đâu đều là không thiếu được. Ở phát giác đối phương chỉ là một con ma men sau đó, sẻn hạ cụ nhất thời thì có chủng không muốn để ý tới, trực tiếp rời đi xung động, bất quá ở xem xét cẩn thận một phen ngã xuống đất bóng người sau đó. Sẻn hạ cụ đang do dự chỉ chốc lát, vẫn là nhịn được trong không khí tràn ngập mùi rượu, tới nơi này người trước người. Dù sao ngược lại ở chỗ này nếu như là một cái ngũ đại tam to đại nam nhân nói, cái kia sẻn hạ cụ liền thật vẫn không tính xía vào, dù sao ở sợi dây ấy, đối phương coi như nằm ở chỗ này một đêm, bị người phát hiện, cũng không coi vào đâu đại sự, nhiều lắm cũng chính là cảm hóa cái phong hàn gì gì đó, cũng coi như là hơn rượu giá cao. Bất quá trước mắt bóng người này, khéo léo linh lung, có lồi có lõm bộ dạng, lộ vẻ lại chính là một nữ tử, tình huống như vậy, Sẻn Hạ Cụ còn thật bất hảo trốn mất, nếu không. Nếu là ở Sẻn Hạ Cụ đi rồi đụng tới một cái lòng mang gây rối vậy thì phiền toái. Uy, tỉnh lại đi. Nhìn nằm dưới đất bóng người, Sẻn Hạ Cụ cảm giác có chút quen thuộc, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao ở chỗ này, ngoại trừ rủ kỳ ạ, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ, còn có rèn gì mấy người ở ngoài, Sẻn Hạ Cụ cũng không có còn lại bằng hữu, vì vậy, Sẻn Hạ Cụ tự cho là đúng chính mình ảo giác, xem lấy mắt tiền nhân ảnh té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ không khỏi đẩy một cái đối phương, ý đồ đem đối phương tỉnh lại. Bất quá hiển nhiên đối phương say không rõ, Sẻn Hạ Cụ tuy là đẩy đối phương vài cái, nhưng là đối phương cũng là không có phản ứng chút nào. Uy, uy. Lần nữa kêu đối phương một hồi, chứng kiến đối phương vẫn là không có phản ứng gì sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nếu như đối phương còn có một chút như vậy ý thức, chính mình có thể đem đối phương đưa về nhà đi, thế nhưng hiện tại làm sao cũng không gọi tỉnh, Sẻn Hạ Cụ cũng là không có biện pháp gì. Bất quá xem trên mặt đất lạnh như băng mặt đất, Sẻn Hạ Cụ cũng phát giác tiếp tục như thế cũng không phải là cái gì biện pháp, đang do dự sau một lát, rốt cuộc làm ra quyết định, xem ra chính mình phải khổ cực một chuyến. Bây giờ đối phương nếu say bất tỉnh nhân sự, như vậy chỉ có trước tiên đem đối phương mang về chính mình túc xá, làm cho đối phương ở ký túc xá trước ngây người một đêm rồi hay nói, ở cái này phút chốc, Sẻn Hạ Cụ thực sự quá cảm tạ chân ương linh thuật học viện nhiều tiền lắm của, may mắn ký túc xá đều là một người một gian, nếu là mấy người một gian nói, vậy thực sự có chút phiền phức. Nếu quyết định chủ ý, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng không do dự nữa, lập tức liền túi người xuống, định đem đối phương ôm. Toái. Soi phổng. Bất quá khi Sẻn Hạ Cụ đem đối phương trở mình, chứng kiến đối phương ngay mặt sau đó, nhất thời thất kinh, trước mắt té trên mặt đất say bất tỉnh nhân sự dĩ nhiên là nhị phiên đội đội trưởng Soi phổng. Nhất thời Sẻn Hạ Cụ cũng không kịp còn trên mặt đất, lập tức liền dừng động tác lại, sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo chập chờn đứng lên. Nếu như đối phương là thông thường tử thần, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không chú ý đem đối phương mang về, coi như là mấy vị khác nữ lý đội trưởng hoặc là đội phó, cũng hẳn là không có quan hệ gì, dù sao chuyện này, lại nói tiếp vẫn là Sẻn Hạ Cụ hảo tâm hỗ trợ, tin tưởng con muốn không phải tính cách gác liệt hạng người cũng sẽ không đối với Sẻn Hạ Cụ mang đến phiền phức gì. Chẳng qua nếu như là nhị phiên đội đội trưởng Sỏi Phồng đó chính là một chuyện khác, Sỏi Phồng tính cách ngược lại cũng không coi là ác liệt, thế nhưng nàng ngạo kiểu A, dù cho ở tâm lý có thể sẽ đối với Sẻn Hạ Cụ cảm kích, thế nhưng tại hành động bên trên nói không chừng liền lại bởi vì Sẻn Hạ Cụ thấy được nàng say rượu trò hề mà nhằm vào Sẻn Hạ Cụ, cho Sẻn Hạ Cụ mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Đúng vậy, phiền phức, Sỏi Phồng cũng không phải là cái gì phần tử xấu, chắc chắn sẽ không vì vậy uy hiếp được Sẻn Hạ Cụ an toàn tính mạng. Thế nhưng cho Sẻn Hạ Cụ tìm một ít phiền toái nhỏ, so sánh với Sỏi Phồng là không ngại. Bất quá ở sau khi suy nghĩ một chút, Sẻn Hạ Cụ cuối cùng vẫn không cách nào thuyết phục chính mình để như thế một vị tiểu cô nương cứ như vậy ở đêm khuya nằm trên đường cái cả đêm. Mặc dù đang biết đối phương nhị phiên đội đội trưởng thân phận sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng đã không phải đang lo lắng đối phương an toàn, dù sao đối phương ở thế nào thấy khéo léo linh lung, cũng là hình quân quân đoàn trưởng, làm đúng là ám sát chuyến đi này, tính cảnh giác chắc là sẽ không thiếu. Đừng xem Sẻn Hạ Cụ tại sao gọi đều không gọi tỉnh đối phương, cái kia chỉ là bởi vì Sẻn Hạ Cụ cũng không có có ác ý gì, nếu như đổi một có ác ý người đến, Sỏi Phồng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên giáo đối phương làm người như thế nào. Quên đi, nếu quả thật có phiền phức coi như ta xui xẻo a. Bất quá cứ như vậy ly khai lại là không phải Sẻn Hạ Cụ phong cách, lầm bầm lầu bầu một câu sau đó, Sẻn Hạ Cụ vẫn là một lần nữa không người xuống, đem đối phương ôm vào trong lòng, hướng cùng với chính mình ký túc xá chạy đi. Có lẽ là cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ ôm ấp ấm áp, hay hoặc giả là Sỏi Phồng ở say mộng trong mộng đến cái gì, ở Sẻn Hạ Cụ đem Sỏi Phồng bế lên sau đó, Sỏi Phồng chẳng những không có dãy rủa, còn trực tiếp mở rộng hai cánh tay, ôm Sẻn Hạ Cụ cổ, trong miệng còn đang lẩm bẩm, "Dọ gì chìa đại nhân? Dọ gì chìa đại nhân? Không nên rời bỏ ta." Ở nhỏ giọng nói những lời này đồng thời, Sỏi Phồng biểu tình cũng biến thành bi thương khó chịu, ôm Sẻn Hạ Cụ cổ hai cánh tay cũng bắt đầu càng ngày càng dùng sức. Từ cái này phương diện mà nói, Sỏi Phồng không hổ là cấp đội trưởng tử thần, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên cảm thấy cổ của mình bị càng lật càng chặt, đã có chút mơ hồ không thở nổi. Thằng đến dành ra một tay cường ngạnh đem Sỏi Phồng cánh tay ra bên ngoài bẻ bẻ mới xem như dễ chịu một ít. "Dọ gì chìa đại nhân? Không cần đi." Bất quá ai biết, Sẻn Hạ Cụ càng là muốn đem cánh tay của đối phương đẩy ra, bị Sẻn Hạ Cụ ôm vào trong ngực sập phồng hai cánh tay lại càng dùng sức, cùng thời thần tình cũng càng bi thương, cuối cùng trong miệng lẩm bẩm tiếng dĩ nhiên mang theo một tia tiếng khóc. Chương 339, chính là hai quyền mà thôi. Đương nhiên là cái gì đều hấp thu không được đến rồi, Sẻn Hạ Cụ năng lượng đều bên trong thân thể vận chuyển, căn bản cũng không có tiết lộ mảy may, một quyền này chỉ là đơn thuần vật lý công kích mà thôi. Vâng! Tsutsuki mỏ mỏ thị bởi vì không có hấp thu được nhiệm là cái gì mà sững sờ trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ nắm đấm liền rơi xuống, không khí đột nhiên tuôn ra mãnh liệt tầm vang, Sẻn Hạ Cụ nắm tay không khí chung quanh thình lình đều bị to lớn lực đạo về phía trước đánh bay ra ngoài, chỉ để lại một mảnh khu vực chân không. Càng kỳ quái hơn chính là, nắm tay chu vi ngay cả không gian đều có chút hơi vặn mẹo. Trong giây lát đó, bị đánh bay không khí hình trở thành một đạo cột sáng màu trắng dáng vẻ không khí sóng xung kích đánh vào sụt sủ kỳ mỏ mỏ thị trên người. Không có khả năng. Dĩ nhiên không hấp thu được. Sụt sủ kỳ mỏ mỏ thức hai cánh tay giao nhau, đặt nằm ngang trước người, ngạnh sinh sinh đích chống đỡ công kích, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Không phải. Không đúng. Cái này không phải trả cờ dạ công kích. Đến nơi này lúc, Tsutsuki mỏ mỏ thị mới xem như phản ứng kịp, hốt hoảng hét lên. Đã đoán đúng. Sẻn Hạ Cụ nhìn Tsutsuki mỏ mỏ thức, trên mặt lộ ra một tia dễ cợt độ cùng, coi như có thể hấp thu năng lượng công kích, liền cái kia từ trên không năng lượng cô động mà thành tiên thuật trả cờ giả cũng có thể hấp thu, thế nhưng thì tính sao? Hắn mặc dù là chủ tu năng lượng một cửa, thế nhưng hắn chính là dựa vào thể thuật lập nghiệp, có trong cơ thể vô cùng vô tận năng lượng gia trì, ở vận dụng cùng loại quái lực quyền kỹ xảo. Hắn thân thể lực phá hoại căn bản là không chút nào bại bởi đột phá thể quan tu hành giả. Quả đấm của hắn cũng không chỉ có thể đánh xuất thần bạch đả, đồng dạng cũng có thể đánh ra tịch tượng, thậm chí liền suốt đêm gai cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, Sẻn Hạ Cụ tịch tượng so với gai mở bắt môn độn giáp trận thi triển ra tịch tượng càng cường đại hơn, đánh ra không khí quang trụ cũng càng thêm cuồng bạo cùng mãnh liệt. Xem ra lực lượng của ngươi cũng rất mạnh, một quyền đánh không chết ngươi, như vậy Sẻn Hạ Cụ nhìn ngạnh sinh sinh đích chĩa vào tịch tượng sau một kích con là hơi chịu đến một ít bị thương nhẹ sụt sủ kỳ mò mò thức, khỏe miệng hơi dương lên một tia độ cùng, đồng nhiên nắm tay sau đó, lại là quyền thứ hai đánh ra. Tịch tượng. Nhị túc. Vâng. Lưỡng đạo kinh khủng không khí quang trụ điệp ra, trong nháy mắt hám thiên động địa, kinh khủng trùng kích chồng chung một chỗ, rơi vào sụt sủ kỳ mò mò thức trên người. Miễn cưỡng chĩa vào tịch tượng một kích sụt sủ kỳ mò mò thức, đối mặt tịch tượng đệ nhị kích. Rốt cuộc không cách nào ngăn cản, liền âm thanh đều không được, cả người liền trực tiếp bay ngược ra, bị một quyền đánh vào đại địa chi trung. Đại địa trong nổ vang, ầm ầm nổ bể ra tới, trên mặt đất vốn là rừng rậm xanh um tươi tốt, phía trước ở sụt sủ kỳ kim thức bị đánh rơi xuống mặt đất thời điểm đã để lại một cái phương viên mấy chục thước hầm động, lúc này sụt sủ kỳ mỏ mỏ thị hạ xuống lực đạo ác hơn, đến khi bụi bẩm lắng xuống, trên mặt đất nơi đó còn có cái gì rừng rậm bóng dáng, ngay cả một gốc cây hoàn chỉnh, cây cối cũng không tìm tới. Hai quyền liền không ngăn được sao? Huyền phù ở bầu trời Sẻn Hạ Cụ đang chuẩn bị trở lại một quyền, thấy thế nhất thời lắc đầu, xem ra có chút đánh giá cao cái này sụt sủ kỳ mò mò thị, phải biết rằng coi như là chính là ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều có thể kiên trì đến đêm gai. Trải qua phen này tiếp xúc, Sẻn Hạ Cụ coi như là xem hiểu, cái này ngay cả cái hay là sụt sủ kỳ bộ tộc, sợ rằng cùng cả gù dạ giống nhau, bình thường dựa vào thực lực cường đại nghiền ép quán. Căn bản cũng không có cái gì thế lực ngang nhau kinh nghiệm chiến đấu, loại địch nhân này, chỉ sợ cũng liền so với thất môn gai mạnh mẽ một ít, nếu như gai mở ra bắt môn độn giáp trận lời nói, hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn. Ho khan. Chết tiệt. Tsutsuki mỏ mỏ thức từ đáy hố bay ra, nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt đã không có cái loại này cao ngạo, ngược lại là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giận dữ thần sắc. Ở vô tận trong không gian xuyên toa, ở một cái thế giới trồng trọt xỉn dù, thu gặt cướp đoạt trả cờ dạ. Hắn làm trả cờ giả kẻ thu hoạch, có lẽ chưa chật vật như vậy quá. Thậm chí tại nơi chút qua lại trên thế giới, hắn chính là vẫn luôn là để làm thần hủy diệt nhân vật ra sân. Tại nhiều năm như vậy bên trong, hắn sớm đã thành thói quen mỗi bên cái thế giới phàm nhân thổ dân đối với hắn sợ hãi, cúng bái đẳng đẳng biểu hiện, coi như là ngẫu nhiên xuất hiện một hai muốn cứu vớt thế giới dũng giả cũng hoàn toàn không phải của hắn đối thủ, đều bị hắn dễ như trở bàn tay giống như nghiền chết một con kiến giống nhau nghiền chết. Lâu ngày, hắn đã hoàn toàn đem mình làm thần minh, quen quyền xanh sắt trong tay, lúc này Sẻn Hạ Cụ một quyền này lại làm cho hắn nhớ tới hắn còn có thể bị thương sự thực, sụt sủ kỳ mỏ mỏ thị không khỏi có chút bệnh tâm thần đứng lên. Đang ở sụt sủ kỳ mỏ mỏ thức phi sau khi đi ra, sụt sủ kỳ kim thức cũng từ một bên một cái khác trong hầm bỏ ra, bất quá sụt sủ kỳ kim thức chẳng qua là sụt sủ kỳ mỏ mỏ thị chế tạo ra mà thôi, căn bản liền không phải chính thống sụt sủ kỳ bộ tộc tộc nhân. hơn nữa mấy năm nay thu hoạch trả cờ dạ quả thực đại bộ phận đều tiến vào xuất xù kỳ mò mò thị trong bụng, xuất xù kỳ kim thức căn bản cũng không có phân bao nhiêu, vì vậy xuất xù kỳ kim thức thực lực so với xuất xù kỳ mò mò thị nhưng là kém không ít, mặc dù chỉ là đã trúng xẻn hạ cụ nhẹ nhàng một quyền, thế nhưng trên người cũng đầy là vết thương. Cầu tự kiện mệnh, lửa cầm, gió to, lôi thú, cự côn, dẫn điên lên xuất xù kỳ mò mò thị cũng xử xuất tất cả vô liếng. Bất quá hắn tốt xấu còn có một chút lý trí, biết gần người không phải xẻn hạ củ đối thủ, trực tiếp sử xuất ngũ thuộc tính lý nặc tốt trả cờ dạ biến hóa tới. Nhất thời, thổ thuộc tính trả cờ dạ biến hóa ra cẩu thêm xà một dạng quái vật, hỏa thuộc tính trả cờ dạ biến hóa ra hỏa phượng hoàng một dạng linh cầm, phong thuộc tính trả cờ dạ biến hóa xuất thần trong lời nói tượng trưng gió thần thú đại gió, lôi thuộc tính trả cờ dạ thì biến hóa ra tượng trưng trong thiên địa lôi đình lôi thú. Sau cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ thì biến hóa ra một con tre khuất bầu trời lớn đại côn ngư đi ra. Trong lúc nhất thời, cái này 5 con ngũ thuộc tính chặt cả tạo thành thần thú đều hướng về xẻn hạ cụ bay tới. Mà xuất xù kỷ kim thị thì cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, phía sau hắn hồng sắc viên hoàn bên trong huyễn hóa ra vô số đạo màu đỏ xiềng xích đi ra, hướng về xẻn hạ cụ quấn quanh mà đến. Xuất xù kỷ kim thị cũng biết chiêu này đối với xẻn hạ cụ không có ích gì, thế nhưng hắn cũng không cầu thực sự vẫn vây khốn xẻn hạ cụ. Chỉ là muốn vây khốn xẻn hạ cụ trong chốc lát khoảng khắc, vì hắn chủ nhân công kích sáng tạo cơ hội mà thôi. Chương 340, biến thân. Bất quá xuất xù kỳ mỏ mỏ thị cụ bị hấp thu năng lượng tiến hành bội phản năng lực, xuất xù kỳ kim thức có thể không cụ bị, ở xuất xù kỳ kim thị vậy do hồng sắc viên hoàn huyện hóa ra vô số xiềng xích sắp sửa quấn quanh ở xẻn hạ cụ trên người lúc, xẻn hạ cụ trên người bỗng dưng bước lên cao hơn một thước trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ, sau đó những thứ này trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ chợt bạo phát một cái. Những thứ này màu đỏ xiềng xích đã bị đứt đoạn ra, hóa thành vô số màu đỏ ánh huỳnh quang, ở xuất xù kỳ kim thị phía. Sau một lần nữa hóa thành màu đỏ viên hoàn.